Chương 101, kinh người tiền lương. Chu Minh lắc tay hướng về phía Tần Giao hô. Phòng ngủ quốc tế người ngược lại là không kỳ quái, dù sao ngày đó thang máy trước tiếp hôn sự kiện đã để cho lời của hai người để độ nhanh chóng ấm lên, nhưng là đối với những thứ kia ôm tốt đẹp ảo tưởng thí sinh mà nói, hiển nhiên là Chu Minh nổi điên nhưng là Tần Giao thật sự dừng lại nhất thời, bọn họ cảm giác nội tâm đồ vật tan vỡ, nàng lại có thể kết hôn rồi hơn nữa lao công là cái bộ dáng này. Tần Giao người phía sau đều đối với Chu Minh chào hỏi, hắn hiện tại nhưng là có Tần Thị quốc tế 4% cổ phần. Ngươi tại số 9 căn phòng, Tần Giao nói. Chúng ta không ở chung một chỗ, Chu Minh sững sờ nói. Ta tuyển mộ là tổng thanh tra, cùng ngươi không giống nhau. Thật ra thì Tần Giao cũng không có ý định Chu Minh có thể tuyển được người nào, thuần túy là để cho hắn ở chỗ này, tốt làm quen một chút, thuận tiện nhìn nhìn chính hắn muốn cái gì người. Nói xong, Tần Giao xoay người rời đi, để lại chung quanh một mảnh tan nát cõi lòng. Mà Chu Minh không thể làm gì khác hơn là đi số 9 căn phòng, bên trong vẫn là trống không, người phỏng vấn tổng cộng có 4 cái vị trí, Chu Minh đã sắp xếp xong xuôi, trên bàn có một chồng thật chỉnh tề khảo hạch tài liệu. Giờ phút này một chiếc màu đen xe BMW núp chậm rãi lái vào Tần Thị quốc tế, cũng không có vào bãi đậu xe, mà là dừng ở mặt đường, làm người bên trong xe vừa đưa ra thời điểm, nhất thời có mấy cái đi ngang qua nữ kinh ngạc. Lại là một đại soái ca, một M85 thân cao, mặt mũi đẹp trai sạch sẽ, ánh mắt thâm thúy, giữ lấy một chút chỏm râu, hơn nữa đặc biệt có minh tinh khí chất, một thân màu đen cao cấp Âu phục, phối hợp hợp nhau càng tăng thêm sức mạnh mà khỏe miệng của hắn lộ ra điểm mỉm cười, nhất thời cái kia mấy cái đàn bà cũng cảm giác được có chút bị điện giật rồi. Rồi rít thấp giọng thật là đẹp trai. Hắn cũng không có lập tức rời đi, mà là lấy ra điện thoại di động, gọi một cái mã số. Rất nhanh, đối phương nghe, alo, ta đã đến Tần Thị quốc tế bên này rất tốt, ta đã sắp xếp xong xuôi, đợi lát nữa Tần Giao gặp mặt thử ngươi, lấy ngươi bây giờ tư cách, tự nhiên sẽ được chúng tuyển. Trong điện thoại chuyển tới là Lưu Hạo âm thanh. Tiền đánh tới trên thẻ hay chưa, hỏi hắn. Dĩ nhiên Lưu Hạo hiển hách cười lên. Nhưng là, ngươi phải hiểu được mục đích của ngươi, nếu không, ta sẽ giết ngươi, Lưu Hạo mà nói cũng không nói xong. Ngươi yên tâm, người đẹp ta đều có hứng thú, huống chi là nàng, hắn cười, đối với Lưu Hạo chữa sát, lại không thèm để ý chút nào. Rất nhanh, hắn cúp điện thoại, sau đó quay đầu, mới vừa cái kia mấy cái đàn bà lại có thể nhìn đến mọi người, hắn trừng mắt nhìn, nhất thời để cho mấy người này cũng đỏ mặt, che lấy ngực miệng, thật nhanh tiêu sái rồi. Hắn thu điện thoại di động tốt, sửa sang lại âu phục, hướng về Tần Thị quốc tế đi tới. Vừa đi vào, dĩ nhiên là rất nhiều thành phần trí thức người đẹp nhìn tới. Hắn mỉm cười, điện một đám người lớn, sau đó vào thang máy bên trong chỉ có một đàn bà. Chào ngươi, hắn đưa tay ra, cái đó nữ ngẩn người, đỏ mặt, sau đó run rẩy đưa tay ra. Sau đó, chúng ta liền là đồng nghiệp, hắn nói. Cái này đàn bà trực tiếp mang theo nàng đến lầu 9. Nhất thời chọc cho không ít nhận lời mời nữ chú ý, hoa si, nữ so nam nghiêm trọng rất nhiều, còn rất nhiều người cầm điện thoại di động chụp hình, hắn đều từng cái vây tay. Thật là đẹp trai, tốt thân thiện, đây chính là tại chỗ đàn bà ý tưởng, rất nhiều đàn bà, đều hy vọng hắn có thể tại công ty này đi làm, tại một cái ngành, tại cùng một cái bàn làm việc. Ta giúp ngươi nói một tiếng, để cho ngươi đi vào trước xin việc, cái này mang theo hắn đi nữ, cũng vừa vặn là bộ phận nhân sự. Sớm đã có chút ít không biết đồ, nàng hưng phấn đi vào số 1 căn phòng. Một hồi, đi ra rồi, giúp hắn xử lý tốt, bởi vì cái này đúng lúc là thời gian nghỉ ngơi. Rất nhanh, bắt đầu, hắn đi vào. Số 1 căn phòng hiển nhiên là vì xin việc cao cấp nhân viên chuẩn bị, rộng rãi, sáng ngời, nhưng là người phỏng vấn nhiều hơn không ít, Tần Giao tại nhất vị trí giữa, túi đầu nhìn lấy hồ sơ. Người kế tiếp là Từ Phong, mà người này, hắn nhận biết, là trước kia một cái ngồi cùng bàn, không nghĩ tới, hắn cũng tới công ty xin việc. Chứ ảnh chụp đẹp trai ở ngoài, hắn còn rất nhiều chói mắt địa phương. Nước Mỹ Đại học Hạ Vạt quản lý công thương thạc sĩ, có thể thuần thục sử dụng tiếng Pháp, tiếng Anh, tiếng Nga, tiếng Đức, tiếng Nhật chờ nhiều nước ngữ ngôn. Tại chừng mấy nhà đỉnh cấp công ty quốc tế làm qua, toàn bộ đều là quốc tế 500 mạnh. Thậm chí còn có tiền tam mạnh mẽ công ty mặt khác có đàn vị ổ lìn cùng Dương Cầm nghề nghiệp diễn xuất kinh nghiệm. Gần đây mới trở về nước, chuẩn bị ở trong nước tìm một công ty làm. Như thế hào quang, nhiều lắm rồi, mà hôm nay khảo hạch người, cũng có đỉnh cấp trường nổi tiếng người tốt nghiệp, nhưng là lại không có loại này để cho người cảm thấy ngưỡng vọng lý lịch. Thứ người như vậy, có thể tới Tần thị quốc tế tới, đều coi như là một loại may mắn, bởi vì hắn tuyệt đối là các nhà liệp đầu tranh đoạt đối tượng. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, hắn có thể là hôm nay có khả năng nhất trúng tuyển người rồi, nhưng là Tần Giao lại có ý tưởng khác. Rất nhanh, cánh cửa mở rồi, Từ Phong tiến vào. Mà đều không ngoại lệ, tại nữ người phỏng vấn chính giữa, hắn đã có một cái rất cao đạt được, bất quá hắn cũng sẽ không thuận lợi như vậy, bởi vì còn có một đám khó chịu nam người phỏng vấn. Từ Phong tiên sinh, hồ sơ của ngươi rất hoàn mỹ, ta muốn hỏi một chút, ngươi tại sao lựa chọn Tần thị quốc tế? Một người đàn ông trung niên mở miệng hỏi, hắn biểu tình nghiêm túc. Rất đơn giản, ở nước ngoài ngốc nghị, muốn trở về quốc tìm phần an ổn công tác, theo ta được biết, Tần thị quốc tế hiện tại phi thường ra sắc, cá nhân ta phi thường có hứng thú. Từ Phong lúc nói chuyện, nhìn lấy Tần Giao, mà Tần Giao cũng nhìn lấy hắn. Sau, người phỏng vấn nói ra mấy cái chuyên nghiệp vấn đề, mà Từ Phong đều cho ra rất tốt câu trả lời. Đáp án của ngươi, chúng ta rất hài lòng, ta muốn hỏi một chút ngươi đối với ngươi đãi ngộ có yêu cầu gì? Trung niên nam tử kia hỏi. Ta không có cái gì quá nhiều yêu cầu, ta tin tưởng bạn học cũ của ta nhất định sẽ cho ta một cái câu trả lời hài lòng. Hắn nói, lộ ra mê người mỉm cười, lời này, rõ ràng cho thấy đối với Tần Giao nói. Ta sẽ sắp xếp tốt. Tần Giao mở miệng nói, mà những người này cũng mới rõ ràng, Tần Giao cùng cái này Từ Phong, lại là bạn học. Nếu như ngươi nguyện ý lưu lại công tác, hơn nữa bảo đảm trong vòng 5 năm không nhảy hãng đi những công ty khác, cá nhân ta có thể cho ngươi 0.01% cổ phần quyền huê hồng. Nếu như ngươi có thể kiên trì 5 năm, hơn nữa có ra sắc thành tích, như thế cái kế tiếp 5 năm, ngươi có thể đạt được 0.01% cổ phần quyền sở hữu. Cái này vừa nói, khảo hạch người đều kinh hãi, 0.01% quyền huê hồng, cái này nghe dường như không nhiều, nhưng là tận. Thị quốc tế hàng năm thuần lợi nhuận, đều là vượt qua 10 tỷ đấy, cũng chính là, cái này ước chừng vượt qua triệu tiền lương hàng năm mà quyền sở hữu, giá trị càng là vượt qua mấy trăm triệu. Chẳng lẽ, cái này Từ Phong, cùng Tần Giao có quan hệ đặc biệt gì? Người ở chỗ này đều đang suy đoán, chẳng lẽ, là lấy trước bạn học thời kỳ, phát sinh qua cái gì? Dù sao Tuấn Nam người đẹp, rất dễ dàng đụng ra hỏa hoa. Loại này trọng lượng cấp tiền lương phương án, coi như là những thứ kia canh vân nhiều năm công ty cao tầng đều không cách nào đạt tới. Mà Từ Phong cười, không nghĩ tới, hết thể dễ dàng như vậy. Chương 102, Hoàn Mỹ Kế Hoạch. Chu Minh ở trong phòng đều muốn ngủ gà ngủ gật, cái này xin việc thật sự là quá nhàm chán. Bên cạnh hai cái trung quy trung củ một người đàn ông trung niên cùng trung niên phụ nữ, hắn lật một cái hồ sơ, cũng không thấy cái gì có hứng thú người. Hắn muốn không là người này mạnh bao nhiêu, mà là đến người này có bồi dưỡng giá trị. Chu Phó Tổng Giám Đốc, ngươi cảm giác người này như thế nào đây? Nam nhân bên cạnh máy mò cờ quay đầu, hỏi Chu Minh. Mà cái đó thí sinh cũng đầy ngực mong đợi nhìn lấy Chu Minh. Các ngươi tùy tiện, ta đi đi nhà vệ sinh. Chu Minh đứng dậy, đến hóng mát một chút rồi, với là một người đi ra, đi phòng vệ sinh rửa mặt. Mới vừa rửa hai má, bên cạnh tới một người, tiếng bước chân có chút cổ quái. Chu Minh quay đầu nhìn lại, một sạch sẽ nam nhân theo trong phòng rửa tay đi ra, nhưng là tay kia nhẹ nhàng đung đưa trái phải, còn mang một ít mà lan hoa chỉ bộ dáng, ăn mặc tươi mới kiểu diễm ước ác. Sau đó hắn hướng về phía gương, một cổ nồng nặc đàn bà vị, chính bày làm chính mình lông mi. Ai, lại dài đầu đầu. Hắn than thở một câu, luôn miệng thanh âm đều có chút đương. Sau đó hắn phát hiện Chu Minh đang nhìn hắn, liếc hắn một cái, nhìn cái gì vậy, không nhìn thấy qua soái ca ngươi không phải là hẳn là qua bên kia? Chu Minh chỉ đối với cánh cửa nữ nhà cầu. Ta cũng muốn, có thế là người khác không cho ta vào. Hắn lại có thể quên miệng, lao không vui nói. Nhất thời Chu Minh cảm thấy một trận buồn nôn. Ngươi là tới nhận lời mời? Chu Minh hỏi cái này kỳ nhân. Mới không phải, người ta là quầy rượu quản lý, làm sao có thể tới chỗ như vậy xin việc, ta là theo người khác tới. Hắn lắc đầu. Bất quá hắn có thở dài. Ngươi than thở làm gì? Chu Minh nhịn được trong lòng buồn nôn, hỏi. Quầy rượu làm phá rỡ, ông chủ không làm, trong lòng của ta tốt bi thương. Hắn lại có một loại hoa tản tự mình lạnh cảm giác. Nhưng ta trừ quầy rượu, lại có thể làm gì? Ngươi nói, ta nên làm cái gì? Hắn quay đầu nhìn Chu Minh. Chu Minh nhất thời đặng đặng lui về sau hết mấy bước, cái tên này, quá đột nhiên, quả thật là đáng sợ. Hắn lại thở dài, lắc đầu một cái, tiếp tục hành hạ mặt mình. Nếu không phải là lão bản kia khu cánh cửa, tại dưới sự lãnh đạo của ta, rượu kia đi tuyệt đối có thể trở thành nổi tiếng nhất quầy rượu, hắn tự nhủ. Ngươi làm quầy rượu rất lợi hại, Chu Minh có chút không tin nhìn lấy cái này nương tháo. Đâu chỉ lợi hại, ta quả thật là chính là quầy rượu đường phố giới no. Một có được hay không, hắn liếc Chu Minh một cái. Chu Minh suy nghĩ một chút, nếu như chính mình muốn tại lầu 7 làm cái quầy rượu, đúng là muốn một cái phi thường người hiểu công việc, mà lão hổ, A Hoàng, đều cũng không phải là cái gì cán sự dạng có năng lực. Cái này âm dương quái khí nam nhân, chẳng lẽ thật là có chút tài năng không tin. Ngươi xem một chút, hắn lấy ra điện thoại di động của mình, sau đó cho Chu Minh tìm được mấy đoạn thu lại video. Đều là quầy rượu bên trong, tình cảnh rất lửa nóng, âm nhạc bùng nổ, trong đám người quả thực là lãng buốc lên phủ, mà cái này nương pháo đứng ở bên cạnh, hết mấy cái người đẹp vây quanh hắn, chỉ huy đám người. Nhìn thấy loại tràng diện này, Chu Minh loại này không thường đi chơi đùa người đều có điểm động tâm, quả thật rất lửa nóng, nhất là công tác một ngày, như vậy buông lỏng một chút, quả thật là quá đã. Như thế nào đây, hắn đắc ý hỏi Chu Minh. Không sai, ta rất có hứng thú, Chu Minh gật đầu một cái. Ý ho, không nhìn ra, ngươi chính là một cái phó tổng tài, hắn liếc một cái Chu Minh tấm bảng kia. Chu Minh gật đầu một cái, có hứng thú hay không cùng ta làm việc ngươi chỗ này. Ta tới có thể làm gì, hắn khinh bỉ nói, các ngươi những chỗ này, liền chỉ biết muốn trình độ học vấn gì, trình độ học vấn, muốn cái gì, sinh viên đại học danh tiếng mở ra quầy rượu, Chu Minh rất đúng đắn nói. Mà hắn trực tiếp cười, quầy rượu cao ốc này bên trong khui rượu chứ, nhưng là nhìn một cái Chu Minh rất bộ dáng nghiêm túc, hắn cũng không cười được, thận trọng hỏi, thật sự không tin, Chu Minh cơ cơ bảng hiệu, ta một cái cao cấp phó tổng tài. Phải đùa giỡn với ngươi, vậy ngươi định dùng bao nhiêu tiền, cái này nương pháo thật là có điểm tin rồi. Ngươi có thể sử dụng bao nhiêu tiền, Chu Minh hỏi. 10 triệu, hắn thử dò xét nói, không nắm chắc được. Gấp đôi, đồng ý, Chu Minh trực tiếp nói. Chu Minh thuần túy là muốn tạo lầu 7 giải trí một con rồng, về phần bao nhiêu tiền, hắn thật đúng là không có cẩn thận lo lắng qua, ngược lại không đủ tìm người khác cầm là được rồi, phải đem tiền hoa đi ra ngoài. Lúc này mới có ý tứ. Sau 15 phút, cái này nương pháo chính là Chu Minh ngành xuống người rồi, hắn gọi là Tào Ngọc Kiệt, nhưng là ưa thích người khác gọi hắn Tiểu Kiệt. Hắn vốn là thật là theo bằng hữu tới, kết quả bạn hắn không có xin việc trên, hắn trực tiếp trở thành Chu Minh ngành loại kém nhất cái giải trí quản lý, tiền lương hàng năm 300,000 lên, thiếu chút nữa không đem bạn hắn tức điên. Chu Minh sắp xếp xong xuôi hắn, buổi sáng tuyển mộ, cũng liền kết thúc. Hắn tại phòng làm việc của mình nghỉ ngơi. Mà bây giờ tần thị quốc tế, liên quan với Tử Phong tin tức cũng truyền đi thật nhanh, nhất là tại đàn bà trung gian. Không thể nghi ngờ, Tử Phong là trong lòng các nàng nam nhân hoàn mỹ, trình độ học vấn cao, cao lý lịch, lại cao lại đẹp trai, hơn nữa tương đối có thưởng thức, có thể nói đàn bà sát thủ. Mà càng khiến người ta bắt quái là hắn là tần giao bạn học. Đồng thời trung quy lấy lạnh giá hình tượng kỳ nhân tần giao xưa nay chưa thấy lấy ra một phần xưa nay chưa từng có tiền lương phương án, cái này không thể nghi ngờ để cho cái đề tài này kịch liệt tấm lên. Cổ phần quyền huê hồng, cổ phần khen thưởng, đây đối với muốn khống chế tần thị quốc tế tần giao mà nói, đây quả thực là tương đối không thể nào, nhưng là, nàng lại có thể trực tiếp đã nói như vậy. Đều không ngoại lệ, đều đang suy đoán. Tần giao cùng cái này Tử Phong quan hệ đến đấy là cái gì, chẳng lẽ chỉ là nhân tài đơn giản như vậy, nói nhân tài, Tử Phong mặc dù nóng bỏng tay, nhưng là lấy đãi ngộ này, có thể đào được người, cũng sẽ không kém hắn bao nhiêu. Cho nên, đủ loại lời đồn đãi liền bắt đầu ra đời, nhất là Tử Phong là một cái đại soái ca, loại này suy đoán liền càng chân thật rồi, trước kia nam nữ bằng hữu, tình xưa phục nhiên các loại. Buổi sáng tuyển mộ vừa kết thúc, Tần Giao liền trực tiếp trở về phòng làm việc, buổi chiều còn có trọng yếu nhân sự hội nghị, cho nên buổi trưa nghỉ ngơi, nàng cũng nhất định phải đem sáng hôm nay một vài thứ tổng kết ra. Lúc này, máy bộ đàm vang lên, là Trầm Thanh Thanh âm thanh, Tần Tổng Tài, có một người gọi là Tử Phong người muốn gặp ngươi. Tần Giao do dự một chút, nói, để cho hắn đi vào bên ngoài. Tử Phong chính nằm ở Trầm Thanh Thanh trên bàn. Cảm ơn, người đẹp, hắn đối với Trầm Thanh Thanh cười nói. Không có. Không có việc gì, Trầm Thanh Thanh cúi đầu, bất an bày làm tài liệu, không có thói quen bị người đưa mắt nhìn. Tử Phong trực tiếp hướng về Tần Giao văn phòng đi tới, đẩy ra cánh cửa, tùy ý quan sát chung quanh. Không nghĩ tới nhiều năm như vậy không thấy, ngươi chính là không có làm sao biến thành hắn mở miệng nói, tùy ý đi tới Tần Giao bàn làm việc bên cạnh. Cũng không nghĩ tới, ban đầu ngồi cùng bàn, hiện tại lại là Tần Thị Quốc tế Tổng Giám đốc hơn nữa, còn chưa quá nói chuyện tình yêu Từ Phong cười một tiếng, mặt đối mặt ngồi xuống. Chuyện công tác, ta đã cân nhắc qua, ngươi có thể lựa chọn một cái ngươi có hứng thú ngành, ta sẽ sắp xếp tốt, Tần Giao nói. Chương 103, khắp nơi vay tiền. Ta đã biết rồi các ngươi Tần Thị Quốc tế rồi, theo trên kết cấu mà nói, các ngươi các ngành quyền lợi đại, độ tự do cao có lẽ tại hiện tại, còn có thể ổn định tăng trưởng, nhưng là tại toàn cầu bén nhạy khuynh hướng xuống, loại mô thức này, sẽ từ từ đào thái hơn nữa rất nhiều rác rưởi tài sản, biện pháp tốt nhất, chính là gây dựng lại, tạo thành trung tâm hóa bén nhạy hình thức, từ đó có thể càng thêm lâu dài phát triển cho nên, ta muốn thành một cái mới ngành làm khởi điểm Từ Phong nói. Khá có tự tin chuyển động cái ghế, ánh mắt nhìn Tần Giao. Tạo thành mới hình thức, đơn giản hơn nhanh chóng ngành mới ngành, loại phương pháp này tại Tần Thị Quốc tế không thể được Tần Giao không thể không thử qua, bởi vì có tứ đại gia trở ngại, mới ngành kế hoạch, chung quy là có chút khó khăn. Ta biết ý của ngươi, mặc dù Tần Thị Quốc tế cổ quyền tỷ trọng chủ yếu tại ngươi, nhưng là làm thành ngành làm trung tâm xí nghiệp, đều khó khăn pho nở dê ngư a các ngành hóa, đây cũng là lớn nhất bệnh xấu. Liền cùng cổ đại những thứ kia trong tay trọng quyền tướng quân một dạng. Không nghe quân lệnh xem xét đến một điểm này, ta thành lập mới ngành, chủ yếu là những công ty khác thâu to mở cùng đầu tư nghiệp vụ, ta sẽ trở thành lập một cái phân tích cố vấn đầu tư tiểu tổ, khảo sát một chút tiềm lực phát triển cao công ty, sau đó thông qua toàn tư thâu to mở phương thức, biến thành ngành tài sản mà quyền khống chế. Trong tay người gần đây ta đang khảo sát mấy nhà không tệ khoa học kỹ thuật công ty. Nhưng là bởi vì thị trường xác định vị trí cùng vốn liên vấn đề, hiệu ích. Không qua lý tưởng, chỉ cần có Tần Thị Quốc tế bối cảnh hoạt động, bọn họ dĩ nhiên là sẽ có mạnh mẽ tăng trưởng. Hơn nữa người khác rất khó làm dự bởi vì máy bộ đàm không có đóng rơi. Trầm Thanh Thanh ở bên ngoài tự nhiên cũng nghe được những lời này, không thể không nói, cái này Từ Phong, thật sự rất lợi hại. Tần Giao cúi đầu suy nghĩ, chỉ chốc lát sau, nàng ngẩng đầu lên. Loại biện pháp này nàng thật ra thì cũng nghĩ tới, nhưng là có một cái vấn đề lớn nhất, chính là mình bản thân đã là Tần Thị Quốc tế tổng tài, căn bản không phân được thời gian đi làm loại chuyện này, chỉ thiếu phạt một người chủ đạo. Mà hiển nhiên Từ Phong tại những chuyện này nhận xét trên là phi thường thành thục hiệu quả. Phương án của ngươi, không có vấn đề nàng trực tiếp đồng ý thời gian còn sớm, có muốn hay không uống ly cà phê trò chuyện một chút Từ Phong hỏi. Không được Tần Giao nói. Từ Phong cũng không có ngoài ý muốn, cười một tiếng, nói, nếu như vậy, ta trước hết chuẩn bị đi, ta yêu cầu số điện thoại của ngươi, bởi vì rất nhiều thứ, còn cần ngươi bên này phối hợp Tần Giao đưa cho hắn một tấm danh thiếp. Từ Phong nhận lấy danh thiếp, rời đi, trước khi đi còn giỏi hơn Trầm Thanh Thanh điện thoại. Đi vào thang máy sau, hắn cúi đầu nhìn lấy Tần Giao danh thiếp, không tự chủ được lộ ra nụ cười. Rất nhiều đàn bà, chỉ cần nam nhân có bề ngoài. Các nàng liền sẽ liều lĩnh, bất kể ngươi làm cái gì, các nàng đều sẽ cảm giác ngươi là đúng. Có chút đàn bà, chỉ cần ngươi có thể mang cho các nàng lợi ích hư vinh, các nàng cũng sẽ rất dễ dàng mắc câu. Mà Tần Giao, hiển nhiên cùng những người này rất bất đồng, nhưng là, chỉ cần là đàn bà, đều sẽ có động tâm thời điểm. Tần Giao cần chính là một cái có thể hiểu toàn diện nàng, hơn nữa trợ giúp nàng hóa giải khốn cảnh nam nhân. Từ Phong cần phải làm chính là hoàn mỹ trở thành trong lòng nàng hình tượng này, lại dựa vào hắn tự thân ưu thế, Tần Giao tuyệt đối sẽ có cảm giác. Hết thệ các thứ này, so tưởng tượng đều thuận lợi, hắn đã sớm theo Lưu Hạo cái kia lấy đửa cờ đến số lớn tài liệu, biểu hiện quả thật là hoàn mỹ. Bất quá, nàng tên bí thư kia cũng là tương đối có cảm giác, làm cho đàn ông có, nhìn một cái chính là ra đời không lâu, phỏng chừng không bao lâu, liền có thể cấu kết với nàng. Sau đó để cho nàng làm cái gì, liền sẽ làm cái gì, là một cái không tệ đồ chơi. Tiếp đó, hắn cần chính là làm ra công trạng, hết thảy đều nước đến cử thành. Ưu tú nam nhân hoàn mỹ, ai có thể cự tuyệt bởi vì Đường Trung Minh đi nước Mỹ xử lý Đường Kiệt sự tình, cho nên Chu Minh cũng tạm thời đã mất đi theo dõi mục tiêu, bất quá hắn còn đang chờ ngoài ra tin tức, liền là ngày hôm qua hai người. Hắn cũng không có trực tiếp giết bọn họ. Mà là trực tiếp phế đi bọn họ chọn gãy tay chân gần, đồng thời tại hai thân thể của con người trên cài đặt máy xác định vị trí, như vậy hai người lúc trở về, Chu Minh cũng có thể biết bọn họ đến địa phương nào. Theo trước đây đủ loại đối thoại để suy đoán, hai người kia cùng Lưu Hạo cũng có quan hệ, thông qua tầng quan hệ này, không vẹn vẹn có thể tìm được Đường Trung Minh lực lượng sau lưng, cũng có cơ hội có thể tìm được Lưu Hạo. Đáng tiếc, còn chưa rõ ràng Hạ Huyền sau lưng rốt cuộc là như thế nào tình huống, chỉ bằng vào cái đó cá nhỏ, cũng không phải là chính mình trước mắt có thể đối phó. Tạm thời, không thể cùng là địch. Nhưng là nếu như có thể mượn dùng đến Hạ Huyền sức mạnh, nhưng cũng tương đối cường đại. Chu Minh phát hiện hiện tại vốn tình huống, còn chưa quá lạc quan, tiệm cơm, lầu 7 hội cao cấp thật sự, cái này đều phải cần liên tục không ngừng vốn. Nếu như lại tìm Bạch Mị đi lấy, hẳn là không có vấn đề gì, nhưng là quá nhiều, cũng không được, không bằng thử xem tìm Hạ Huyền mượn chút tiền, chủ nếu có thể mượn cơ hội này, hiểu rõ đường dây của nàng. Suy nghĩ một chút, hắn quyết định cho cái này làm cho đàn ông xương sụn mỹ nhân gọi điện thoại. Chu Minh tiều hai đám chân, gọi đến Hạ Huyền điện thoại, nhưng là vang lên thật lâu, nhưng không ai tiếp, chẳng lẽ là cố ý cái này đàn bà, còn thật là khó khăn suy nghĩ, Chu Minh cúp điện thoại, lại tiếp tục đánh. Mãi đến lần thứ ba, điện thoại rốt cuộc bị nhận rồi, lười biếng một tiếng cho ăn, làm cho tâm thần người một đãng. Rốt cuộc tiếp điện thoại, ta còn tưởng rằng ngươi không tính nhận, Chu Minh nói. Thật vất vả ngủ trưa, lại có phiền lòng điện thoại, ngươi nói ta là nghĩ tiếp. Vẫn không muốn tiếp nàng luôn có loại nam nhân mê say hờn dỗi phong tình. Người thanh âm này, nghe cũng không giống như là ngủ chưa lên, đến lúc đó giống như cùng nam nhân mới vừa triển miên xong một dạng. Chu Minh nhưng là tương đối không khách khí nói. Nói như vậy ta, có tin là ta giết người hay không nàng nói, nhưng là không có một điểm sinh khí mùi vị. Nếu là trước kia, Chu Minh cảm giác chuyện này không có khả năng lắm, nhưng là bây giờ, khả năng này là thật sự có. Bất quá hắn ngược lại không sợ, ngươi nếu là tự mình động thủ, ta liền để ngươi giết thật là bướng bỉnh khỉ nhỏ. Lúc này gọi điện thoại, làm gì Hạ Huyền trong thanh âm thật giống như có một tia ngượng ngùng, thật không biết lúc này nàng rốt cuộc đang làm gì. Cái này, dĩ nhiên là có chuyện mới dám kinh động ngươi vị này đại mỹ nhân. Chu Minh cười hát hát nói. Ngươi có chuyện chớ nói vay tiền nói xong, Hạ Huyền mình cũng cười khanh khách, dù sao đây là nhất chuyện không thể nào. Làm sao ngươi biết? Chu Minh sửng sốt, chẳng lẽ người này có độc tâm thuật? Hạ Huyền bên kia rõ ràng có chút cười khanh khách, ngươi tìm ta vay tiền, không sợ lao bà của ngươi biết loại chuyện này, dĩ nhiên muốn cong lấy sau lưng lão bà len lén tới. Chu Minh cố ý trầm thấp mấy phần, nói tới hắn thật giống như cùng Hạ Huyền có một chân tựa như. Thiểu lăn lộn trứng, dịu dàng, muốn mượn bao nhiêu? Hạ Huyền gắt giọng. Chu Minh suy nghĩ một chút, không nhiều, trước hết mượn cái 500 triệu, 500 triệu không nhiều. Nhưng là, ta tại sao phải cho ngươi mượn đây? Hạ Huyền hỏi. Chương 104, nữ vương một dạng. Lý do rất đơn giản, ngược lại ngươi không thích vợ của ta cũng rất không thích ngươi, Chu Minh nói. Sau đó Hạ Huyền hỏi. Sau đó, ngươi cho ta mượn tiền, nàng khẳng định rất không vui, nàng không vui, ngươi khẳng định vui vẻ, Chu Minh cười hắc hắc nói. Mặc dù là như vậy, nhưng là ta vẫn không muốn cho ngươi mượn, Hạ Huyền lại nói. Tuy nhiên nàng lại ngữ khí huyền chuyển biến đổi. Tuy nhiên làm sao? Chu Minh đang mong đợi nói tiếp. Ngươi nếu có thể tìm tới ta, ta có thể xem xét cho ngươi mượn, nàng cười khanh khách âm thanh, liền cúp điện thoại. Chu Minh có chút buồn bực, cái này đàn bà, nhìn như câu hồn đoạt phách tuyệt vời, nhưng trên thực tế, nhưng lại như là cao không minh nguyệt tinh thần, muốn chân chính có tiếp xúc, thật sự là quá khó khăn. Hạ Huyền, nhưng là tại một nhà bờ sông cao cấp nhất trong khách sạn, to lớn cửa sổ sát đất có thể nhìn thấy đô thị phồn hoa toàn cảnh, mở cửa sổ một trận gió thổi qua, rèm cửa sổ theo phiêu động. Tại vô cùng hiện đại phong cách căn phòng, một tấm to lớn giường phi thường hiển nhiên, nhưng là trắng tinh nhung thiên nga cửa hàng, Hạ Huyền liền nằm ở giường trên, nàng chậm rãi theo giường trên chống đỡ thân thể, nhẹ nhàng long mái tóc, nhưng là quyến rũ phong tình vạn trùng. Mà lúc này mong mỏng cái mền chợt dí dỏm chảy xuống, nhất thời một mảnh bạch đến bơ ra thịt lộ đi ra. Còn có cái kia làm cho đàn ông rất kiểu mềm mại, giờ phút này nhưng là không có chút nào che giấu. Mà một cái thân mặc đồ chức nghiệp trẻ tuổi người đẹp đứng ở bên kia chờ lấy, cơ hồ nhìn không chớp mắt. Hạ Huyền nhẹ nhàng ngáp một cái, nhưng là không quan tâm bực này mê người phong tình dụ hoặc, trực tiếp lên giường, lại có thể thân không mảnh nhỏ sợi, cái kia đủ để cho nam nhân điên cuồng thân thể mềm mại như tinh điêu mảnh nhỏ mài ngọc thạch, đắm chìm trong dưới ánh sáng. Cơ hồ chói mắt phải nhường người không mở mắt nổi. Lúc này lại đến hai cái ngoài da trẻ tuổi người đẹp, trực tiếp từ tủ quần áo bên trong lấy ra toàn bộ quần áo, trong bao y, phảng phất phục vụ nữ vương một dạng, giúp nàng mặc vào, mà Hạ Huyền yêu cầu làm, chính là tại trước gương đứng. Rất nhanh, ăn mặc đến không sai biệt lắm. Hạ Huyền tỷ, xe đã chuẩn bị xong, tùy thời có thể lên đường bên cạnh một cái người đẹp nói. Hạ Huyền gật đầu một cái, mấy người này liền lui xuống, chuẩn bị lên đường. Nàng buổi chiều chỗ cần đến rất đơn giản, tại trên du thuyền ăn một chút gì, hóng gió một chút, nàng có một cái chuyên môn bến tàu, thỉnh thoảng nàng thích phần này thanh tĩnh. Chu Minh tại nói chuyện điện thoại xong sau, nhưng là trực tiếp ra cánh cửa, trừ tiếp tục ăn mặc bộ đồ tây này ở ngoài, hắn còn tới trong cửa hàng mua phó lạp phong kính râm. Phải tìm được Hạ Huyền, quả thật có chút độ khó, hắn đôi gương sửa sang lại sau, liền xuất phát rồi. Đến lần trước cùng Hạ Huyền cùng uống cà phê địa phương, nơi này ngược lại không xa, rất nhanh liền đi tới. Hướng về phía phản chiếu địa phương đang chỉnh kính râm, sửa sang lại chính mình âu phục. Sau đó Chu Minh một mặt nghiêm túc, bước chân vội vã đến gần phòng cà phê, mà cánh cửa miệng người phục vụ chào hỏi, hắn đều không để ý đến. Nơi này người nào chịu trách nhiệm hắn đi tới một cái nổi bật vị trí, trực tiếp tương đối lanh khốc nói, ánh mắt quét nhìn qua nơi này. Lúc này khách hàng không nhiều, nơi này bản thân lì hệ nở là xa hoa tiêu phí nơi trốn, hắn như vậy một làm, tự nhiên rất nhanh đã có người tới. Xin hỏi ngươi là nói chuyện chính là lần trước cái đó rất là đẹp trai quản đốc, hắn có chút kỳ quái. Hạ Huyền tỷ đợi lát nữa sẽ tới uống cà phê, các ngươi chuẩn bị sẵn sàng. Chu Minh mặt không thay đổi sắp nói. Không có khả năng, hôm nay Hạ Huyền tỷ thì sẽ không tới uống cà phê, nếu như muốn uống. Đã sớm sẽ cho chúng ta biết cái kia quản đốc có chút kỳ quái nói. Ta được đến thông báo chính là như vậy, ngươi là muốn để cho ta gọi điện thoại cho nàng hỏi một chút, vẫn là chính ngươi hỏi rõ. Chu Minh cầm ra điện thoại di động của mình, trên xuống biểu hiện, dĩ nhiên là Hạ Huyền dãy số. Quản đốc nhìn thấy cái số này, nhất thời có chút cầm không chuẩn, cái số này hắn biết, nhưng là hắn chưa bao giờ dám đi đánh, bọn họ liên lạc, đều là liên lạc cái khác phụ trách người. Hạ Huyền tỷ thật muốn tới nơi này uống cà phê, hắn nghi hoặc nói. Ngươi hỏi một chút lì hệ nờ biết rồi, đừng lãng phí thời gian của ta. Chu Minh cất điện thoại di động, phạm nhi mười phần. Quản đốc nhanh đi về gọi điện thoại xác nhận. Sau một lát, quản đốc tới rồi, kỳ quái nói, không có khả năng. Bên kia nói Hạ Huyền tỷ chuẩn bị đi hàng dài bến tàu bên kia du thuyền bên trong. Ngươi có hay không làm sai lầm rồi? Chu Minh làm bộ như suy nghĩ một hồi, ngươi chắc chắn chứ xác định. Mới vừa người bên kia nói rồi, hơn nữa để cho ta kiểm tra thân phận của ngươi, ngươi rốt cuộc là ai? Quản đốc có chút cảnh giác nói. Ngươi có biết hay không, ngươi mới vừa xuyên thấu qua lộ Hạ Huyền tỷ hành trình. Chu Minh càng thêm nghiêm túc nói. Quản đốc sững sờ, quả thật, hắn mới vừa nói ra Hạ Huyền sẽ đi nơi đó. Hy vọng ngươi lần sau có thể chú ý, lần này xét duyệt, ngươi nằm ở đãi định trạng thái. Chu Minh nghiêm túc móc ra một cái quyển sổ. Sau đó làm bộ làm tịch ở phía trên viết một hồi. Viết xong sau, hắn rời đi, mà quản đốc có một loại thấp thỏm cảm giác, chẳng lẽ mới vừa người này là đến so xét chính mình mức độ bảo mật, làm sao bây giờ chính mình tiết lộ bí mật rồi, làm sao bây giờ. Chu Minh trực tiếp lấy xuống kính râm, tiêu sái đón xe taxi, chạy thẳng tới hàng dài bến tàu. Hàng dài bến tàu cùng các bến tàu bất đồng, nơi này cơ hồ là xa hoa đại danh tử. Bên cạnh chính là hàng dài bến tàu khách sạn, mà khách sạn bên ngoài chính là một mảnh tất cả lớn nhỏ du thuyền, theo mấy triệu đến mấy trăm triệu đều có. Nơi này, nhưng cũng là Hạ Huyền dưới cờ tài sản, làm là một cái đàn bà, nàng có thể dễ như trở bàn tay hưởng thụ những người bình thường này cả đời đều không cách nào tiếp xúc vinh hoa phú quý. Nàng tại trong thương trường quả cảm, để cho không ít người đều ăn qua đau khổ. Cây có mọc thành rừng, gió vẫn thổi bật dễ. Nhưng là Hạ Huyền đã nhiều năm như vậy, lại từ xưa tới nay chưa từng có ai dám động nàng, cũng lại không ít người muốn cùng nàng đấu, đều không ngoại lệ, đều là thảm đạm kết quả. Thân phận của nàng không thể nghi ngờ càng thêm thần bí, tất cả mới có người xưng là hoa hồng đen. Tiểu diễm ướt át lệ vô cùng, lại nhuộm lấy so đỏ đen hơn máu. Hạ Huyền ngồi ở chuyến du lịch sang trọng ta ưu thủy hệ nở trên bong, cảm thụ đâm đầu vào gió, tay cầm giáo dục cao đẳng ly thủy tinh. Lẳng lặng nhìn hết thảy trước mắt, tìm người thường không thể hưởng thụ hết thảy. Trên bàn để tinh đến mức mỹ thực, trắng tinh trên mâm, cũng chỉ có không sai biệt lắm một cái, nhưng là lại cũng không có nhúc nhích. Nàng đứng phía sau hết mấy cái chuyên gia, chờ đợi. Nàng nhẹ nhàng thở dài, sau đó đôi mắt đẹp ngưng mắt nhìn ly rượu chắt trong tay, chậm rãi lắc. Các ngươi đều đi nghỉ ngơi, ta một người ở lại một chút, nàng nói, sau đó tay giương lên, rượu vang liền bay làm bắn ra ly, giống như một đoàn màu đỏ máu. Những người đó không có nói gì, trực tiếp rời đi, lưu lại Hạ Huyền một người ở chỗ này. Ai thất đức như vậy, cầm lấy đồ vật loạn ngược một tiếng bất mãn lầm bầm loáng thoáng chuyển tới, sau đó liền thấy một cái đầu toát ra lan can, Chu Minh xuất hiện, mà trên người hắn, hiển nhiên là bị mới vừa rượu vang bị ướt. Ngươi thật đúng là đến Hạ Huyền trong mắt đẹp thoáng qua một tia ngạc nhiên, nhưng là ưu nhã để ly xuống. Dĩ nhiên tới rồi, chỉ bất quá ngươi chiêu đãi này khách nhân bản lĩnh, quả thực làm người lạnh lẽo tâm gan, Chu Minh nói, nhưng trong lòng thì có vài phần cảnh giác, mình đã khống chế động tác, có thế vì sao cái này đàn bà còn có thể biết chính mình chính xác phương hướng, hơn nữa ngược rượu vang qua tới. Ta có thế không phải cố ý Hạ Huyền chống cảm, có chút hăng hái nói, cũng không biết nói đích thực giả. Chương 105, vô lại nam nhân. Chu Minh nhìn chung quanh một chút, cái này bong thuyền đã không đáng đắng rồi, mà chung quanh phong cảnh nhìn một cái không sót gì, xa xa mấy tòa cao vút cao ốc cao trọc trời, là chứ danh quốc tế thành, bên trong vô số đỉnh cấp nước ngoài xí nghiệp công ty ở nơi đó và ở ta có hai vấn đề. Hạ Huyền đôi mắt đẹp nhìn lấy Chu Minh, hỏi. Vấn đề gì? Chu Minh tự mình rót một ly rượu vang, thoáng qua đăng ly, nhìn lấy màu sắc. Tại sao? Tìm ta Hạ Huyền một câu nói đã khái quát hai vấn đề, Chu Minh tại sao vay tiền, hơn nữa tại sao tìm nàng vay tiền. Ta cảm thấy, có cần thiết nhiều hoa ít tiền, dầu gì ta cũng là một cái cao cấp phó tổng tài, Chu Minh cười nói. Ngươi nhưng là thật không biết nói láo đây, Hạ Huyền nhẹ khẽ thở dài, nhưng là chính mình cũng cầm lấy rượu vang bình, sau đó rót một ly, ngưng mắt nhìn màu đỏ dịch thể. Nàng hôm nay mặc rất thục nữ, đơn giản nhã xinh đẹp hoa văn quần dài. Nhưng là khó nén phần kia đàn bà kiều mỹ yêu kiều thức tha, vẫn là cái kia nghiêng nước nghiêng thành phong vận. Ngươi không có chút nào theo đuổi xa hoa hưởng thụ, chợt tìm ta mượn khoản tiền này, đơn giản chính là nghĩ dò xét ta, gần hơn quan hệ của ta, hiểu rõ lắm ta Hạ Huyền nhưng là nâng cốc trực tiếp thế ở trên bong. Mặc dù mục đích bị trực tiếp phơi bày, nhưng là Chu Minh nhưng cũng mặt không thay đổi sắc, giơ ly lên, uống một hớp nhỏ rượu bồ đào, sau đó phù một tiếng, trực tiếp phun ra ngoài. Cái này mùi gì hắn hỏi, bởi vì loại này quả nho mùi rượu, quá kỳ quái. Đây là ta tự mình chế riêng, uống không ngon, nàng hỏi, nhưng là đôi mắt đẹp chớp chớp, mấy phần hoạt bát. Thật sự uống không ngon, Chu Minh lắc đầu một cái, ngươi căn bản cũng không phải là làm chừng cất rượu sư đoán có chút rượu, vốn cũng không phải là cho ngươi uống, nàng lại nói. Chu Minh liếm liếm đầu lưỡi, rượu này mặc dù uống không ngon, nhưng là có một loại cảm giác kỳ quái, không nói ra được. Phảng phất trong thân thể bỗng nhiên nhiều hơn loại nhỏ nhẹ cầu hưởng. Nói đi, tiếp tục vấn đề mới vừa rồi, Hạ Huyền hỏi, một trận gió như êm ái tay, tràn đầy nhấc lên nàng nhu thuận như tơ lụa tóc đen. Ngươi nói hết ra, ta còn có thể làm sao? Chu Minh giang tay ra, thẳng thắn nói, nhưng là lại đem rượu uống một hớp, lần này, hắn uống rất chậm, mùi vị rất quái lạ, nhưng là hắn cũng uống vào. Hạ Huyền nhìn lấy hắn uống rượu, bất quá nàng trong mắt đẹp bỗng nhiên thoáng qua tới một đạo sát thải. Nhìn về phía hướng khác, nhưng lại cùng cái gì đều không có phát sinh một dạng. Ngươi liền không sợ đây là độc thuốc, nàng hỏi Chu Minh, nhưng là trực tiếp dựa vào ghế. Ngay vào lúc này, đông nhiên một tiếng thanh âm kỳ quái vang lên, Chu Minh nhướng mày một cái, loại thanh âm này, hắn không thể quen thuộc hơn nữa, súng bắn tỉa tầm xa viên đạn ở trong không khí tiếng ma sát. Sau đó bịch một tiếng. Hạ Huyền sau lưng bong thuyền phá vỡ một cái ít nhất rộng nửa mét đại động, đây tuyệt đối là phản dụng cụ cấp bậc hạng nặng súng bắn tỉa. Chu Minh trong nháy mắt phản ứng lại, trực tiếp kéo Hạ Huyền tay, nhanh chóng đi hướng một cái che người, sau đó ngồi xuống. Chu Minh lại không có chú ý là, mới vừa cái kia cái quý tích đạn, tuyệt đối trải qua Hạ Huyền đang ngồi vị trí, mà tại trong nháy mắt như vậy, nàng nhưng ngay cả cùng cái ghế cùng nhau, ung dung tránh được. Hạ Huyền nương tay nếu không có cốt, hơn nữa một trận làm say lòng người đàn bà hương hút vào mũi bên trong, Chu Minh đều có điểm tâm viên ý mã, quay đầu nhìn lại, Hạ Huyền đang nhìn hắn. Con ở đến không kỳ vợ nói chuyện, lại chợt nghe một tiếng nổ kịch liệt, thuyền lại có thể đột nhiên run lên, thiếu chút nữa không có rời đi vị trí, cơ hồ điếc thai muốn điếc, sau đó một đoàn khói mù nồng nặc theo bến tàu bên kia dâng lên, còn kèm theo có người tiếng kêu thảm thiết. Không cần suy nghĩ, có người đột nhiên tập kích chiếc này ngừng ở bến tàu bên du thuyền. Tiếng nổ mới vừa kết thúc, liền vang lên dày đặc vi trùng âm thanh, lộc cộc đi, tại loại này ban ngày, có thể làm ra loại sự tình này, tuyệt đối không phải người bình thường, chớ nói chi là Hạ Huyền là chấn nhiếp nhất phương hoa hồng đen rồi. Xem ra có người không muốn để cho ngươi tốt hơn, Chu Minh đương nhiên sẽ không cho là đám người này cùng hắn có quan hệ gì. Ngươi còn không buông tay, Hạ Huyền hờn dỗi một tiếng, nhưng là trực tiếp chân nhắn mở tay ra, cái loại này biểu tình, Chu Minh nhất thời cũng cảm giác được trong lòng run lên, cái này đàn bà, quả thực quá hiểu được biểu diễn mị lực của mình rồi. Nói dung mạo, Tần Giao các nàng cũng dĩ nhiên là không thể so với nàng kém, nhưng là có thể như vậy câu hồn, phỏng trừng chỉ nàng một cái. Ta nói Tiểu Huyền, cựu nhân của ngươi thường xuyên như vậy, Chu Minh hỏi, theo ngày đó trong kho hàng, liền nhìn ra được Hạ Huyền là một cái tuyệt đối quả quyết cường quyền đàn bà, cho nên kẻ thù tự nhiên không ít. Ngươi thật là một cái vô lại nam nhân, Hạ Huyền nhưng là đôi mắt đẹp chuyển một cái, rõ ràng so với ta nhỏ hơn nhiều lắm là chính ngươi trẻ hơn cảm giác. Ta đây không phải là phối hợp ngươi, mặc dù bên ngoài tiếng súng không ngừng, Chu Minh nhưng vẫn là tiếp tục nói. Đàn bà ngoài miệng nói không muốn, nhưng là trong lòng nhưng là muốn. Ngươi có biết hay không nếu kêu lên ta Tiểu Huyền đều là người nào, nàng hỏi. Không biết, Chu Minh đàng hoàng lắc đầu. Ngay vào lúc này, trên bong cũng vang lên tiếng bước chân dồn dập. Hạ Huyền tỉ một cái đàn bà âm thanh truyền tới, cầm trong tay một cây súng lục, mặc dù tình huống khẩn cấp, nhưng là sắc mặt còn không đổi. Ngoài ra còn có 7-8 cao y cao lớn bảo vệ cũng chạy tới, vây nàng cùng Chu Minh hai người. Tình huống thế nào, Hạ Huyền đứng lên hỏi, vẫn không mất phần kia khí chất. Có tay súng bắn tỉa ngươi còn đứng lên, Chu Minh kinh ngạc nói. Mặc dù cái đó đàn bà kỳ quái tại sao còn có một người ở chỗ này, bất quá Hạ Huyền không nói, nàng tự nhiên không hỏi, mà là nói, vừa mới xuất hiện một nhóm người tập kích chúng ta, tạm thời không hiểu thân phận. Ta hoài nghi bọn họ còn có như nở dê người khác cờ, rất có thể chúng ta không có cách nào đối phó trong đó có một người trên người, nhưng là viên đạn đối với hắn không có hiệu quả, còn có mấy cái khác tương tự, hiện tại người đã trải qua không thấy, ta đã sắp xếp xong xuôi xe, chuẩn bị rút. Lui đàn bà nói, không cần, xe không đi được Hạ Huyền nhưng là sớm có dự liệu một dạng, quả nhiên không bao lâu, lại là một táng lửa, bến tàu bên kia xe. Trực tiếp biến thành cháy hừng hực ngọn lửa. Mà cái đó đàn bà cũng không có biện pháp, nhìn lấy Hạ Huyền. Kêu cá nhỏ qua làm cho Hạ Huyền nói. Chúng ta gọi điện thoại, hắn bây giờ còn đang thành phố đầu kia, chạy tới ít nhất phải một giờ nữa nói. 15 phút đã đủ, Hạ Huyền nhưng là nói. Bốn người các ngươi qua bên kia, hai người các ngươi qua bên kia, những người còn lại bảo vệ Hạ Huyền tỷ nữ quả cảm phân phó, mà chi đội ngũ này cũng cực kỳ cao hiệu. Rất nhanh liền chiếm cứ tốt rồi từng người vị trí, rộng rãi bong thuyền đã trở thành một cái tạm thời chiến trường, mà Chu Minh cũng thò đầu ra, có chút bội phục cái này đàn bà, đối mặt loại này đột nhiên tập kích, nàng lại có thể không nhúc nhích chút nào, ngược lại tình cảnh bình thản. Ngươi không đi có thể sẽ chết, Hạ Huyền hỏi Chu Minh. Ta tiền cũng còn không có mượn được, làm sao có thể đi, Chu Minh nhún nhún vai. Mượn được tiền, cũng chưa chắc có mệnh, hoa Hạ Huyền than nhẹ một tiếng. Nhưng là tiếp tục ngồi xuống, phảng phất mới vừa hết thảy cũng không có phát sinh. Chương 106, khủng bố hoa hồng đen. Lại là một trận kích liệt giao chiến, viên đạn đoàng đoàng đoàng đánh vào trên du thuyền, thỉnh thoảng bắn ra hỏa hoa cùng lưu đạn, mà người trên bong cũng trực tiếp kích liệt còn hỏa, tại ngã xuống hai cái sau, rốt cuộc lâm vào yên tĩnh ngắn ngủi. Nhưng là loại an tĩnh này, lại để cho bầu không khí trở nên chưa từng có ngưng trọng. Tại chỗ tất cả bảo vệ đều căng thẳng một cây dây, cũng không ai biết lúc nào sẽ toát ra dạng gì công kích. Đông nhiên hét thảm một tiếng, một người che lấy cổ, sau đó ngã trên đất, trong miệng dương hoa hoa không tiếng động, máu không ngừng giữ lấy, như nở dê người kha cờ đồng thời hướng về một phương hướng mãnh liệt bắn đánh, lại như cũ không chiếm được bất kỳ kết quả gì. Người này trên cổ, lại có một cái phát sáng lắc lư phi đao. Phi đao rất nhiều người đều biết, cũng là rất nhiều sát thủ lớp phải học. Nhưng là có thể đem khinh bạc như vậy tiểu phi đao chính xác không có lầm sen vào đến người khác trên cổ, đây tuyệt đối là cao thủ. Phi đao càng nhẹ, thì càng khó, Chu Minh tự nhận là đều không cách nào đạt tới thứ hiệu quả này. Người này ngã xuống sau, một người khác nhưng lại bỗng nhiên kêu thảm một tiếng, đi theo tất cả mọi người phản kích, nhưng vẫn là giỏ chúc múc nước, công dã chẳng, liền như vậy đứt quãng đi qua 3 phút, chết 4 người hộ vệ, những người khác. Đã đến một loại cơ hồ vừa đụng liền nổ tung tâm tình khẩn trương biên giới. Chu Minh nhíu mày, cái này sợ rằng thật sự có chút phiền phức rồi. Sợ rồi hả, Hạ Huyền hỏi, nàng phảng phất rất có hứng thú. Không phải sợ, mà là có một số việc, vượt quá tưởng tượng của ta. Chu Minh như nói thật nói. Đây chính là ta nói cho ngươi con thỏ nhỏ cố sự Hạ Huyền nhưng là rốt cuộc uống một hớp rượu bồ đào. Trong khi nói chuyện, nhưng lại là hai người ngã xuống. Hạ Huyền tỷ, chúng ta không chịu nổi cái đó nữ ở bên cạnh vội vàng nói. Các ngươi có thể rời đi, Hạ Huyền nói. Không được, Hạ Huyền tỷ, cho dù chết, chúng ta cũng muốn bảo vệ ngươi đến một khắc cuối cùng. Cái này đàn bà ngược lại là vô cùng kiên cường, chết cũng không sợ, đáng sợ nhất là biết rõ tử vong, sau đó chờ đợi quá trình. Không cần không chịu chết, ta tự có chừng mực, Hạ Huyền nói. Nhưng là cá nhỏ còn không có tới, hiện tại mới qua 7 phút cái kia đàn bà nhìn đồng hồ. Ta để cho ngươi đi, Hạ Huyền ngẩng đầu nhìn nàng một cái, nhất thời, cái kia đàn bà sắc mặt đổi một cái, qua 10 giây, nàng khẽ cắn răng, tất cả mọi người, lập tức rút lui mệnh lệnh một cái, tất cả mọi người đều nhanh chóng hướng về một phương hướng đi tới, không ra chốc lát, trên bong yên lặng, chỉ còn lại có Chu Minh cùng Hạ Huyền hai người. Ngươi còn không đi, nàng hỏi Chu Minh. Dù nói thế nào, ta là nam nhân, ngươi là đàn bà, dưới tình huống này, ta phải bảo vệ ngươi, Chu Minh nghiêm chỉnh nói. Bọn họ là chó sói, ngươi nhiều lắm là chính là một cái nhỏ hầu tử, Hạ Huyền nếu có điều chỉ. Chu Minh một mực đều cảm giác loại này tỉ dụ là lạ, chính mình thật là hầu tử. Lúc nói chuyện, đông nhiên có tiếng cười điên cuồng chuyển tới, sau đó mắt thấy một cái cả người cương ngạnh cơ thịt đại quang đầu đi lên, ăn mặc một cây đại khố sái, dép. Nhưng là đi bộ thời điểm khổng vũ có lực, tuyệt đối sẽ không để cho người xem thường. Mà bên kia, lại tới một cái thật cao gầy teo người đàn ông trung niên, ăn mặc có chút cũ âu phục, mang theo mắt kính, cả người phảng phất đều nằm ở vô thần trạng thái, nửa đắp mí mắt, nhún vai, túi đầu, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ rơi vào trạng thái ngủ say một dạng. Để cho người ngạc nhiên là, trên tay hắn có ngân quang thoáng qua, nhưng là mỗi cái tay đều cầm 5 cây lóe sáng tiểu phi đao. Không cần suy nghĩ, mới vừa phía trên này người chết, đều là hắn làm. Hiện tại, phải làm gì đây, Hạ Huyền hỏi Chu Minh, nhưng là vừa mới dứt lời, Chu Minh liền trực tiếp đứng lên, chộp lấy cái ghế, hướng về phía cái đó dùng phi đao người đột nhiên hất ra, sau đó tay phát thốn kình, đụng vỡ bàn, nhưng là hướng về mặt khác cái đó cơ thịt đàn trai hướng, cuối cùng kéo một cái Hạ Huyền, hướng về cái đó bị đánh lén thương đánh vỡ đại động chạy đi. Đông nhiên một trận cảm giác nguy hiểm đánh tới, Chu Minh quay đầu nhìn lại, ngân quang thoáng qua rồi biến mất, hắn nhất thời cả người phản ứng lại, một đạo cực kỳ sắc bén tuyến theo cổ lướt qua, không kịp suy nghĩ nhiều, hai người liền nhảy tới tầng dưới. Mới vừa, chính là người kia phát ra phi đao, Chu Minh chính mình dùng qua phi đao, gặp qua người khác dùng phi đao, nhưng là quỷ dị như vậy sắc bén, thật đúng là lần đầu tiên. Hắn nhất thời liền nghĩ đến chính mình nhặt được quyển kia thôn quyền, chẳng lẽ, đây cũng là cùng nhất cá sáo lộ hắn mò cổ, phát hiện đã có một đạo vết thương thật nhỏ, nếu như mình phản ứng chậm nữa không giờ đêm lẻ một giây, như thế phòng trường hiện tại cũng là thi thể. Muốn chạy trốn không có cánh cửa âm thanh cực lớn, sau đó chính là bong tiếng bịch bịch, Chu Minh không do dự nữa, thuận nắm tay Hạ Huyền, bắt đầu chạy nhanh, hắn cũng không có chú ý tới, chính mình tốc độ bây giờ rất nhanh. Nhưng là Hạ Huyền lại có thể thật chặt đi theo, không có chút nào áp lực. Nhiều lần chuyển động, Chu Minh cũng không có chọn rời đi du thuyền, bởi vì như vậy trực tiếp sẽ bại lộ chính mình, ngược lại tại du thuyền bên trong, an toàn hơn, chỉ cần kéo tới cái đó kêu cá nhỏ thanh niên qua tới. Dĩ nhiên, hắn không có ngốc đến đi hỏi Hạ Huyền cá nhỏ rốt cuộc lúc nào sẽ qua tới. Rất nhanh, Chu Minh lừa gạt đến một cái so sánh tĩnh lặng địa phương. Sau đó kéo lấy Hạ Huyền tiến vào, thật dài thở phào. Tạm thời bọn họ hẳn là không tìm được nơi này. Cái đó cơ thịt đại hán cùng đeo kính nam cũng không có trực tiếp vội vã tìm hai người, nhảy xuống sau, ngược lại lộ ra tương đối bình tĩnh rồi. Làm sao bây giờ, cái đó cơ thịt đại hán hỏi. Giết đeo kính nam nói đơn giản. Cô nương kia còn thật mạnh nha, nhìn đến ta tiểu huynh đệ đều cứng rắn, đợi lát nữa rất tốt hưởng thụ một chút. Lại để cho nàng chết, đại hán tục thằng nói. Đừng quên gốc gác của nàng, giết rồi, chúng ta thì phải trốn cả đời. Đeo kính nam đẩy một cái mắt kính, sau đó tay bỗng nhiên động một cái, một đạo màu bạc quang mang chớp ra, một cái len lén giả chết người trên cổ để lại một đạo huyết ngân. Ngược lại đều chạy hơn nửa đời người rồi, không quan tâm trốn nữa hơn nửa đời người, muốn lấy ta nghĩ, dứt khoát đem nàng trói về nhà, ngày ngày làm cơ thịt, đại hán cười như điên nói. Chia nhau hành động, thời gian không nhiều, đeo kính nam cẩn thận nhìn đồng hồ, sau đó trực tiếp hướng về một phương hướng đi tới. Cơ thịt đại hán mặc dù miệng nói không có vấn đề, nhưng cũng là tương đối cẩn thận theo một hướng khác bắt đầu tìm kiếm. Những người này tại sao phải giết người? Chu Minh hỏi Hạ Huyền. Hiện tại hai người vị trí là một cái phòng chứa đồ lặt vặt, mặc dù không lớn, nhưng là cũng sạch sẽ, có thể ung dung chứa đựng hai người. Hạ Huyền đứng yên, lại có thể lấy ra điện thoại di động của mình. Càng nhiều người sợ ta, đã nói lên càng nhiều người muốn ta chết. Hạ Huyền nghe nổi lên điện thoại. Qua mấy giây sau, nàng chẳng qua là một câu đơn giản hàng dài bến tàu, liền cúp điện thoại. Chu Minh nhìn lấy Hạ Huyền, cái này đàn bà hiện tại càng ngày càng thần bí, dựa theo hết thể lẽ thường tới suy đoán, nàng đều bị một tầng đậm đến hóa không ra mê sương ngủ bao phủ. Chỉ là phần này do nội tâm mà phát kinh sợ không biến, Chu Minh đều tự nhận là không làm được, rất nhiều lúc, hắn vẫn sẽ hưu tỉnh tự lưu lộ. Đồng nhiên, hắn không tự chủ được dùng mình một cái này Hạ Huyền, quả thật khủng bố. Chương 107, Tiểu Hôn Đàn. Nói chuyện điện thoại xong sau, Hạ Huyền nhưng là trực tiếp kéo ra cánh cửa, chuẩn bị đi ra ngoài. Ngươi làm gì? Chu Minh cảnh giác bắt lấy cánh cửa đem. Ta đi phòng rửa tay, Hạ Huyền nói, tựa như cười mà không phải cười nhìn lấy Chu Minh. Chẳng lẽ không thể chờ Chu Minh phát hiện Hạ Huyền thật sự là một chút cũng không có coi là chuyện to tát. Ta cũng không thích chờ nàng kéo mở cửa, ưu nhã bước ra nhịp bước, siêu đi ra bên ngoài, Chu Minh đuổi sát theo, chỗ góc cua không xa chính là căn hộ, mà bên trong dĩ nhiên là có phòng vệ sinh. Nàng tiến vào phòng vệ sinh, đóng lại cánh cửa, Chu Minh dĩ nhiên là ở bên ngoài cánh cửa miệng chờ lấy, nơi này có thể có hai con đường. Ngay vào lúc này, hắn nghe được một chút động tĩnh, tựa hồ là trầm điện tiếng bước chân, còn kèm theo đòn nghiêm trọng đập ở trên vách tường cương ngạnh va chạm. Lại có thể liền tìm tới, nhưng là Chu Minh lại không thể phát ra âm thanh quấy rối bọn họ, phòng trừng Hạ Huyền chính là tại rửa tay lau mặt các loại, đàn bà đều thích như vậy, cho nên hắn không cố kỵ chút nào, trực tiếp thốn kình bùng nổ, vặn mở phòng vệ sinh cánh cửa nắm tay, sau đó nhanh chóng ổn định cánh cửa khung, không phát ra âm thanh. Cánh cửa đẩy ra nửa bên, Chu Minh ngây ngẩn, nhất thời ngượng ngùng cười cười, thấp giọng nói, ta không phải cố ý. Hạ Huyền hiển nhiên không phải là tại rửa tay, mà là trên nhà xí. Trang sức sang trọng trong phòng rửa tay, hiện lên kim cùng bạch ánh sáng, nàng hơi hơi cúi người, ngọc bạch đều đặn mị chân lộ hơn nửa chỉ có váy che lại một phần nhỏ, tay nhưng là ôm lấy tiểu khố khố bên dưới, đang tại đùi gô cờ dê đi lên kéo lấy. Thằng nhóc lau cá, cẩn thận đào ánh mắt người Hạ Huyền mặt đỏ lên, nhưng là trực tiếp quyến rũ như nước đôi mắt đẹp nhìn Chu Minh một cái, ngón tay lướt qua da thịt, trực tiếp kéo xong tiểu khố khố. Bởi vì váy rất dài, Chu Minh căn bản cũng không có thấy cái gì, nhưng là một động tác này trong nháy mắt, mang tới cái loại này vô tận dụ hoặc, quả thật là để cho người ta tâm thần hoảng hốt. Bọn họ tới rồi, đến đi lập tức Chu Minh chỉ bên ngoài, Hạ Huyền nhưng là sửa sang lại váy, Chu Minh trực tiếp kéo một cái nàng, mới xem như để cho nàng ra cánh cửa, dọc theo một cái lối đi khác, thấy được một cái thích hợp cánh cửa, sau đó trực tiếp kéo ra, đi vào bên trong. Sau lưng lại có chút động tĩnh, hiển nhiên là đối phương tăng nhanh tốc độ, Chu Minh phát hiện nơi này là một con đường chết, nhưng là tại phần dưới cùng có một cái nhỏ cua quẹo, chứa đựng hai người, lại là có chút chật chội. Mới vừa nơi này có người đoán chừng là cái kia cơ thịt đại hán hô, Chu Minh nhất thời liền mặt đối mặt ôm lấy Hạ Huyền, hai người chen chúc ở cái kia trong không gian thu hẹp. Hai người thật chặt dựa vào, nhất là ngực miệng mềm mại đè ở Chu Minh ngực miệng, mà Hạ Huyền mặt là đỏ. Loại trắng đó chán bên trong lộ ra màu hồng rõ ràng phát sáng, quả thật là mê người tới cực điểm, trong con ngươi phảng phất tại đãng dạng nước, hô hấp cũng có chút hơi hơi rồn rập. Tiểu lăn lộn trứng, ngươi lùi ra sau một chút. Hạ Huyền ngước mắt nhìn Chu Minh, nhưng là cực kỳ quyến rũ. Chu Minh lùi ra sau dựa vào, nhưng là bây giờ không có cái gì không gian, vì vậy chỉ nàng ngực miệng, ra hiệu nàng nơi này quá lớn. Hạ Huyền trong ánh mắt có chút giận trách, nhưng là không có nói nữa rồi, chẳng qua là cái loại này đỏ ửng nhàn nhạt, một mực không có tàn đi. Ngay vào lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, Chu Minh nhướng mày một cái, ngừng thở, mà Hạ Huyền biểu tình cũng trong nháy mắt trở nên tỉnh táo. Tiếng bước chân rất chậm, càng như vậy, càng làm cho người ta áp lực, trong lúc yên tĩnh thời điểm, đống nhiên bịch một tiếng nện, nếu là người bình thường, khẳng định sợ đến kêu thành tiếng. Liên như vậy, qua mười mấy giây, tiếng bước chân dần dần rời đi rồi, Chu Minh mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng là lại không dám đi ra ngoài, nhưng là Hạ Huyền lại đi thẳng ra ngoài, tránh được thân thể tiếp xúc. Ta lại không có cố ý đụng ngươi, Chu Minh nhỏ giọng thì thầm. Hạ Huyền quay đầu, phong tình vạn trùng liếc hắn một cái, sau đó nàng túi đầu nhìn một chút điện thoại di động. Mà đúng lúc này sau, cánh cửa miệng truyền đến một tiếng cổ quái cười, trong nháy mắt, một loại khí tức nguy hiểm như mũi châm lâm lai, Chu Minh hô nhỏ một tiếng cẩn thận, liền trong nháy mắt buộc phát sức mạnh, ke ho qua Hạ Huyền eo nhỏ nhắn, quay người lại, liền đem nàng ôm ở sau lưng, trong nháy mắt, mấy đạo ác liệt phi đao trực tiếp đâm vào Chu Minh trên người đeo kính nam lúc này lại có thể xuất hiện tại cánh cửa miệng, mới vừa phi đao, dĩ nhiên chính là hắn phát bắn, mà Chu Minh đã lần nữa đem Hạ Huyền kéo ở cái kia nho nhỏ trong phòng riêng, bất quá lần này, sau lưng của hắn xen vào phi đao, cũng may phi đao này là mềm mại, cũng không có tăng thêm vết thương của hắn. Thật là chỉ đần độn khỉ nhỏ Hạ Huyền thở dài, nhưng là tay bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy động tác. Nguyên bản trong tay nàng nắm một cây cực kỳ xinh đẹp cổ sắt châm dài, nhưng bây giờ thu lại, không thấy vết tích. Có thể tưởng tượng, cái đó đeo kính nam tại hướng trong này đi, Chu Minh tỉnh táo suy nghĩ. Nhưng là đột nhiên xảy ra dị biến, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến tiếng vang ầm ầm, sau đó là hét thảm một tiếng, tựa hồ là cái đó cơ thịt đại hán phát ra, nhất thời đeo kính nam nhướng mày một cái, quăng ra bô nở mảnh phi đao sau, liền trực tiếp rời đi nơi này. Cái này bô nở mảnh phi đao cũng không có đả thương được người, Chu Minh thở phào nhẹ nhõm. Ngươi mau rời đi Hạ Huyền nhưng là bỗng nhiên nói. Tại sao Chu Minh sững sờ nói, trong lòng bất hữu điểm khó chịu, cho dù ngươi không sợ, nhưng mình giàu gì mới vừa giúp ngươi một tay, liền loại tình huống này không nên hỏi nhiều, rời đi, theo bên kia cửa sổ Hạ Huyền hơi hợt, lại một chút không có đùa giỡn vết tích. Ta cũng không cần ngươi bảo vệ nàng nói. Nếu như vậy không cảm kích. Chu Minh cũng không có nhất định phải ở lại chỗ này rồi, nhìn nàng một cái, trực tiếp nhổ xong sau lưng hai cây đao phiến, sau đó làm vỡ nát bên cạnh tiểu cửa sổ thủy tinh, cả người cũng không quay đầu lại chui ra đi. Một trận lãng hoa, hắn nhảy vào trong nước, trực tiếp lặn xuống 5-6 thước sâu, tại lặn một hồi lâu sau, hắn mới tại ngoài ra một bài du thuyền bên cạnh lộ đầu, nhìn chăm chú mới vừa du thuyền phương hướng. Đây đã là ngoài mấy chục thước rồi. Mà hét thảm một tiếng truyền tới, sau đó trong lúc đó cái kia trên du thuyền bay ra một cái đồ vật phảng phất là người một bộ phận. Lại hét thảm một tiếng, một cái khổng lồ thân thể lại có thể bay ra du thuyền bong thuyền, trực tiếp rơi vào ngoài mấy chục thước đây là đại hán kia, nhìn răng rớp, giơ lên hai cánh tay đã bị cắt đứt, mà hắn có ít nhất 90kg, lại có thể bị hất ra xa như vậy lực lượng kinh khủng. Chu Minh nhìn bên này đến càng thêm rõ ràng một chuyện. Chính là cái đó đeo kính nam lại có thể chạy trốn, dọc theo bến tàu phương hướng. Hiển nhiên, một cánh tay cũng đã mất đi, chảy máu không ngừng, nhưng là hắn lại phảng phất không thấy, trực tiếp lấy tốc độ cực nhanh cách xa du thuyền. Rốt cuộc là ai là cá nhỏ không? Hắn không có khả năng tới nhanh như vậy, chẳng lẽ đây là Hạ Huyền chính mình cũng không khả năng, bởi vì chính mình đi cùng với nàng thời điểm, liền nghe được hét thảm. Chu Minh suy đoán. Lại mắt thấy cái đó rơi xuống nước đại hán vị trí bay một vài thứ, chắc là rơi xuống nước sau rơi ra ngoài. Hắn suy nghĩ một chút, lặng lẽ lặn xuống nước. Du thuyền bên trong, chiến đấu đã sớm kết thúc, trên bong trừ vết máu ở ngoài, liền còn dư lại người kế tiếp đứng. Người này da thịt có chút ngăm đen, hình thể không cao, đại khái chừng 20 tuổi, nhưng là lại cảm giác phảng phất tài trí hơn người. Ánh mắt của hắn như điện, nhìn chung quanh một chút, mới nặng nề hừ một tiếng. Chương 108, lại là quyển sách. Hạ Huyền lúc này cũng đi tới trên bong, nhìn thấy người này, kia không hề thấy quái lạ, biểu tình cũng biến thành bình tĩnh. Người này thấy được Hạ Huyền, nhưng là lộ ra sắc mặt cung kính. Hạ Huyền tỷ, ta đã xử lý một người, còn có một cái trốn, bất quá ta sẽ đuổi tới hắn, hơn nữa tìm ra phía sau màn người. Hạ Huyền gật đầu một cái, phảng phất trong dự liệu. Chủ nhân đối với Hạ Huyền tỷ cũng là vô cùng nhớ mong. Bất quá hắn tạm thời không có không trở lại, bất quá chủ nhân tiến bộ thần tốc, ta muốn không bao lâu nữa, liền có thể cùng Hạ Huyền tỷ gặp mặt, đến lúc đó chính là đại hỷ chi nhật. Người này nói. Hạ Huyền trong ánh mắt phức tạp lóe lên một cái rồi biến mất, như cú gật đầu một cái, sự tình không sai biệt lắm, ngươi có thể đi. Mà người này nhìn Hạ Huyền một cái, lại nói, dường như, Hạ Huyền tỷ bị nam nhân khác đụng phải. Chủ nhân nói qua, Hạ Huyền tỷ là ngàn năm khó gặp thuần âm mỹ thể. Trừ chủ nhân, ai đều không thể đụng người này nói. Loại chuyện này, không cần ngươi nói cho ta biết, đụng người của ta, đã giết Hạ Huyền nhạt như nước nói. Vâng, ta chỉ là sợ chủ nhân biết sẽ tức giận người này cúi đầu. Ngươi đi trước tra sự tình, đợi lát nữa cá nhỏ sẽ tới, chuyện nơi đây cũng không cần ngươi làm tâm rồi. Về phần chủ nhân ngươi nghĩ như thế nào, đây không phải là chuyện của ngươi. Hạ Huyền nhấn mạnh. Cái kia ta đi trước, thanh niên này không có nói thêm nữa, rời khỏi nơi này. Chu Minh ngâm dưới nước, đã đến cái đó cơ thịt đại hán cái kia một đôn nở dê đổ vờ ân tờ bên cạnh. Hắn cũng không nhìn kỹ, liền đem một quyển sách cuốn vào trong ngực, liền rời khỏi nơi này. Tìm một địa phương lên bờ, sau đó cởi bỏ quần áo lạnh nhạt thờ ơ, Chu Minh tựa vào một cái lũ lụt bùn trong đường ống, lật ra quyển này quyển sách, nhìn thấy, cùng quyển kia thốn quyển có chút tương tự, đều là một chút lông bút họa nhân vật hình tượng, không có đánh dấu là vật gì. Mặc dù người không thấy rõ bộ dáng, nhưng là hình thái động tác trông rất sống động, bên cạnh còn có chút ngắn gọn khẩu quyết. Loại vật này, cùng những thứ kia thường gặp võ công gì không sai biệt lắm, nhưng là đây là theo cái đó cơ thịt trên người đại hán rơi ra ngoài, dĩ nhiên là không phải là hàng bình thường sắc. Dường như, cái này có thể cường hóa thân thể. Chu Minh nhìn lấy liền suy nghĩ rồi, thật ra thì khi còn bé hắn cũng học qua điểm võ thuật cái gì, nhưng là những động tác này một luyện, thân thể của mình cái kia dòng nước gấm liền đang dũng động một dạng. Hoàn toàn cảm thụ không hề cùng dạng, đáng tiếc là, quyển này quyển sách, cũng không thiếu hư hại. Tại quần áo mau làm thời điểm, Chu Minh bỗng nhiên ánh mắt căng thẳng, phát hiện một người, liền là mới vừa trốn chạy ra đeo kính nam, hắn ôm lấy cánh tay, có chút chật vật, bên này thuộc về bến tàu vứt bỏ khu, người tới nơi này vốn là rất ít. Vốn là Chu Minh nghĩ đuổi theo đi lên xem một chút, nhưng là theo chân liền ngừng hô hấp, bởi vì hắn đi theo phía sau một người, đen đúa gầy gò người tuổi trẻ, đi không thích, nhưng là nhịp bước thật chặt có thể đuổi theo đeo kính nam. Đeo kính nam bỗng nhiên quay người lại, dùng tay của mình quăng ra 5 cây phi đao này rất nhanh, nhưng là cái đó đen gầy người tuổi trẻ lại có thể trực tiếp tay động một cái, một chút không kém tiếp trong tay, sau đó hắn cười lạnh một tiếng, tay căn bản là không có thấy làm sao động, cái này 5 cây phi đao liền trực tiếp vây trở về, tốc độ nhanh không chỉ gấp đôi loại phương thức này, cùng cá nhỏ ban đầu phương thức giống nhau như lúc, cái này 5 cây phi đao chính xác không có lầm. Xen vào ở cái đó đeo kính nam bên trái chân trên, nhưng là uy lực lại mạnh hơn, trực tiếp phế bỏ cái kia chân. Đeo kính nam mặc dù không kêu một tiếng, nhưng là thống khổ là tất nhiên, người này hành hạ hắn, thỉnh thoảng hỏi thăm thứ gì, cuối cùng ước chừng nửa giờ, mới rời khỏi lưu lại chính là đeo kính nam thi thể. Chu Minh không nhúc nhích, chờ hắn đi, mới mặc quần áo tử tế, hiện tại cũng đã là xế chiều, hắn đến trở về công ty. Vốn là chẳng qua là ý muốn nhất thời đi mượn cái tiền, lại đã gặp loại chuyện này. Hắn trở lại phòng làm việc của mình, cau mày suy tư chuyện ngày hôm nay, cũng dần dần minh bạch Hạ Huyền con thỏ nhỏ kia tử cố sự. Hạ Huyền là một cái nguy hiểm đàn bà, mà tại bên người nàng, đều là một loại uy hiếp. Đến lúc tan việc, Chu Minh chuẩn bị trở về, đi vào thang máy, lại nghe được hết mấy cái nữ nghị luận xoáy ca cái gì, hắn không khỏi trong lòng có chút khó chịu, ho khan một tiếng. Mọi người thấy là hắn, mới nhất thời không lên tiếng. Trực tiếp về nhà, giặt quần áo, sau đó làm xong cơm, đều không sai biệt lắm là buổi tối rồi, nhưng là lại không nhìn thấy Tần Giao trở lại, Chu Minh có chút kỳ quái. Mà tại một nhà cao cấp trong nhà hàng Tây, ưu nhã đàn vì ô lỉn tung bay, không ít người cúi đầu nói liên miên tư ngữ, thỉnh thoảng nhìn lấy trong góc một cái bàn. Nơi đó có thể nói một cặp châu liên bích hợp nam nữ. Nữ đẹp như thiên tiên, mà nam đẹp trai 10 phần, tuyệt đối cùng trong bức tranh đi ra một dạng. Nhiều năm như vậy bạn học có thể gặp lại, cũng coi là duyên phận, đây là ta cố ý chọn lựa rượu chát, khẩu vị rất tốt. Nam bất ngờ chính là Từ Phong, hắn giơ ly thủy tinh, bên trong bọt khí lan tràn lãnh đạm sắc dịch thể lác, hắn đối diện, đang ngồi chính là Tần Giao. Tần Giao do dự một chút, nhưng là giơ ly lên, cùng hắn đụng một cái, nếm chút là dừng. Ngươi ngành muốn đồ vật, ta đã chuẩn bị xong. Nhưng là trước mắt còn có một cái vấn đề, Tần Giao mở miệng nói. Vấn đề gì? Từ Phong chậm rãi cắt thịt bò bít tết, ngẩng đầu hỏi. Ta bên này kế toán tình huống không thích hợp, rút ra điều ra một số tiền lớn để cho ngươi thâu tóm mở, mà cái khác ngành mặc dù còn có đầy đủ vốn, nhưng là muốn trực tiếp điều qua tới, rất khó. Tứ đại gia chiêm cứ ngành đều là làm theo ý mình, Tần Giao nếu muốn dùng đến tiền của bọn hắn, phi thường làm phiền khó khăn. Đây cũng là nàng tại sao phải gây dựng lại Tần Thị Quốc tế nguyên nhân, tiền trên danh nghĩa là nàng, nhưng muốn lợi dụng, quá khó khăn. Từ Phong suy nghĩ một chút, cái này không có bao nhiêu vấn đề, ta sẽ thuyết phục bọn họ điều tra một khoản tiền cho ta, dù sao kế hoạch của ta là tương đối hợp lý, bọn họ không tìm ra lý do để phản đối. Trọng yếu hơn chính là, Từ Phong vốn là Lưu Hạo sắp xếp, vì có thể thuận lợi mở ra hành động, Lưu Hạo tự nhiên sẽ để cho tứ đại gia cung cấp tiện lợi ủng hộ. Mà Tần Giao không có nói thêm nữa, buông xuống ly thủy tinh, ta đi phòng rửa tay. Từ Phong khẽ mỉm cười, gật đầu một cái, đưa mắt nhìn nàng rời đi. Có thể thuận lợi đem Tần Giao trực tiếp hẹn đi ra, cái này cái gọi là băng sơn nữ thần, xem ra cũng không có trong truyền thuyết như thế thần, đàn bà, chỉ cần có đầy đủ sức hấp dẫn, liền có thể cải biến các nàng. Ngay vào lúc này, bàn truyền đến chấn động, Tần Giao điện thoại di động thả ở trên bàn, mà lúc này điện thoại tới. Phía trên hiện lên Chu Minh hai chữ, Từ Phong biết đây chính là Tần Giao hiện tại lao công. Đại khái qua 30 giây, điện thoại cút, không bao lâu, lại lần nữa đánh tới, tới lui lui nhiều lần, cuối cùng không có vang lên nữa, lúc này Tần Giao cũng tới rồi. Thịt bò bít tết có chút nguội mất, khẩu vị không được, có muốn hay không đổi lại một phần? Từ Phong hỏi, đồng thời chiêu tới nhân viên phục vụ. Tần Giao lắc đầu một cái, cho ta một ly nước là được rồi. Từ Phong lại không có nói mới vừa tới điện thoại sự tình, Tần Giao cũng không có nhìn điện thoại di động. Người yêu cầu người, ta cũng đã để cho nhân sự bên kia xử lý, Tần Giao nói. Chương 109, chính thức cùng giường. Cái này thật vất vả ăn bữa cơm, chúng ta cũng không cần nói chuyện công tác, người phương diện, chính ta sẽ xử lý, Từ Phong nói, sau đó nhìn Tần Giao. Chúng ta cũng là bạn học cũ rồi, lão kêu ngươi Tần Giao, hoặc là Tần Giao tổng giám đốc đều cảm giác không quá thích hợp, nếu không sau đó ta gọi ngươi Giao Giao, Từ Phong tùy ý cười hỏi. Mà Tần Giao đông nhiên ngẩng đầu theo dõi hắn, phảng phất biến thành một người khác một dạng, trong nháy mắt, tràn đầy công kích tính, vĩnh viễn không nên như vậy go y ta, nếu không, trước đây hết thảy, hủy bỏ. Từ Phong sắc mặt hơi đổi, không nghĩ tới một cái gần hơn hai người khoảng cách xưng hô, nàng lại có thể như vậy quan tâm nhưng là không có nói nhiều, nhún nhún vai, thật xin lỗi, vậy vẫn là kêu ngươi Tần Giao tốt rồi. Tần Giao thấp, không nói gì. Bởi vì cái xe, cho nên đợi nàng lúc về đến nhà, đã hơn 10 giờ rồi, mà trong nhà cũng không có đèn sáng, nàng đến gần phòng khách, mở đèn, trên bàn lại không đãng đãng một mảnh, theo lý thuyết, hẳn là bày thức ăn mới đúng, nàng buổi trưa hôm nay chưa ăn cái gì, hơn nữa buổi tối tại phòng ăn Tây cùng Từ Phong cũng căn bản chưa ăn, cho nên lúc này có chút đói. Nàng mặc dù không ăn phàm trần khói lửa một dạng xuất trần thoát tục, nhưng là không có nghĩa là không cần ăn cơm. Chu Minh không có trở lại, nàng cầm ra điện thoại di động của mình, mới phát hiện điện thoại di động của mình trên có 4-5 cái điện thoại nghe hụt, đều là Chu Minh. Đây là tại phòng ăn thời điểm chính mình không có chú ý tới. Nàng nhìn thấy Chu Minh căn phòng dường như mở ra cánh cửa, sau đó đi tới, án mở đèn, phát hiện Chu Minh nằm ở giường trên, phát ra ngô cờ, nhìn nàng một cái, lại khôi phục như vậy. Ta đói do dự một hồi, Tần Giao còn là nói câu. Trong phòng bếp Chu Minh đáp câu. Tần Giao xoay người, đi phòng bếp, lại thấy được chừng mấy hoàn chỉnh thức ăn đều trực tiếp liền cái mâm cùng nhau ngã xuống trong bồn rửa chén, căn bản cũng không có thể ăn rồi, thấy một màn như vậy, không biết làm sao, Tần Giao có chút tức giận, nàng rất đáng ghét như vậy. Tại sao nàng đứng ở Chu Minh cánh cửa miệng, lạnh lùng hỏi. Tại sao ta còn muốn hỏi ngươi tại sao chuyện gì đều là không nói tiếng nào gọi điện thoại cho ngươi liền không nhận, ta cố ý hỏi Thanh Thanh mới biết, ngươi cùng người đi ra ăn cơm. Chẳng lẽ ngươi liền một cú điện thoại đều không nỡ đánh liền ngay cả nói cho ta biết một tiếng đều không làm được? Chu Minh ngồi dậy, hỏi nàng. Ta ở nhà làm các loại đồ vật ngươi, sau đó ngươi còn muốn hỏi ta tại sao? Chu Minh khó chịu nói. Tần Giao cắn cắn miệng môi, cái này vốn là một cái hiểu lầm, chính mình không có thói quen nói cho người khác biết, tiếp không tới điện thoại, cũng không phải cố ý. Nàng không nói gì, trực tiếp đi ra, cho dù nhiều hơn nữa hủy khuất, cũng chịu đựng thói quen. Đẩy ra phòng cánh cửa, nàng hít sâu một hơi, mở đèn, bắt đầu hôm nay chưa xong công tác, nâng cao tinh thần thức uống sự tình nhất định phải nhanh chóng bảo mật tiến hành, mà bây giờ có thể sử dụng đích xác rất ít người rất ít, cho nên nàng chỉ có thể tự hạnh khổ làm cặn kẽ bày ra. Nhưng là cái loại này cảm giác đói bụng chung quy lại để cho nàng không cách nào tập trung tinh lực, vừa nghĩ tới Chu Minh thái độ, nàng thì càng thêm không thoải mái, công tác cũng liền không cách nào tiến hành tiếp rồi. Nàng nắm chặt đặt bút viết, bình phục tâm tình của mình. Qua không sai biệt lắm một giờ, nàng nghe được tiếng bước chân, nhưng là không có ngẩng đầu. Cái nhà này trừ Chu Minh, còn có thể là ai, nhưng là nàng còn hỏi nói một loại mùi thơm, cơm cùng trứng lăn lộn hợp mùi vị. Ngẩng đầu nhìn lên, Chu Minh bưng một chén cơm xào trứng cùng một chén canh tới. Trong nhà không có thức ăn, liền còn lại hai cái gà trứng, canh cũng còn lại điểm Chu Minh đem đồ vật bày ở bên cạnh bàn. Mặc dù bày ở bên cạnh, nhưng là Tần Giao lại không có động, nàng dĩ nhiên còn đang tức giận, không nói tiếng nào viết đồ vật. Nhưng là mùi thơm kia không ngừng truyền tới, cảm giác đói bụng nặng hơn, nàng chịu đựng. Nghĩ ăn thì ăn, thu đói lại không là người khác Chu Minh nói, ngược lại Tần Giao chính là cái kia tính cách, thói quen. Ngươi nếu là không ăn, ta liền ném Chu Minh bưng đồ vật, chuẩn bị rời đi. Buông xuống Tần Giao rốt cuộc không nhịn được lên tiếng, nhìn lấy Hoàng Kim trừng trừng cơm xào trứng, cũng không có lại kiêng kỵ cái khác, cầm lấy cái muỗng, cái miệng nhỏ ăn. Không biết có phải hay không đói nguyên nhân, đơn giản cơm xào trứng, lại có một loại phá lệ mỹ vị, liền một qua thang, phảng phất có một loại dòng nước ấm, Tần Giao yên lặng ăn. Nàng ăn đến sạch sẽ không chút tạp chất, canh cũng uống xong, rốt cuộc không lại cảm giác đói. Chu Minh thu thập đồ đặt xong, liền đi ra ngoài. Tần Giao nhìn lấy Chu Minh bóng lưng, ngẩn ngơ, hắn mới vừa không phải là rất tức giận sao, tại sao đảo mắt lại cho chính mình làm cơm xào trứng? Nàng không biết nguyên nhân, cũng không muốn lãng mất thì giờ, công tác mới là của mình duy nhất, đã no rồi dĩ nhiên là muốn tiếp tục công việc. Rốt cuộc hoàn thành một bộ phận nội dung, nàng đi tắm, mà giặt xong trở lại, lại nhìn thấy Chu Minh đã nằm ở giường lên, dựa vào gối, thật cầm lấy một vốn có chút cũ nát sách đang nhìn. Ngươi làm gì? Tần Giao hỏi. Đi ngủ, làm gì? Chu Minh tương đối tự nhiên trả lời. Tần Giao dừng một chút, mặc dù mấy ngày nay đều là hai người ngủ chung, nhưng là vẫn không có thói quen, có kháng cự, có thế hết lần này tới lần khác gặp phải như vậy thô bạo vô lý nam nhân, phản kháng đều có chút hơi thừa rồi. Khẽ cắn răng, nàng đã đứng ở giường dọc theo bên, ngủ chung có thể, nhưng là không thể đụng ta, càng là không thể ôm lấy ta, ta bảo đảm không ôm ngươi. Mau tới đi ngủ. Chu Minh vô vô bên cạnh, một bộ mỹ nhân sắp đến trong chén mà tới cửa y bỉ ô y. Tần Giao do dự mãi, đưa tay lại co rút, cuối cùng mới vén lên cái mền một góc, sau đó thận trọng cầm lấy gối, nằm ở phía ngoài cùng. Chu Minh nhất thời cảm giác có chút buồn cười, chẳng lẽ ta muốn ăn ngươi cũng không phải là không có ngủ chung qua. Tần Giao nhìn hắn một cái, nhưng là không núp ních, nắm chăn, phảng phất rất khẩn trương một dạng. Trước đều là bị động, mà lần này, coi như là chính mình chủ động thầm chấp nhận có thể ngủ ở giường trên một kiện sự này, cho nên trên tâm tính cũng đặc biệt bất đồng rồi. Hai người mặc dù nằm ở một tấm giường trên, trung gian lại ước chừng trống không hai người khoảng cách, nơi đó giống như là hai người. Chu Minh lắc đầu một cái, tiếp tục xem đồ trong tay. Qua vài chục phút, thấy Chu Minh không có động tĩnh, Tần Giao mới hướng bên trong cẩn thận nhích lại gần. Cuối cùng, Chu Minh đem sách buông xuống, nàng căng thẳng trong lòng. Sau đó bột một tiếng, đèn dập tắt, trừ cửa sổ bên ngoài mông lung trăng sao, hiện trong phòng đều đen như mực. Trong lỗ tai đều là một chút chiêm chiếp côn trùng kêu vang, còn có đồng hồ treo tích đáp âm thanh, chỉ cần Chu Minh bên kia, hơi hơi phát ra điểm âm thanh, Tần Giao liền có chút khẩn trương. Tại sao mình muốn sốt sáng coi như ngủ chung ở trường giường trên, cũng không có gì, coi như là tiêu chuẩn vợ chồng mở dạng, chẳng qua chỉ là vì vậy danh phận mà làm ra hy sinh. Nàng an ủi chính mình, tận lực muốn tiến vào giấc ngủ. Đột nhiên, nàng cảm giác được tay của mình bị bắt, quằn quại, lại bị bóp quá chặt chẽ, căn bản là không cách nào tránh thoát. Ngươi làm gì? Nàng hỏi, chỉ có Chu Minh có thể làm ra loại sự tình này. Ngươi nói không thể ôm ngươi, lại không có nói không thể bắt tay ngươi. Trong bóng tối truyền đến Chu Minh âm thanh. Loại chữ viết này trò chơi rất buồn chán, Tần Giao cau mày, suy nghĩ rốt cuộc phải làm gì. Chương 110, mặt trời phía tây ra. Liên như vậy, Tần Giao đã không muốn so đo, ngược lại không có gì lớn, nàng nhắm mắt lại, cả ngày hôm nay cũng rất mệt, cho nên tiến vào mộng đẹp chính giữa. Ngày thứ hai sáng sớm, Tần Giao cảm thấy mình ôm lấy món đồ, rất ấm áp, không khỏi nhướng mày một cái, không phải là cùng Chu Minh nói không thể ôm. Nàng vừa mở mắt nhìn, lại phát hiện là chính mình nửa nằm ở Chu Minh trên người, đầu dựa vào hắn ngực thang, dường như là tự mình ôm đi lên. Nàng đi ngủ có lúc sẽ có chút động tác nhỏ, tỉ như đá chăn, ôm đồ vật, cùng tầm thường tiểu nữ đứa bé một dạng, điểm này Chu Minh rất rõ ràng, bất quá chính nàng lại không biết rõ lắm. mặt nàng không thể nhận ra ửng đỏ, sau đó vội vàng ngủ thẳng tới một bên, lại phát hiện mình tay còn bị kéo lấy, cũng không để ý nhiều như vậy, hít thở sâu, nhắm mắt, bởi vì bây giờ còn rất sớm. Không bao lâu, cũng cảm giác được bên cạnh Chu Minh có động tĩnh, chủ động động, sau đó một cổ hơi thở của đàn ông đập vào mặt, Tần Dao ngừng thở, sau đó mở mắt ra, liền thấy Chu Minh muốn hôn qua tới. Khúc khúc Chu Minh thấy nàng ti nhờ rồi y, ho khan hai tiếng, trang làm cái gì đều không có phát sinh, trực tiếp lên giường đi. Hắn có chút buồn bực, tại sao chính mình mỗi lần nếu như vậy, nàng liền có thể đúng lúc tỉnh lại suy nghĩ một chút. Hắn ở dưới lầu chậm rãi bắt đầu tập thể dục sáng sớm, mặc dù nói thốn quyền loại vật này rất dễ hiểu rồi, nhưng là nếu muốn linh hoạt sử dụng, vẫn còn cần thời gian nhất định, cái đó cơ thịt đại hán quyển sách cũng giống vậy. Chờ hắn luyện hơn nửa giờ, hắn mới lên đi đem Tần Dao kêu xuống dưới, nàng hiện tại cũng không ở hỏi. Tại Chu Minh dưới sự yêu cầu, rèn luyện thân thể, dọc theo bờ sông chạy chậm, cao gầy mỹ lệ thân thể, nhắm nguyệt thẹn thùng hoa dung mạo. Đây cũng là một đạo xinh đẹp phong cảnh tuyến, Chu Minh thỉnh thoảng liếc mắt nhìn, Tần Dao tự động coi thường. Nửa giờ, ra một thân đổ mồ hôi, trực tiếp về nhà tắm rửa. Không sai biệt lắm vào lúc này, cánh cửa miệng đến một chiếc ngang ngược Land Rover dừng lại, A Hoàng xuống xe, sau đó còn có mấy cái công ty tiểu đệ, theo xe phía sau xách thức ăn xuống. Bởi vì không có thời gian đi bán thức ăn, cho nên Chu Minh trực tiếp liền kêu A Hoàng để cho người đi mua đưa tới. Hắn ký ức được, nói cái gì một lần liền có thể rõ rõ ràng ràng, tuyệt không phạm sai lầm. Mấy cái tiểu đệ âu phục, túi người gật đầu đem đồ vật bày xong, lúc này mới trở về. Hiện tại mỗi ngày thu sổ sách sự tình, cũng đều chuyển cho A Hoàng phụ trách nhẹ một chút số lượng, sau đó mỗi tuần lễ khen thưởng một lần. Tần Dao cũng nhìn thấy cái tràng diện này, nhưng là cũng không hỏi nhiều, nếu như bọn họ thật có thể nhận được chướng, khoản tiền này dùng đi ra ngoài. Nàng cũng không có vấn đề, khoản tiền này đừng nói là nàng, coi như đối với Chu Minh cái kia bốn cái điểm cổ phần mà nói, đều tuyệt đối là một số lượng nhỏ. Cho nên lầu 7 những thứ kia sửa sang các loại sự tình, nàng đều biết, cũng bất quá hỏi, Chu Minh thật sự không thích hợp buôn bán đồ vật, chỉ cần hắn không chọc ra cái giỏ, làm ngược lại, cũng đã là vận hạnh. Lúc làm việc, Chu Minh vẫn là cưới xe đạp, lại bất ngờ nhận được một cú điện thoại, Hạ Huyền đánh tới. Ngươi còn gọi điện thoại tới làm gì? Chu Minh bực mình nói. Tức giận Hạ Huyền bên kia cười khanh khách, dù ai cũng không cách nào nắm chặt nàng tâm tình sau chân chính ý tưởng là cái gì. Tức giận chưa nói tới Chu Minh nói. Nhưng mà, ta có một tin tức tốt phải nói cho ngươi. Hạ Huyền bỗng nhiên rất có dí dòng nói. Tin tức gì? Chu Minh ngừng xe đạp tại ven đường. Thiền ta có thể cho ngươi mượn, Hạ Huyền nói. Chu Minh có chút ngoài ý muốn. Nàng thật đúng là cho mượn tiền cho chính mình, đợi lát nữa sẽ có một người đến công ty ngươi tìm ngươi, ngươi chỉ yêu cầu đang mượn khoản trên hiệp nghị thư ký tên, hắn liền sẽ đem 500 triệu thẻ ngân hàng cho ngươi, nhưng là ta yêu cầu liên quan với khoản tiền này sử dụng bất kỳ chi tiết nào, đều muốn ghi lại trong danh sách, mỗi tuần lễ, người này đều sẽ tới lấy báo cáo. Ta hiểu rồi, ngươi là muốn biết ta hoa tiền chiều hướng, cứ như vậy, ta phần lớn hành vi cũng đều tại ngươi nắm trong bàn tay, Chu Minh nói. Quả nhiên là chỉ thông minh khỉ nhỏ, vậy là ngươi muốn, cũng không cần đây muốn, dĩ nhiên muốn, có tiền không phải là đứa ngốc, Chu Minh vội vàng nói. Hạ Huyền bên kia một tiếng câu hồn cười duyên, dường như chuẩn bị muốn cúp điện thoại. Đúng rồi, chúng ta lúc nào lại gặp mặt? Chu Minh hỏi, liên quan với ngày hôm qua, nghi vấn của hắn còn rất nhiều. Nhìn bản lĩnh của ngươi, có thể tìm được ta, tự nhiên liền gặp mặt rồi, nhưng mà, ngươi lần trước thông minh vật có thế không thể thực hiện được. Hạ Huyền cười. Sau đó cúp điện thoại. Chu Minh lắc đầu một cái, phiền toái đàn bà, thở dài, tiếp tục cưỡi xe đi công ty. Quả nhiên cùng Hạ Huyền nói một dạng, vừa tới phòng làm việc không bao lâu, một cái cả người quần áo đen kính mát người liền tới rồi, nói cái gì đều không nói nhiều, liền lấy ra một trang giấy. Chu Minh nhìn một chút, ngược lại là rất bình thường một phần tiền mượn biên lai, hắn ký tên, nhấn dấu tay, cái đó kính dâm người mặc áo đen liền trực tiếp lấy ra một phong thơ. Rời đi rồi. Chu Minh bóc thơ ra phòng, bên trong là một tấm thẻ ngân hàng, số thẻ liên tiếp 8, sau đó còn có một ít chuỗi chữ số là mật mã. Chu Minh nhìn chằm chằm cái này mật mã nhìn một hồi, nhớ kỹ sau, liền đốt rủi. Hắn suy nghĩ cái này 5 cái ức, làm như thế nào hoa tiệm cơm nơi nào còn có thể ném 100 triệu đi qua, lầu 7 nơi này phòng trường hao tốn ra tăng cái mấy triệu, cái kia còn dư lại hơn 300 triệu. A Hoàng, đi vào, Chu Minh tiếng hô, trong chốc lát A Hoàng liền tiến vào, tay sen vào ở trong túi, vẫn là ở nơi đó không biết động cái gì đó. Chương 111, nhiều hơn tiểu bảo bảo. Chuyện gì? Ông chủ hỏi hắn, hiện tại cuộc sống của hắn là tương đối dễ chịu, mỗi ngày liền cùng một đài trí năng máy vi tính một dạng, tuyệt đối sẽ không ra nửa một chút lầm lỗi. Ngươi gọi hầu tử cái kia tổ người tạm thời đừng thu sổ sách, cho ta đi làm một chuyện khác, Chu Minh nói. A Hoàng gật đầu một cái. Để cho bọn họ mấy ngày nay đi bản xứ xa hoa câu lạc bộ nơi trốn các loại địa phương đi dạo một chút, chủ yếu hỏi thăm một chút những thứ kia muốn phá sản các loại người, có thổ địa muốn chuyển nhượng, vốn tổng số tại 3 cái ước xung quanh, sau đó phân biệt tìm hiểu tình huống, càng rõ ràng càng tốt, nếu như sự tình làm được không tệ, cuối năm tiền thưởng 2 triệu. Chu Minh vung tay lên, nói, A Hoàng đã đối với loại phương thức này, loại con số này hoàn toàn không mẫn cảm rồi. Liền hắn đều mở ra một đài mấy trăm ngàn BM nút đi làm, cái này ngành đã mơ hồ có tần thị quốc tế xa hoa nhất, nhất phá sản ngành danh xưng là. Hết thảy đều là vì giải trí hưởng thụ. Chu Minh dựa vào ghế, hôm nay Thu Nhược Vũ lại không tới làm, không biết nàng đang làm cái gì. Vừa định gọi điện thoại cho nàng hỏi một chút, hắn điện thoại lại văng lên, phía trên có một cái để cho người khó mà tin được dãy số, là Tần Giao. Lão bà! Là ngươi, Chu Minh có chút không xác định cầm điện thoại lên hỏi. Là ta, Tần Giao dừng một chút, nói. Có chuyện gì ngươi tới phòng làm việc của ta một chuyến, Tần Giao nói xong, liền cúp điện thoại, nếu là bình thường, đều là kêu Trầm Thanh Thanh gọi điện thoại hoặc là xuống. Chu Minh đầu óc mơ hồ, đây chẳng lẽ là mặt trời mọc từ hướng tây một đường đoán đi tới 37 lầu, Trầm Thanh Thanh đang cúi đầu bận điệu. Thanh Thanh! Hôm nay vợ của ta có phải hay không là có chút quái dị, Chu Minh nằm ở nàng trên bàn hỏi. Không biết, ta vừa mới theo dưới lầu đi lên, thế nào, Trầm Thanh Thanh ngẩng đầu lên, long lanh nước đôi mắt đẹp bên trong có chút hiếu kỳ, nàng có trương trời sinh làm cho đàn ông cảm giác đáng yêu xinh đẹp mặt, đặc biệt muốn trêu chọc nàng, mà cái kia mê người đường cong, phình ngực miệng, lại nghĩ làm cho đàn ông ôm ở giường thượng hạng tốt thưởng thức. Không có cái gì, Chu Minh đoán chừng tự đi biết. Hắn bỗng nhiên bắt được Trầm Thanh Thanh tay, nhìn lấy cái kia chuỗi vòng tay. Trầm Thanh Thanh quẩy người một cái, liền mặt đỏ bất động. Hột kim cương này, cảm giác có chút nhỏ, Chu Minh như có điều suy nghĩ nói. Khá lớn, như vậy rất tốt, không cần lớn hơn nữa, Trầm Thanh Thanh cuống quýt nói, lại sợ Chu Minh đến cái gì kỳ tư diệu tưởng. Không đủ lớn, Chu Minh lắc đầu nói, Trầm Thanh Thanh trắng non da thịt phi thường thích hợp như vậy trong sáng lóe sáng đồ vật. Phảng phất đem ra thịt đều nhuận ký thắc đến trong suốt lên. Chu ca, thật sự khá lớn, Trầm Thanh Thanh nói. Cũng còn khá nơi này không có như nở dê người khác cờ, nếu không có người nghe được đối thoại như vậy, không chừng có cái gì phỏng đoán. Ta trước đi xem một chút tình huống, đợi lát nữa lại tìm ngươi trò chuyện, Chu Minh buông lòng tay, tại nàng trên gương mặt tươi cười mò một cái, đồng thời cũng muốn cho Trầm Thanh Thanh đến thêm đưa một chút gì. Trầm Thanh Thanh đỏ mặt, nhẹ nhàng gõ đầu. Chu Minh đi tìm Tần Giao rồi, vừa vào cánh cửa, sự chú ý cũng không phải là Tần Giao, mà là bên cạnh bàn lại có thể bày một đứa bé sơ sinh xe bên trong ngủ một cái đáng yêu tiểu bảo bảo. Lão bà, ngươi sinh rồi hả, Chu Minh lăng đầu lăng não hỏi một câu, mà Tần Giao ngồi trên ghế làm việc, đang nhìn mặt người. Chu Minh sau khi đi vào, nàng thần sắc trở nên bình thường, bình tĩnh nói, đây là thúc thúc của ta cháu ngoại nữ nói như vậy. Dĩ nhiên chính là Tần Phong cháu ngoại nữ, Tần Phong mặc dù coi như trẻ tuổi, nhưng trên thực tế cũng có 40 rồi, hơn nữa hắn tại mười mấy tuổi thời điểm, liền cùng một cái đàn bà có quan hệ, bản thân hắn tại Tần gia, liền rất có thần bí sát thải. Nhiều năm như vậy đi qua, hắn con gái cũng cùng Tần Giao không kém bao nhiêu, chỉ bất quá không muốn người biết, hiện tại, càng là trực tiếp có một cái cháu ngoại nữ. Lão bà, nếu là chúng ta sớm một chút kết hôn, sau đó sinh một đứa con, cũng phỏng chừng có lớn như vậy, Chu Minh nhìn lấy cái này tiểu bảo bảo nói. Thúc thúc để cho ta chiếu cố mấy ngày, hắn có chuyện rời đi, Tần Giao nói, đối với Chu Minh mà nói bắt chước như không nghe thấy. Trong khi nói chuyện, tiểu bảo bảo từ từ mở mắt, sau đó hoa một tiếng, khóc. Nàng, tại sao khóc, Tần Giao hỏi, hiển nhiên đối với loại chuyện này, kinh nghiệm là số 0. Chu Minh trực tiếp cẩn thận theo trong xe đẩy nhỏ ôm lên tiểu tử. Nguyên lai là cái tiểu công chúa, tên gọi là gì, Chu Minh hỏi, tên tiểu tử này vẫn là khóc không ngừng. Tiêu Lam Lam, Tần Giao đôi mắt đẹp nhìn lấy tên tiểu tử này đáp. Lam Lam đừng khóc, Lam Lam đừng khóc. Chu Minh ôm lấy dụ dỗ, nhưng là không có một chút hiệu quả. Nàng thế nào? Tần Giao không nhịn được cau mày hỏi. Lúc này Trầm Thanh Thanh cũng đẩy cánh cửa tiến vào, nghe được hài tử tiếng khóc, có chút kỳ quái, đến gần mấy bước, sững sờ nhìn lấy Lam Lam, nàng quả thực không hiểu, làm sao lại đột nhiên nhiều hơn tiểu bảo bảo. Lam Lam có phải hay không là đói? Nhưng mà, ta là nam, không có sư A cho ngươi uống, nơi này có một đáng yêu Thanh Thanh A gì, nơi này có ngươi Tần Giao gì nhỏ, ngươi là muốn uống ai đây? Chu Minh cười hắc hắc, sau đó không có ý tốt liếc một cái hai người ngược miệng. Trầm Thanh Thanh vội vàng che ngược miệng, sau đó nhanh chóng đem tài liệu chuyển ở Tần Giao trên bàn, sắc mặt thường đỏ trốn. Hiện tại Thanh Thanh A Di đi, cũng chỉ còn lại có ngươi Tần Giao. Tiểu Di Chu Minh ôm lấy Lam Lam, đến gần Tần Giao. Đại khái là có huyết thống quan hệ, Lam Lam vừa khóc, cũng vừa nhìn Tần Giao, không hào phóng động không ngừng. Lão bà, tới phiên ngươi. Chu Minh nói. Nàng nhưng là ngươi hậu bối, thân nhân. Ngươi chẳng lẽ trơ mắt nhìn lấy nàng bị đói? Chu Minh hỏi. Hắn dĩ nhiên biết, đàn bà cơ hồ chỉ có mang thai sinh con sau, mới có thể có sư á uống, bất quá thật vất vả có một cơ hội, có thể trêu chọc một chút Tần Giao, hắn sẽ không bỏ qua. Tần Giao chợt nhớ tới cái gì, đứng lên, sau đó trực tiếp theo bên cạnh một cái trên bàn lấy tới một cái túi, vừa mở ra, bên trong có toàn bộ tiểu bảo bảo đồ vật, sư á bột, cái bình, đi tiểu không ướt các loại. Đừng tưởng rằng ta cái gì cũng không biết. Nàng đôi mắt đẹp nhìn chăm chú Chu Minh, lạnh lùng nói. Chu Minh có chút lúng túng, thật ra thì Tần Giao bắt đầu thật là có điểm luống cuống, nàng khẳng định không có khả năng đi đút, nhưng là một cái không có cách nào. Sau đó bỗng nhiên nhớ lại Tần Phong còn mang theo một cái khác bao tới rồi, mở ra xem, mới thở phào nhẹ nhõm, tiểu bảo bảo dĩ nhiên có thể ăn sữa bò các loại. Chu Minh là cố ý nói như thế. Ngươi gì nhỏ thật không có một chút hài hước tế bào, vẫn là ngươi dưỡng ta tốt. Chu Minh xách theo túi kia bao, ôm lấy Lam Lam, rên lên giai điệu, đến bên cạnh làm ăn đi rồi, quả nhiên là đói, ôm lấy sư A Bình, Lam Lam uống lấy, mắt to nhìn lấy Chu Minh, y li a, rất là đẹp đẽ đáng yêu. Ngươi có thể hay không mang Lam Lam đi phòng làm việc của ngươi, ta còn phải công tắc. Tần Giao hít sâu một hơi, hỏi, bởi vì bất kể là Chu Minh, vẫn là tiểu bảo bảo. Ở chỗ này, đều sẽ ảnh hưởng công tác của nàng. Nàng thói quen an tĩnh, đã rất nhiều năm. Ngươi có thế là của nàng gì nhỏ? Chu Minh nói. Ngươi là của nàng dượng. Tần Giao đôi mắt đẹp nhìn lấy hắn, thừa nhận thân phận. Loại chuyện này, nàng đã kinh biến đến mức tự nhiên. Ngược lại loại chuyện này, vốn chính là phải cho người ngoài nhìn. Chu Minh có thể nói như vậy, nàng tự nhiên có thể đồng dạng ứng đối. Đàn bà muốn thông minh như vậy làm gì? Lam Lam ngươi sau đó muôn ngàn lần không thể cùng ngươi gì nhỏ mở dạng, đàn bà ngu một chút, đần một chút, mới được người ta yêu thích. Chu Minh cầu nhàu dọn dẹp đồ vật, sau đó đẩy xe đẩy trẻ con đi ra ngoài. Vốn là sinh hoạt tại sông vào một cái Chu Minh, đã để cho Tần Giao rất khó thích ứng, lại bỗng nhiên tới một cháu ngoại trai nữ, nàng đã không biết rõ làm sao ứng phó, phương diện sinh hoạt sự tình, hoàn toàn bất đồng với công tác. Tần Phong cố ý giao phó cho nàng. Đã nói lên không thể tín nhiệm như nở dê người khác cờ, mà chính mình càng không thể đi tìm người bên ngoài tới chiếu cố Lam Lam, còn lại, chỉ có thể là Chu Minh rồi. Cũng còn khá hắn dường như có thể đối phó được đến, cùng bảo mẫu không sai biệt lắm. Tần Giao đông nhiên nghĩ, chính mình thật sự là xin một cái toàn chức bảo mẫu mỗi ngày nấu cơm, giặt quần áo, bây giờ còn đắp chiếu cố đứa trẻ. Loại ý nghĩ này thoáng qua rồi biến mất, nàng cầm lấy Trầm Thanh Thanh mới vừa tài liệu nhìn lấy. Từ Phong mới ngành, cũng là nàng công việc bây giờ một cái trọng điểm. Chu Minh chân trước rời đi rồi, Từ Phong chân sau liền tới rồi, một thân tiêu sai âu phục, hơn nữa bước chân có chút lười biếng, giống như nhàn nhã dạo bước công tử ca, hiện tại hắn đã là Tần thị quốc tế tòa cao ốc này bên trong đàn bà trong lòng nam thần. Hắn cầm trong tay một cái tinh xinh đẹp cái hộp, đi tới Trầm Thanh Thanh vị trí trước mặt. Nghe thấy được tiếng bước chân, Trầm Thanh Thanh ngẩng đầu nhìn, phát hiện là Từ Phong. Thanh Thanh, Tần Giao Tổng Giám Đốc có hay không ở hỏi hắn? Tại Trầm Thanh Thanh gật đầu một cái. Nơi này có một tiểu lễ vật cho ngươi. Hắn đem tiểu hộp quà đặt ở Trầm Thanh Thanh trước mặt. Chương 112, so tặng quà. Không cần rồi, cảm ơn. Trầm Thanh Thanh lắc đầu một cái. Không cần khách khí, sau đó chúng ta là đồng nghiệp, hơn nữa rất nhiều chuyện đều còn cần ngươi hỗ trợ. Cá nhân ta là rất chú trọng quan hệ đồng nghiệp, cái này quá nhỏ, coi như là một cái lương quan hệ tốt bắt đầu tốt rồi, hắn tương đối có phong độ nói, sau đó mở ra lễ vật cái hộp, bên trong là một khối tinh mỹ xinh đẹp bái nạp biển đồng hồ nổi tiếng, ít nhất giá trị mấy chục ngàn khối, màu đen cùng màu bạc thiết kế, lộ ra thơ ý thượng lại không tục khí, chủ yếu nhất là loại xa xỉ phẩm này. Mang tới cảm giác thỏa mãn. Từ Phong nhìn lấy Trầm Thanh Thanh, phỏng chừng nàng sẽ từ chối một cái, sau đó tiếp nhận, đối với nàng như vậy nữ đứa bé mà nói, chắc là tại lòng hư vinh dần dần manh phát thời điểm, chính mình lễ vật này đối với nàng mà nói, đã là quý trọng, mặc dù có thể sẽ quấn quýt một cái, nhưng tuyệt đối sẽ không chân chính cự tuyệt, nhất là chính mình đưa, chiêu này lần nào cũng đúng, hắn chỉ dựa vào loại phương thức này, câu đáp quá rất nhìn thêm tựa như thuần tình đàn bà, yêu chết đi sống lại. Bất quá hắn xoay chuyển ánh mắt, lại thấy được vật khác, Trầm Thanh Thanh trên tay lại có thể mang theo kim cương vòng tay, nhìn một cái cũng biết là hàng thật, loại vật này hắn mua qua, giá cả không tiện nghi. Mặt khác ở trên bàn, còn có một chuỗi Porsche chìa khóa xe, nhất thời hắn nhướng mày một cái, xem ra tình huống cùng tưởng tượng không giống nhau, bất quá nàng dùng túi xách lại là tương đối thông thường. Thật sự không cần, Trầm Thanh Thanh lắc đầu nói. Từ Phong cười một tiếng, chớ khách khí, đây là đặc biệt vì ngươi mua, nếu như không đưa cho ngươi, cái này biểu cũng liền không giá trị gì, ngươi giữ lấy, ta đi trước tìm Tần tổng tài đồ vật bày ở Trầm Thanh Thanh trên bàn. Hắn xoay người, không nghĩ tới ăn một cái nghẹn. Trầm Thanh Thanh nhìn lấy đồng hồ đeo tay ngẩn người, suy nghĩ một chút, cắn miệng môi, cầm lấy đồng hồ đeo tay vội vã rời đi rồi. Dưới lầu Chu Minh đang nhìn Lam Lam, sau khi ăn no, tiểu tử liền bắt đầu ngủ. Chợt chuyên đến Trầm Thanh Thanh âm thanh, Chu ca nàng đứng ở cánh cửa miệng, thật giống như có chuyện gì một dạng. Thanh Thanh, có chuyện gì? Chu Minh đi ra khỏi cánh cửa, kéo lấy tay nàng, sợ ở bên trong nói chuyện đánh thức Lam Lam. Vật này, ta không biết nên làm sao bây giờ. Trầm Thanh Thanh cũng không có để ý bị hắn kéo lấy, trực tiếp đem khối kêu biểu đưa cho hắn nhìn. Rất không tệ biểu, người khác đưa? Chu Minh hỏi. Trầm Thanh Thanh gật đầu một cái mới đến đồng nghiệp đưa nam. Chu Minh tiếp tục hỏi. Nam Trầm Thanh Thanh thành thật trả lời. Ném Chu Minh không khách khí nói. Nhưng là ném, không giống nhau là coi như ta nhận sao? Trầm Thanh Thanh vội la lên. Nói cũng phải, Chu Minh mò cảm. Ta muốn trả lại cho hắn, nhưng là lại không biết làm sao lui. Trầm Thanh Thanh nhất không biết rõ làm sao cự tuyệt người rồi, cho nên mới ngay lập tức đến tìm Chu Minh thương lượng. Có biện pháp? Chu Minh ánh mắt sáng lên, sau đó Trầm Thanh Thanh thân thể run lên, nhất thời có không tốt dự cảm. Cái, biện pháp gì? Trầm Thanh Thanh hỏi. Sau 2 giờ, Trầm Thanh Thanh sững sờ nhìn chằm chằm cổ tay của mình, cái tay này không có đeo lên vòng tay, lại có khác một vật. Một khối giá trị 68 vạn vệ tẹt phí lịp vẹ hoa hồng kim nữ biểu, bởi vì biểu vòng lên vừa vặn có 68 viên kim cương. Cạn bột tông sắc da cá sấu dây đồng hồ lộ ra phá lệ tao nhã, vòng cánh tay nhỏ bé của nàng cánh tay. Chu Minh giúp nàng mang được, lộ ra tương đối hài lòng, nắm tay nàng, nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút, gật đầu một cái. Chu ca, ta không muốn. Trầm Thanh Thanh lẩm bẩm nói. Như vậy ngươi đem đồng hồ đeo tay trả lại cho hắn, liền nói ngươi đã có đồng hồ đeo tay rồi, hắn tự nhiên liền ngượng ngùng cho ngươi thêm loại này hàng tiện nghi rẻ tiền lên rồi, biết chưa? Chu Minh nói, cảm giác chính mình cái biện pháp này tương đối tốt. Trầm Thanh Thanh có loại cảm giác dở khóc dở cười, chính mình nguyên bản dự định chính là không muốn mang loại xa xỉ phẩm này, kết quả hiện tại trực tiếp một khối xa hoa hơn biểu đeo tại trên tay. Thanh Thanh ngoan ngoãn, không nên tùy tiện thu đồ của người khác, có hiểu hay không? Chu Minh tận tình khuyên bảo khuyên nhủ. Nhưng là, cái này cũng rất đắt. Trầm Thanh Thanh thật ra thì còn rất thích Chu Minh mua khối này, Chu Minh đưa đồ vật, chỉ cần không phải quá đắt, nàng đều còn có thể tiếp nhận, nhưng là hở một tí mấy trăm ngàn, nàng có chút sợ hãi. Không sợ, coi như là ta giúp vợ của ta trước thời hạn cho ngươi phát tiền thưởng, Tần Thị quốc tế lớn như vậy công ty. Những thứ kia trong cao tầng cái đó không phải là một năm đều phân hơn vài chục hơn triệu ngươi, nhưng là nàng duy nhất bí thư. Đây là ta lấy cổ đông thân phận cho ngươi thêm phúc lợi. Chu Minh cho nàng rót canh. Trọng yếu hơn chính là, ngươi liền tương đương với nàng đối ngoại người liên lạc, dùng đồ vật, tự nhiên muốn có thể vượt trội nàng tại Tần Thị quốc tế địa vị. Có hiểu hay không? Trầm Thanh Thanh có chút mê mê cháo, túi đầu nhìn lấy chiếc đồng hồ đeo tay này, có chút cảm giác nằm ngộng. Mình bây giờ mở ra chừng 100 vạn hót chờ, tay trái một cái giá trị mấy chục ngàn kim cương vòng tay, tay phải một khối mấy trăm ngàn đồng hồ đeo tay. Nàng nơi đó đã từng nghĩ tới chính mình sẽ nắm giữ loại vật này, có thế ngẩng đầu nhìn Chu Minh mặt, rất nghiêm túc, không có nửa điểm ý đùa giỡn, nếu như mình nói thêm gì nữa, Chu Minh khẳng định phải tức giận. Nàng không hy vọng Chu Minh bởi vì chính mình tức giận. Suy nghĩ một chút, gật đầu một cái, coi như là cho ta mượn tốt rồi, mong muốn thời điểm, ngươi lấy về cái này mới đúng, đây mới là khả ái của ta. Thanh Thanh Chu Minh cười hắc hắc, tay đắp nàng vai. Thật ra thì ngươi không cần suy nghĩ nhiều, ngươi nhìn ta những nhân viên kia, lái xe đều không phải là hàng tiện nghi rẻ tiền. Chu Minh trấn an nàng tâm, Trầm Thanh Thanh suy nghĩ một chút cũng phải, Chu Minh cái này ngành đều cùng nuôi một nhóm lớn công tử ca mở dạng, đây đại khái là phong cách của hắn rồi. Nàng mới hơi hơi dễ dàng một chút, bất quá luôn có điểm không tự nhiên. Nếu là cái khác đàn bà, phỏng chừng đã sớm trong lòng vui mở hoa, đây cũng là nàng địa phương chân quý nhất. Cho dù xuất thân rõ ràng nghèo, chung quy lại có thể giữ một viên tinh khiết tâm. Thanh Thanh, có hay không mang bá mẫu đi đầu to nơi đó ăn cơm? Chu Minh hỏi, kéo lấy chuyện nhà. Trầm Thanh Thanh gật đầu một cái, trên gương mặt tươi cười cũng có nụ cười mẹ nói ăn thật ngon, nàng còn để cho ta cảm ơn ngươi, có rảnh rỗi đi nhà ta làm khách nếu không hôm nay liền đi nhà ngươi nhìn một chút. Chu Minh nói, không, không muốn. Trầm Thanh Thanh lập tức luống cuống, ta còn chưa chuẩn bị xong. Chu Minh đi nhà mình, thật không biết sẽ có dạng gì đột phát tình huống, nếu là chính mình mẹ biết rồi, không biết sẽ ra sao. Bất quá nàng vẫn là rất thành thực cùng mẹ nói rồi, đầu to tiệm cơm bây giờ là chính mình đồng nghiệp đại cổ đông, có thể miễn phí đi qua ăn cơm, mà mẹ của nàng tự nhiên cũng liền cảm ơn vị đồng nghiệp này, cũng chính là Chu Minh, nói để cho có rảnh rỗi gặp mặt một lần, trước mặt làm tạ. Ta muốn đi làm. Đợi lát nữa Tần Tổng Tài mở hội nghị kết thúc, Trầm Thanh Thanh mau trốn cách nơi này, đến 37 lầu, mới thở phào nhẹ nhõm, ngồi ở vị trí của mình. Nàng cúi đầu nhìn lấy khối kia tinh đẹp tuyệt luân, có thể nói đỉnh cấp xa hoa đồng hồ đeo tay. Mặc dù Chu Minh giải quyết vấn đề phương thức rất kỳ lạ, nhưng là có thể cảm nhận được hắn cái loại này có chút cường ngạnh che chở người phương thức, phảng phất vấn đề gì, đều có thể giải quyết một dạng, cũng biết hắn sẽ không làm thương tổn người. Cho nên Trầm Thanh Thanh trung quy là có chút sợ hắn, nhưng là lại cảm thấy hắn rất đáng tin. Nhận lấy đồ đạc của hắn, dù sao cũng hơn nhận lấy cái đó từ phong đồ vật tốt hơn, Trầm Thanh Thanh nghĩ tới đây, mới đã định tâm, bắt đầu công tác. Chương 113, thuộc hạ đều kỳ lạ. Tần Giao mở xong rồi sẽ, chuẩn bị trực tiếp đi lầu cuối, suy nghĩ một chút, nàng vẫn là nhấn tầng thứ 7, dù nói thế nào, Lam Lam cũng là cháu ngoại của nàng nữ. Nàng không có khả năng không chú ý, huống chi lầu 7 rốt cuộc bị làm thành cái dạng gì, nàng cũng không cụ thể gặp qua. Đến một cái cánh cửa miệng, liền thấy bên trong lửa nóng đội xây cất đang bận lấy, bên cạnh bày rất nhiều thứ, có thể nhìn ra được là cái gì thủy tinh đèn treo các loại đồ vật, tuyệt đối không phải là cho phòng làm việc dùng. Sau đó nhìn thấy một người cao lớn khỏe mạnh nam nhân ở phát hiệu lệnh, quỷ dị chính là hắn để tay tại chính mình khố tử trong túi, không ngừng động. Nhìn một cái liền khiến cho người ta cảm thấy có chút phản cảm. Bên này, có 15 đèn, bên kia, có 16 cái, nơi này là bích họa, nơi này có 130 khối thủy tinh sàn nhà, bên trong muốn lắp đặt xa ưu cái màu đỏ đèn, 8 cái màu tím đèn, nơi này có 13 con đường, nơi này hoành sen vào đi qua có 3 y cái. Hắn nói lẩm bẩm. Nàng đi mấy bước, liền thấy một cái khắc màn. Một cái có chút âm dương quái khí nam nhân lại có thể chính ôm lấy Lam Lam, nắm lan hoa chỉ, còn vừa nói, thật là đẹp tiểu khả ái, thật là mê người chết rồi, ngoan ngoan ngủ, một hồi, thúc thúc cho ngươi uống sư A Tần Giao nhất thời nhướng mày một cái, chính mình để cho Chu Minh chiếu cấu người, hắn lại có thể giao cho người khác nàng đi tới, lạnh lùng nói, đem hải tử cho ta ngươi là ai, làm sao thô lô như vậy, hải tử đang ngủ, ngươi. Đừng làm ồn cái này âm dương quái khí nam nhân, dĩ nhiên chính là tới đi làm Tào Ngọc Kiệt. Chu Minh phát hiện hắn vừa nhìn thấy hài tử liền đặc biệt thích, quả nhiên là tương đối có mẫu tính huy hoàng, liền không khách khi đem Lam Lam nhường cho hắn mang theo, ngược lại hắn trống không không có chuyện gì. Cho ta Tần Giao lạnh lùng nói, Tào Ngọc Kiệt đông nhiên minh bạch ta hiểu rồi, ngươi là hài tử mẹ, ngươi làm sao có thể như vậy, coi như là hài tử mẹ. Cũng phải ôn nhu thương yêu nàng A Minh liền so với ngươi tốt nhiều lắm. Tào Ngọc Kiệt nói. Trong phòng làm việc Chu Minh dùng mình một cái này Tào Ngọc Kiệt thế nào cũng phải gọi hắn A Minh, sau đó để cho Chu Minh gọi hắn A Lầy. Không biết còn tưởng rằng hai người có cái gì đặc biệt quan hệ. cũng may còn có một ta hoàng, đến cũng phối hợp nổi lên. Hắn đi ra, liền thấy Tần Giao đôi mắt đẹp lạnh lùng nhìn Tào Ngọc Kiệt, Tào Ngọc Kiệt đem Lam Lam đưa cho nàng. Lão bà, ngươi tới làm gì? Chu Minh kỳ quái nói. Tần Giao lạnh vội vàng ôm lấy Tần Lam đi tới Chu Minh trong phòng làm việc, căm tức nhìn hắn, ta đem Lam Lam giao cho ngươi, ngươi tại sao giao cho người khác? Nàng thật sự là rất thất vọng, coi như Chu Minh chiêu không tới nhân tài ưu tú, hiếm thấy thế nào cũng phải tìm loại này, nhìn một cái liền cổ quái người làm thành nhân viên còn đem Lam Lam giao cho thứ người như vậy, chính mình đối với hắn tín nhiệm rồi, hắn cũng không coi là chuyện đáng kể. Hắn rất biết mang hài tử, cho nên ta liền giao cho hắn. Chu Minh nói, làm sao Tần Giao hỏa khí lớn như vậy, không cần Tần Giao ôm lấy Lam Lam, cầm lấy bên cạnh túi sách rời đi. Chiếu cố Lam Lam loại chuyện này lại đơn giản bất quá, tại sao hắn còn nếu như vậy? Trở lại phòng làm việc của mình, Tần Giao cúi đầu nhìn mình trong ngực Lam Lam, có một loại nói không biết cảm giác, dường như, chính mình cũng chính là như vậy đứa bé lớn lên, khi đó, cũng ôi ý tại trong ngực. Lam Lam tò mò nhìn nàng, ế a vung tay nhỏ, ngược lại là đáng yêu. Nàng thận trọng đem nàng đặt ở rộng lớn trên ghế salon, chuẩn bị tiếp tục công việc. Nhưng là rất nhanh, Lam Lam liền khóc, Tần Giao suy nghĩ một chút, cầm lấy sư A Bình cho ăn, nhưng là Lam Lam không có ăn một miếng, cứ tiếp tục oa oa khóc. Nàng đứng ở bên cạnh, tay chân luống cuống, Tần Thị Quốc tế Tổng Giám Đốc, lại có thể bị Tiểu Bảo Bảo làm khó rồi. Bây giờ không có biện pháp, nàng để cho Trầm Thanh Thanh tiến vào. Trầm Thanh Thanh nhìn lấy oa oa khóc lớn Lam Lam, cũng không biết làm sao bây giờ, nàng lại không có xảy ra đứa trẻ, cũng không mang đứa trẻ kinh nghiệm, suy nghĩ một chút, ôm lên Lam Lam dụ dỗ, có thế nàng còn khóc không ngừng. Trầm Thanh Thanh nghi hoặc từng đạo, Tần Tổng Tài, bắt đầu không phải là Chu Ca mang theo nàng sao? Tần Giao cao mày, nếu như lúc này tìm Chu Minh, không thể nghi ngờ tự nhận thua rồi, hắn phụ lòng tín nhiệm của mình, không thể để cho hắn được như ý mặc dù không biết rõ chuyện gì xảy ra, Trầm Thanh Thanh vẫn là biết Tần Giao khó xử. Tần Tổng Tài, hai tử liền giao cho ta tốt rồi, ngươi tiếp tục công việc, Trầm Thanh Thanh nói. Tần Giao nhìn một chút Trầm Thanh Thanh, nếu không thể tìm Chu Minh, chỉ có thể tìm nàng rồi, chần chờ sau, gật đầu một cái. Trầm Thanh Thanh ôm lấy Lam Lam, sau đó cầm lấy bao đi ra ngoài, Tần Giao có chút vô lực ngồi xuống, dường như mang hài tử, thật đúng là không đơn giản. Nếu như sau đó tự có hài tử, sẽ là như vậy sao? Vẫn là Chu Minh mang mình, tại sao nghĩ đến loại vấn đề này? Sinh con đối với nàng mà nói, quá xa vời. Nàng dừng một chút, vội vã bắt đầu công tác. Trầm Thanh Thanh về tới chính mình bàn làm việc, cũng là hai mắt sững sờ nhìn lấy Lam Lam, suy nghĩ một chút, hay là cho Chu Minh gọi điện thoại. Chu Minh đã đánh giá mỏ ra Tần Giao tính cách, chính là quá khó khăn thắng được tín nhiệm, cùng Trầm Thanh Thanh giải thích một chút chuyện mới vừa phát sinh, Trầm Thanh Thanh mới rõ ràng. Chu ca, nếu không ngươi cùng Tần Tổng Tài nói một tiếng, tiếp tục mang theo hài tử, hôm nay công tác của ta hơi nhiều, Trầm Thanh Thanh cẩn thận nói. Đợi lát nữa ta liền lên tới. Khổ đi nữa cũng không thể khổ Thanh Thanh. Chu Minh suy nghĩ một chút nói. Trầm Thanh Thanh trong lòng cảm thấy ngon ngọt, cảm ơn Chu ca vòng vo một vòng, Lam Lam lại trở về Chu Minh trong tay. Về phần tại sao khóc, thuần túy là tiểu tử giải đi tiểu, muốn đổi đi tiểu không ước. Tần Giao ra đến tự nhiên liền thấy Chu Minh ở chỗ này, Lam Lam đã không khóc rồi, tại trong lòng ngực của hắn an tĩnh ăn sứ a. Thua thiệt các ngươi vẫn là đàn bà, sau đó thật có trẻ nít làm sao bây giờ? Chu Minh thở dài, nhìn một chút hai người. Trầm Thanh Thanh mặt hồng hồng, quả thật có chút cảm giác không tốt ý tứ. Tần Giao đã đứng ở Chu Minh trước người, đôi mắt đẹp nhìn lấy hắn, phảng phất nhìn kỹ một dạng. Được được được, ta biết không muốn đem Lam Lam cho người khác, ta tự mình mang, nhưng là buổi tối ta có việc ra cánh cửa, cho ngươi mang theo. Chu Minh biết ý của nàng. Buổi tối ta mang. Tần Giao lưu lại những lời này, trở về phòng làm việc. Chu ca, ngươi buổi tối muốn làm gì? Trầm Thanh Thanh tò mò hỏi. Thanh Thanh, ngươi buổi tối muốn làm gì? Có muốn đi chung hay không? Nhìn cái điện ảnh, Chu Minh như mày, hắc hắc nói. Ta tối hôm nay không rảnh. Trầm Thanh Thanh cũng không cự tuyệt, chỉ là có chút ngượng ngùng nói, tối hôm nay, nàng đúng là có vấn đề. Vậy hôm nào, đến lúc đó ngươi cũng đừng chạy. Chu Minh mò mò nàng mặt đẹp. Trầm Thanh Thanh gật đầu một cái, nhìn lấy Chu Minh rời đi bóng lưng. Đồng nhiên nghĩ tới ngày đó tại hắn trong phòng làm việc, bị hắn hôn ở cảm giác, mặt không tự chủ được đỏ hơn, nàng che lấy, một trận nóng bỏng. Về phần Chu Minh buổi tối có chuyện, đó là Thu Nhược Vũ cái đó không có lên ban cô sư A gọi điện thoại tới rồi. Nguyên lai hai ngày nay Linh Linh có chút không thoải mái, cho nên nàng không có thời gian tới đi làm. Sau đó còn đoán trách một trận Chu Minh lại có thể không có chủ động gọi điện thoại cho nàng, tối thiểu ở giữa bạn bè quan tâm cũng không có. Chu Minh đầu óc mơ hồ, cái này hình như là chính nàng nói hai người là bạn tốt. Sau đó, chính là tối hôm nay, nàng nghĩ để cho Chu Minh cùng đi kho hàng bên kia, nếu đáp ứng sự tình, Chu Minh cũng sẽ không đổi ý, vừa vặn đường Chu Minh không ở, cơ hội càng nhiều hơn. Chương 114, Thế lực sau lưng. Buổi tối 7-8 giờ thời điểm, Chu Minh làm tốt rồi thức ăn, cho Lam Lam cho ăn một trận, liền đem nàng giao cho Tần Giao, sau đó ra cánh cửa. Hai người hẹn ở một cái phòng cà phê gặp mặt, Chu Minh mới vừa chưa ngồi được bao lâu, Thu Nhược Vũ liền tới rồi. Bó chặt tính cảm giác cao bồi khố, thon dài câu hồn mỹ chân, đầy đặn, ít nhất phần lớn ánh mắt của nam nhân đều rơi ở trên mặt này. Sau đó một cái màu đen bể hoa hiểu điệu nữ thức áo sơ mi, eo nhỏ nhắn lung linh, ngực trước hình, gầy gò vai càng là phá lệ đáng yêu mê người, tóc long ở chung một chỗ nhẹ châm, mang theo rộng lớn kính râm, che khuất lại hơn nửa tinh đúng dịp khuôn mặt nhỏ nhắn. Nàng cong lấy sau lưng một cái ba lô nhỏ, quét mắt một vòng, thấy được Chu Minh, mới đi nhanh lên qua tới. Vừa ngồi xuống, liền lấy xuống kính râm, lộ ra xinh đẹp con người, mấy phần tức giận nói, nếu không phải là ta gọi điện thoại cho ngươi, ngươi phỏng chừng đều đem chuyện này quên mất ta nói bảo bối, ta cũng có chuyện làm, hôm nay chiếu cố một ngày tiểu bảo bảo, buổi tối mới đem nàng cho Tần Giao, thẳng tiếp ra cùng ngươi, ngươi còn có cái gì có thể nói Chu Minh giang tay ra. Bạn tốt liền hẳn là như vậy nàng đích nói thầm một câu. Linh Linh thế nào Chu Minh hỏi. Cái tên kia, đừng nói nữa, ăn trộm 4-5 cái băng kích lăng, kết quả lạnh bị cảm. Lại sống chết không chịu trích, giận đến ta gần chết Thu Nhược Vũ cắn răng nói. Thật là một đôi cực phẩm mẫu nữ, Chu Minh lắc đầu một cái, uống lấy cà phê. Ngươi cái gì đều không có chuẩn bị Thu Nhược Vũ nhìn một chút Chu Minh, nói. Phải chuẩn bị cái gì Chu Minh kỳ quái nói. Ta hấp thụ kinh nghiệm lần trước, lần này mang theo rất nhiều thứ hữu dụng. Ngươi xem một chút lì hệ nở biết dô y Thu Nhược Vũ ngước gương mặt xinh đẹp, mấy phần đắc ý, sau đó trực tiếp một chuyển tiểu ngông. Ngồi ở Chu Minh bên cạnh, mang theo nhàn nhạt đàn bà hương. Cái này, là ta hoa 6.000 khối mua quân lấy đèn tin, có thể chiếu sáng 1.000m xa. Cái này là dụng cụ nhìn ban đêm, ta thử qua, buổi tối có thể thấy rõ người. Cái này là cái gì phòng ngự đại sư trùy thủ quân dụng, bộ đội đặc chủng dùng. Còn có cái này, chuyên môn đối phó chó, có thể mê hoặc khứu giác của nó. Một cái sống sắc thơm ngát đại mỹ nhân bày làm những thứ này cứng rắn phái đồ vật. Thật đúng là khiến cho người ta cảm thấy cảnh đẹp ý vui. Chu Minh nhìn chằm chằm nàng mặt đẹp, rất hưởng thụ quá trình này. Ngươi nhìn ta làm gì, ta để cho ngươi nhìn những thứ này. Thu Nhược Vũ phát hiện rồi, hờn dỗi một câu, phấn quyền cho hắn một chút. Ta nói rồi, ngươi nghiêm túc bộ dáng, rất đáng yêu. Chu Minh nói, lan lộn trứng, ta nhưng là nghiêm túc, ngươi đừng nói giỡn. Thu Nhược Vũ bất mãn nói, đúng rồi, vật này lợi hại. Có thể thả ra điện cao thế. Tay nàng cầm một cái điện giật phòng thân khí. Chu Minh thật đúng là bội phục nàng, có thể hoa tâm tư làm đến những thứ này. Ngươi dự định cũng cùng ta cùng nhau đi vào? Chu Minh hỏi. Do dự một chút, Thu Nhược Vũ gật đầu một cái, dĩ nhiên muốn cùng nhau đi vào. Ta cũng không phải là cái loại này khoanh tay đứng nhìn người, tránh cho ngươi đến lúc đó nói này nói kia. Vậy ngươi làm gì còn bôi điểm môi son? Chu Minh hỏi, vốn là đỏ thắm nhuận miệng nhỏ, càng là nhiệt tình như lửa kiểu kiểu diễm ướt át. Ta chính là yêu đẹp đẽ, không được. Nàng hung hăng nói. Sau một lát, nàng có chút không nắm chắc được hỏi, khó coi đẹp mắt, đẹp mắt. Chu Minh cười hắc hắc, sau đó tiếp cận gần một chút, nhìn đến ta đều nghĩ ăn một miếng. Cũng không phải là không có hôn qua. Thu Nhược Vũ tự nhiên đích nói thầm một câu, nhưng là bỗng nhiên cảm giác lời này quá mập mờ, mặt đỏ lên, vội vàng sửa sang lại túi, nói sang chuyện khác. Ta những thứ này có đủ hay không đủ rồi? Chu Minh gật đầu một cái, nhưng là thần sắc không thư giãn, bất quá, lần này có thể sẽ tương đối nguy hiểm. Lần trước Tần Giao trong nhà đến hai người, theo dõi sau, Chu Minh đã có kết quả, bọn họ hiện tại đã hoàn toàn thân thể khôi phục, hơn nữa lại trở về kho hàng nơi đó. Đây đối với Chu Minh mà nói, là một cái trọng đại sai lầm, mặc dù hắn xác xác thật thật làm đứt đoạn mất tay của hai người gân chân. Người bình thường, ít nhất hơn nửa năm còn có thể khôi phục, hơn nữa thời gian rất lâu cũng không có khả năng làm việc nặng. Liền coi như bọn họ là luyện võ, tối thiểu cũng phải 2-3 tháng. Nhưng là trong khoảng thời gian ngắn như vậy khôi phục, thật sự là có chút vượt quá tưởng tượng, nhưng là Chu Minh cũng có thể hiểu, bây giờ hắn từ từ mở ra tầm mắt của chính mình. Nói cách khác, phía sau bọn họ, tuyệt đối còn có thế lực chống đỡ, kể cả Lưu Hạo cùng nhau sư cánh cửa. Bất quá Chu Minh cũng không sợ, mình năm đó vẫn là cái gì cũng không biết, một người một ngựa, một dạng có thể báo thù. Đúng như có người từng nói, người lực lượng mạnh nhất, vượt qua hết thể sức mạnh, chính là tâm ý sức mạnh của bản thân, cơ hồ vô cùng vô tận. Thu Nhược Vũ cúi đầu, cũng đang suy tư cái vấn đề này, nguy hiểm, là tất nhiên, nàng cũng sợ hãi, khẩn trương, nhưng là, trong lòng thật giống như lại có một tia khát vọng đi mạo hiểm, đi kinh lịch hết thể các thứ này. Người chính là kỳ quái như vậy, rõ ràng sợ, vừa khát vọng. Giống như cùng nàng đi cái kia khủng bố phòng một dạng, nàng trên thực tế, còn muốn lại đi một lần, đương nhiên phải Chu Minh phục bồi. Nếu như ta xảy ra chuyện rồi, ngươi có hay không bỏ lại ta bất kể nàng đống nhiên ngẩng đầu hỏi Chu Minh. Dĩ nhiên sẽ không, ngươi nhưng là bảo bối của ta Chu Minh để tay lên vai thơm của nàng, ôm nhẹ. Đã lấy được những lời này, Thu Nhược Vũ trong lòng cũng có một câu trả lời khẳng định, bên cạnh người này còn là đáng giá tín nhiệm. Mặc dù phát hiện tay hắn vị trí, lại hay là làm bộ như không nhìn thấy, Chu Minh liền là ưa thích loại này không đến nơi đến trốn tiện nghi nhỏ, ngược lại chính mình đều bị hắn đụng không sai biệt lắm, thật là một cái phiền lòng lăn lộn trứng, chỉ biết khi dễ chính mình. Trước uống ly cà phê, ta mời Chu Minh vỗ tay phát ra tiếng, để cho nhân viên phục vụ qua tới. Không muốn cà phê, ta muốn uống chút rượu vang, Thu Nhược Vũ nói. Cô cưng, ngươi quá làm người khác khó chịu. Đây là phòng cà phê, Chu Minh bất đắc dĩ nói. Ta sớm có chuẩn bị, Thu Nhược Vũ trong túi sách lại còn để một chai rượu vang. Năm 1982 là phi nàng cơ cơ cái bình, có giá trị không nhỏ. Chu Minh bật cười, đây thật là đi lẻn vào, bất quá hắn bây giờ còn chờ lấy bọn tiểu đệ đưa cái bọc qua tới. Lần trước hơn 100 triệu nhưng là không có phí công hoa. Hôm nay đường Trung Minh trong hãng, tình huống lại không giống nhau, đèn đuốc sáng choang. Phảng phất đang đợi cái gì, lần trước đi trước Tần Giao trong nhà một nam một nữ đang ngồi ở bên cạnh bàn. Bình một tiếng, nam hung hăng vỗ bàn, nếu không phải là lần này có chuyện trọng yếu, ta nhất định phải lên cánh cửa để cho cái đó gọi là Chu Minh nam nhân đẹp mắt, ta muốn hành hạ hắn, để cho hắn quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, càng làm cho cái đó Tần Giao sống không bằng chết nữa, nhưng là cẩn thận rất nhiều, nhìn hắn một cái, nếu không phải là sư cánh cửa cho chúng ta chữa hết. Sợ là chúng ta ít nhất phải tại giường trên nằm nửa năm, cái này Chu Minh cũng không phải là người bình thường. Ngươi còn không thấy ngại nói ngươi lại có thể bỏ qua một bên ta liền chạy nói tới chỗ này, nam rất tức giận. Nữ cười lạnh một tiếng, ngươi một người đàn ông không thể bảo vệ ta, chẳng lẽ còn để cho ta giúp ngươi cùng chết, nam mặt giận đến đỏ bừng, lại nữ a nga y nghẹn không ra một câu. Mà năm này, gọi là Triệu Phi, nữ gọi là Triệu Yến. Đều thuộc về Triệu thị cánh cửa đồ đệ tử, cho nên mới đi theo sư họ vì Triệu. Lần kế, ta nhất định khiến muốn Chu Minh đẹp mắt, hiện tại công lực đại tăng, hắn về điểm kia trình độ, đã không đáng chú ý, Triệu Phi tràn đầy tự tin nói. Chương 115, mở tâm rất nặng muốn. Nếu không phải là sư cánh cửa vội vã để cho chúng ta bảo vệ nhóm đồ này, cũng sẽ không hoa lớn như vậy đánh đổi cho chúng ta điều trị, bây giờ còn là trước tiên đem chuyện trước mắt xử lý xong. Không thể ra một chút lầm lỗi, Triệu Yến trải qua lần trước thời gian sau, nàng biến hóa rất nhiều. Bất quá, chờ đến sự tình kết thúc trong ánh mắt của nàng bung ra cừu hận hỏa hoa, hiện tại thực lực của chúng ta ít nhất là trước kia gấp 3, nghĩ hành hạ hắn, rất đơn giản, Triệu Phi cười lạnh nói. Mà bây giờ trong kho hàng, trừ bọn họ ra ở ngoài, ít nhất còn có 10, 20 người, biểu tình của tất cả mọi người đều tương đối nghiêm túc, chờ đợi cái gì? Lần này rốt cuộc là thứ gì, lại có thể để cho sư cánh cửa coi trọng như thế, Triệu Phi lại đột nhiên hỏi. Ta làm sao biết, chỉ cần bảo vệ tốt là được, biết tin tức này rất ít người, sẽ không xảy ra vấn đề gì, Triệu Yến mở miệng nói, nhìn đồng hồ, cách thời gian ước định còn kém hơn một tiếng. Bất quá, ta nghe nói một chút, Triệu Yến lại bổ sung một câu. Cái gì Triệu Phi nói, mà Triệu Yến đánh một cái ánh mắt, sau đó hai người hướng một cái góc tối đi tới, chung quanh 20-30 mét đều hoàn toàn không có ai. Lần này đồ vật, là đường Trung Minh người tìm được, đối với chúng ta những thứ này người luyện võ, đều phi thường có trợ giúp, cho nên một số người có thể sẽ chú ý tới, nhưng là vừa không có phương tiện quá nhiều người đi ra, đưa tới sự chú ý của người khác, cho nên chúng ta hai cái mới là người chọn tốt nhất. Triệu Yến nói, bất kể như thế nhiều, ta chỉ muốn làm xong sau, đi thật tốt giao hơn cái đó. Chu Minh Triệu Phi lạnh rên một tiếng, xiết quả đấm rung động đùng đùng, sau đó hướng về phía bên cạnh vách tường một búa, lại có thể liền cùng gõ thủy tinh một dạng, rơi xuống số lớn một phấn. Giờ phút này Chu Minh cùng Thu Nhược Vũ hai người đi ở trên đường núi quanh co. Lan lộn trứng, tại sao dẫn ta đi loại này đường? Ngươi không phải nói kho hàng tại bên lề đường? Thu Nhược Vũ hoán trách, nắm Chu Minh tay, một bên ở nhờ màn hình điện thoại di động ánh sáng nhìn lấy loang loang lổ lổ mặt đất. Như vậy ta liền có thể mò tay ngươi. Chu Minh dắt nàng, có một loại tình nhân dạo bước cảm giác, hắn không cần nhìn đường, cũng có thể mò tắc men bám vào. Đứng đắn một chút, rốt cuộc tại sao nếu không phải là đường không được, Thu Nhược Vũ đều trực tiếp đá hắn một cước rồi. Đợi lát nữa ngươi lì hệ nờ biết dô y. Chu Minh đứng vững, nơi này là một cái tương đối cao khảm, dùng sức kéo một cái, Thu Nhược Vũ mới đi lên tới. Ta mệt mỏi, đi không đặng, nàng bất mãn nói, có chút nhỏ tính khí. Ta có ngươi, được chưa? Chu Minh không vui nói, luôn miệng nói muốn tới, kết quả đi điểm đường núi thì không được. Coi như ngươi thức thời trong bóng tối. Thu Nhược Vũ mặt có hơi hồng, hiển nhiên không phải là bởi vì vận động, vừa nghĩ tới phải bị hắn cõng lấy sau lưng, trong lòng có loại kỳ quái mong đợi cảm giác, còn giống như rất chuyện đùa. Nàng tự nhiên ôm Chu Minh cổ, thân thể gái mộ tại trên lưng hắn, mị chân nhẹ nhàng nâng lên, Chu Minh đem mình mang kiện hàng rời đến ngực trước, sau đó ôm nàng chân, bắt đầu leo núi. Ngươi bên loạn nghĩ, ta là mệt mỏi. Thu Nhược Vũ cảm giác chính mình ngực ép ở trên người hắn, thân mật tiếp xúc. Ta cái gì cũng còn không muốn. Chu Minh tức giận nói, cái này tính là chuyện gì? Không cho cảm thấy ta trọng, ta có thể rất nhẹ nàng bổ sung một câu. Cô sư A sư A, ta đều cái gì còn chưa nói. A Chu Minh thật phục đàn bà loại sinh vật này, cái loại này tiện tay bóp mà tới bản lĩnh, quả thật là có thể nói vũ trụ đệ nhất. Ngươi nói, hôm nay ngươi mang cái kia tiểu bảo bảo. Thật sự là Tần Phong tôn nữ không nghĩ tới, Tần Phong còn rất phong lưu. Thu Nhược Vũ nói. Chắc là, nếu không cũng sẽ không để cho Tần Giao mang. Chu Minh nói. Cũng không biết rõ chuyện gì xảy ra, theo lý thuyết, Tần thị quốc tế chắc là Tần Phong quản lý mới đúng, nhưng là trực tiếp cho Tần Giao, trong này có phải hay không là có bí mật gì? Thu Nhược Vũ suy nghĩ một chút hỏi. Ta làm sao biết? Chu Minh buồn bực nói. Ngươi giàu gì cũng đi cùng với nàng lâu như vậy, cũng không biết một chút. Đúng rồi. Các ngươi có hay không cái đó? Nàng tò mò hỏi. Cái gì? Chu Minh còn chưa tỉnh hồn lại, sau lưng mềm mại chèn ép, quả thật là để cho người ta không thoải mái không dứt, lại là nàng như vậy đại mỹ nhân, trên tay cảm giác liền rõ ràng, cái này nhớ nhớp mỹ chân. Nhất là hai người tại cái này cơ hồ không có người ở dã ngoại đi tới, đặc biệt bất đồng. Chính là cái đó, ngươi biết rõ còn hỏi, đừng hồ làm. Ta Thu Nhược Vũ ôm chặt vào Chu Minh cổ, hung hắn nói. Làm phiền ngươi đem sự tình nói rõ ràng, chỗ của ta có thể đoán được như thế nhiều. Chu Minh không vui nói. Trên giường, đủ hiểu chưa? Thu Nhược Vũ nện cho Chu Minh một cái, ngược lại đen nhánh, nói chuyện cũng lớn mật không ít, đỏ mặt cũng không có vấn đề. Trên giường, ngược lại là tại một tấm giường trên ngủ rồi, bất quá không có chuyện gì khác, còn không bằng cùng ngươi hơn. Chu Minh suy nghĩ một chút, nói rất là nghiêm túc nói. Lan lộn trứng, chỉ biết khi dễ ta. Nàng phấn quyền như mưa rơi. Mặt đỏ nóng gian, vừa nghĩ tới đã qua tiếp xúc đủ loại, trong lòng khó tránh khỏi liền khắc thường, tiếp hôn, an ủi săn sóc mỏ, đây đều là tình người mới có thể làm chuyện. Còn nữa, không thể lại ác tâm như vậy. Go ý ta, bảo bối. Nàng cảnh cáo nói. Biết rồi. Bảo bối Chu Minh không nhìn cảnh cáo của nàng, mà Thu Nhược Vũ cũng biết cái này thuần túy là chống cự vô vị, lại nện cho hắn một cái, lại không cỡ nào dùng sức. Ngươi có phải hay không là từng có rất nhiều đàn bà? Thu Nhược Vũ đột nhiên hỏi. Ngươi thấy ta giống là có rất nhiều đàn bà trưởng thành, liền cùng ngươi tiếp xúc tối đa. Chu Minh nói. Nói láo, nhìn một cái ngươi cũng biết là thường xuyên lừa gạt đàn bà, một bộ, người khác còn không có phục hồi tinh thần lại, liền bị lừa. Thu Nhược Vũ nghe nói như vậy, đồng nhiên cảm giác có chút vui vẻ, gắt giọng. Cái kia có thể trách ta? Lời ta từng nói, ngươi cũng không tin. Là ngươi nguyên nhân của mình. Chu Minh bất đắc dĩ giải thích. Ta bất kể, thì trách ngươi, gạt ta ban đầu hôn. Thu Nhược Vũ lại có thể mang theo mấy phần giọng nũng nịu, nàng lập tức phát hiện không ổn, lập tức nói, ngươi biết rõ ta không tin ngươi, còn cố ý làm ra loại chuyện đó, ai cho các ngươi những thứ này đàn bà đối với chúng ta những thứ này thoạt nhìn người bình thường cũng không để tâm muốn ta là xoái ca, phỏng chừng nói cái gì ngươi đều tin. Chu Minh bất mãn nói, biết rõ đây là một cái xem mặt thế giới. Vóc người đẹp trai, cùng người đẹp chào hỏi chính là bắt chuyện, vóc người xấu xí, cùng người đẹp chào hỏi chính là quấy nhiễu. Người đẹp trai, lười biếng liền kêu thả đãng không kiềm chế được, người xấu, lười biếng chính là không biết tiến thủ người đẹp trai, ngốc liền kêu đáng yêu, người xấu, ngốc chính là ngu xuẩn. Tóm lại, muốn trách thì trách ta dáng dấp không vào mắt của ngươi. Chu Minh nhắc tới một bộ một bộ. Ngươi cho rằng la đàn bà đều như vậy? Thu Nhược Vũ nhất thời khinh bị nói, lại nói, các ngươi nam không phải là một dạng rất xinh đẹp, đùa bỡn, cái gì tính khí đều thuần theo, nếu là khó coi, còn chưa già sớm thì không chịu nổi. Chu Minh ngữ nghẹn, qua một hồi lâu, mới nói câu như nhau. Thật ra thì theo ta thấy, dáng dấp đẹp trai tất nhiên có thừa phân, nhưng là vẫn phải có những phương diện khác. Thu Nhược Vũ nói lấy, ánh mắt lặng lẽ nhìn lấy Chu Minh gò má, tiếp theo sau đó nói, tỉ như phải nhường đàn bà vui vẻ, ta cảm giác đây là rất trọng yếu. Chương 116, chớ đụng lung tung. Phòng trưng chỉ có thần tiên trên trời biết đàn bà rốt cuộc vui hay không rồi, Chu Minh tâm trong lặng lẽ nói. Ngươi tại sao không nói chuyện? Nàng vỗ xuống Chu Minh bả vai, cái miệng nhỏ khạc mùi thơm, thổi qua cổ của hắn. Ta có thể nói cái gì? Chu Minh chân đạp đá vụn, mặc dù cong lấy sau lưng cá nhân, cũng không có cảm giác thế nào mệt mỏi, núi này còn rất cao. Như vậy quanh co mà lên, đều phỏng chừng có ngàn mét rồi, hơn nữa vượt lên tới, loại này lạnh tanh lại càng rõ ràng, thỉnh thoảng gió thổi diệp lạc, mang theo xào xà thiên lặng cảm giác, nguyên ảnh sắc sỡ, làm đến Thu Nhược Vũ có chút sợ hãi. Ngươi nói, nơi này xe có hay không có người xấu ẩn núp? Nàng thân thể co giúp một chút, dựa vào Chu Minh vác, nhìn quanh bốn phía, nhỏ giọng nói. Có, một vòng lớn người xấu ẩn núp, chờ ngươi cái này đại mỹ nhân mắc câu. Bắt trở về làm áp trại phu nhân. Chu Minh tức giận nói. Ngươi nói thêm câu nữa thử xem. Thu Nhược Vũ cả giận nói, nhất ghét người khác dọa ta. Bỗng nhiên nàng dừng một chút, ngẩng đầu nhìn bầu trời, một mảnh đen nhánh, nhưng là tán loạn rơi đầy điểm một cái bể chui tinh không, cực kỳ bình tĩnh, phảng phất vô cùng rất xa, người trở nên rất nhỏ bé. Trong thành phố, là thấy không được xinh đẹp như vậy ánh sao sáng, nàng trong mắt đẹp phản chiếu ngôi sao, trở nên cực kỳ xinh đẹp. Nàng thở dài, một tia mê mang vẻ u sầu, ngươi nói, ngươi sống, rốt cuộc là vì cái gì? Loại vấn đề này, Quy Mơ Y biết. Chu Minh nói, muốn ta là thông thường đàn bà liền tốt rồi, tìm một cái ta yêu hơn nữa có ái nam nhân của ta, sau đó có một cái chính mình chân chính con gái, mỗi ngày nấu cơm cho nàng, chờ lấy hắn tan việc, sau đó từ từ cùng nhau kinh lịch nhân sinh, biến thành lão, thời điểm chết, liền chôn ở chung một chỗ. Chu Minh lắc đầu một cái, ngươi lắc đầu làm gì? Chẳng lẽ ngươi cảm giác cái này rất buồn cười? Thu Nhược Vũ có chút tức giận, đây là chính mình lần đầu tiên đem loại này một mạc ý tưởng cùng người khác nói ra tới. Nếu là người khác, khẳng định đều không tin, có tiền vừa đẹp, sẽ nhớ như vậy. Ngươi bây giờ tự nhiên khát vọng cuộc sống như vậy, nhưng là chờ ngươi chân chính đến thời khắc thế này, lại sẽ phát hiện sinh hoạt rất nhàm chán, rất ít người có thể thỏa mãn. Chu Minh nói, đàn bà đều cảm giác người đàng hoàng đáng tin, nhưng là chân chính đến lựa chọn thời điểm, thì sẽ không lựa chọn người đàng hoàng. Thu Nhược Vũ bĩu môi một cái, ngươi luôn nói những thứ này ngụy biện, cũng không phải là tất cả đàn bà đều như vậy. Ta liền là nghĩ như vậy, không được được được được. Chu Minh tính sợ nàng, không chừng lúc nào lại phấn quyền tương hướng. Nàng cũng đống nhiên không muốn nói chuyện, lặng lặng nằm ở Chu Minh phía sau, đống nhiên cảm giác như vậy, rất tốt, biếng nhác, cái gì cũng không dùng đi suy nghĩ một dạng. Thật ra thì, Chu Minh vẫn có chính mình ưu điểm. Dĩ nhiên, không thể che giấu hắn là một cái đại lăn lộn chứng sự thật, khoe miệng nàng tự nhiên có vẻ mỉm cười. Chờ hai người đến đỉnh núi thời điểm, đã là sau nửa giờ sự tình rồi, bởi vì là hiểm yếu chỗ cao, có thể nhìn thấy chỗ cũ thành phố Nghê Hồng chiếu bắn, nhưng là trọng yếu hơn chính là, nơi này cách cái công xưởng kia, đại khái là 1-2 km tả hữu. Nơi này rõ ràng có thể nhìn đến nơi nào ánh đèn. Thật là đẹp. Thu Nhược Vũ vẫn còn đang Chu Minh trên lưng. Nhìn lấy hết thệ các thứ này, ngẩn ngơ, thành phố nơi xa, dường như một loại cảm giác khác, đó là chính mình mỗi ngày sinh hoạt địa phương, lại có vẻ xa lạ như vậy. Ngươi trước xuống Chu Minh thấy có lạ hay không? Làm sao ghét bỏ ta? Ta mạn phép không xuống. Thu Nhược Vũ khó chịu nói. Ngươi đừng làm giống như cùng điêu ngoa nữ hữu một dạng, ta còn có chuyện phải làm. Chu Minh vỗ một cái chính mình ngực trước kiện hàng. Thu Nhược Vũ mặt đỏ lên, trở về chỗ lên trước chính mình đủ loại, quả thật là thẹn thùng người tới cực điểm. Nàng không nói thêm gì nữa, xuống đứng ở một bên, như vậy không thể được, tuyệt đối không được, muốn vạch rõ quan hệ, là bạn tốt, nhưng là tuyệt đối không thể quá giới. Chu Minh ngược lại là không có chú ý cái gì, mở ra bao, bắt đầu làm việc. Sau 15 phút, Thu Nhược Vũ đã quên mất trước, có chút tò mò nhìn Chu Minh bày làm đồ vật. Đây là cái gì nàng hỏi, Chu Minh làm một đống lớn đen như mực ống, sau đó lại có thể lắp ráp thành một cái ít nhất rộng 5 mét chim to cánh, phía sau còn có một cái đuôi nhỏ. Phi hành cơ Chu Minh nói, cẩn thận kiểm tra, vật này cũng không thể bị lỗi, quăng cái đồ chơi này, liền hao tốn không sai biệt lắm hơn 30 vạn USD, so một chiếc xe thể thao còn đắt hơn, cắt bọn sợi chủ thể tài liệu, hợp kim titan bộ phận, lớn như vậy một vật, trọng lượng mới bất quá 15 kg, có thể ga nhờ chi u 150 kg vật thể bay lượn. Đây cũng là Chu Minh nghĩ cặn kẽ sau kết quả, nếu muốn lặng yên không tiếng động lẻn vào, cao nhất phương thức, chính là tại ban đêm không trung rơi vào kho hàng trên đỉnh, mà chung quanh có núi, có thể thuận lợi bay lượn đi qua, nếu không phải là thời gian không kịp, hắn có thể dùng máy bay trực thăng rồi, hiện tại tiểu đệ của hắn đã đi thuê máy bay trực thăng đi rồi. Ý của ngươi, chúng ta muốn bay qua? Thu Nhược Vũ kinh ngạc nói, mặc dù là máy bay đặc đẳng thương khách quen, nhưng là liên quan với phi hành cơ, đó là điện ảnh trên đặc công mới dùng đồ vật. Ngươi cho rằng là làm sao đi? Nơi này phòng ngự rất nghiêm, lần trước biện pháp không thể thực hiện được. Chu Minh nói một chút, sau đó đem trên người mình trói kỹ dây nịt. Qua tới hắn kéo qua Thu Nhược Vũ. Muốn làm sao làm? Thu Nhược Vũ có chút khẩn trương. Trước bảng đái tử, có thể sẽ ghìm chặt ngươi một ít, rất rút ra vị trí. Chu Minh liếc một cái nàng ngược miệng. Tay ngươi đừng loạn đụng là được, nàng nói, bởi vì Chu Minh cũng là cái loại này trói pháp. Loại vật này, chính mình chắc chắn sẽ không trói. Chu Minh trước vòng qua hông của nàng, cài chắc, điều chỉnh, sau đó chính là trực tiếp đường ngang ngược miệng, chèn ép mềm mại đều thay đổi hình dáng. Ta muốn sửa sang một chút. Chu Minh chỉ, vị trí không phải là rất tốt. Muốn đụng cũng nhanh chút, đừng nói nhiều. Thu Nhược Vũ cắn miệng môi, mặt đẹp nghiêng bên kia, nhịp tim lại thỉnh thịch ra tốc. Cái kia tìm lại, nàng không tự chủ được liền hơi khác thường cảm giác, càng là nghĩ đến là Chu Minh đang giúp mình làm, liền cảm giác có chút nóng gian. Chu Minh không khách khí liền đưa tay, tại nàng mềm yếu trên di động dây nịt, lại từ trên xuống dưới. Ngươi nhanh lên một chút. Thu Nhược Vũ âm thanh có chút run rẩy nói, cái này quá kỳ quái. Thật giống như của mình trong lòng khát vọng hắn tiếp tục như vậy làm, thậm chí sâu hơn một bước, thậm chí nàng cả kinh, có chút không dám nghĩ tới, dù sao nàng là một cái bình thường đàn bà, đối với đàn bà phương diện, nam nữ phương diện sự tình, từng có không ít ảo tưởng. Tốt rồi, ngươi gấp gáp như vậy làm gì? Chu Minh oán giận nói. Xuống, kế tiếp nên làm gì? Thu Nhược Vũ hít sâu một hơi, điểm không có ổn định thân thể. Đợi lát nữa hai người chúng ta chụp ở chung một chỗ. Ngươi nắm chặt, đừng loạn động là được. Chu Minh bắt đầu bày xong cái này to lớn phi hành cơ. Thu Nhược Vũ đưa lưng về phía hắn đứng, Chu Minh cách cạch một tiếng, đem hai người chụp với nhau. Thật ra thì hai người bay lượn đối với hắn cái này làm điều khiển người tương đối có áp lực, nhưng là hắn hiện tại thể lực tốt vô cùng, cũng không sao. Bắt ở nơi này, sau đó hai người chúng ta cùng đi đến rìa ngọn núi, ta đếm 1, 2, 3, liền cùng nhau nhảy xuống, nhớ kỹ. Nhất định muốn cùng nhau, nếu không hai người liền té chết. Chu Minh phỏng chừng nơi này có ít nhất 700 mét cao. Cái gì? Nhất thời Thu Nhược Vũ liền luống cuống. Chương 117, bay cảm giác. Muốn nhảy xuống nàng lập tức lui về phía sau 2 bước, lại đụng vào Chu Minh trên người, thanh hương nương theo lấy gió, thấm người tim gan, tiểu mị thân thể nhưng cũng sợ. Không có việc gì, cho dù chết, cũng là cùng chết. Chu Minh nói, mấy trăm mét cao. Chu Minh có thế không tin mình có thể cứng rắn đến nước này. Ta mới không muốn cùng ngươi cùng chết, ngươi cũng không phải là cái gì Bạch Mã Vương tử. Thu Nhược Vũ quay đầu, cả giận nói. Vậy ngươi đi xuống, ta một người tới. Chu Minh chuẩn bị cởi ra nàng nút thắt. Ta mới không muốn, cao như vậy, lại đen như mực, ta một người ở chỗ này. Nàng lắc đầu. Vậy ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Chu Minh giang tay ra, cái này cũng không được, vậy cũng không được, đàn bà chính là phiền toái. Thu Nhược Vũ cúi đầu suy nghĩ, trong đầu có kịch liệt đấu tranh tư tưởng, nếu để cho Chu Minh một người đi mạo hiểm, nàng có một loại cảm giác gáy náy, vốn chính là chuyện của nàng, nhưng là cao như vậy, vạn nhất thật đã chết rồi. Bởi vì những năm này đè nén, nàng còn rất nhiều sự tình nghĩ muốn đi làm, nam mộng cũng nhớ hoàn toàn tự do, cuộc sống của mình, căn bản là còn không có bao nhiêu thể nghiệm, chết rồi, rất đáng giá không được. Không có bao nhiêu thời gian Chu Minh nhìn một chút mang theo người ngoài trời công cụ, tính toán khi áp theo gió hướng, lúc này mặt đất nhiệt lượng cùng trời cao không khí lạnh lẽo sẽ có một cái đối lưu quá trình, rất thích hợp bay lượn. Ta có thể hay không trước cho ba mẹ ta gọi điện thoại Thu Nhược Vũ hỏi. Chu Minh thiếu chút nữa không có phun ra một ngụm máu tới, nàng còn thật sự cho rằng đây là vĩnh biệt ngươi nhắm mắt lại, coi như ta chết, cũng sẽ không để cho ngươi chết. Chu Minh bất đắc dĩ nói. Thu Nhược Vũ cúi đầu, yên lặng đọc niệm những lời này, hít sâu một hơi, không biết làm sao, trong lòng cũng không có sợ hãi như vậy rồi, nhắm hai mắt lại. Tốt rồi nàng lời còn không dứt lời, thậm chí con ở đến không kỳ vợ khẩn trương, liền cảm giác hông của mình bị người ôm lấy, sau đó chân liền thoát ly mặt đất, tiếp tục hạ xuống. Nàng tâm bịch bịch nhảy, nhắm hai mắt, tay nắm thật chặt, cầu nguyện có thể thành công, mắt nhìn rồi mấy giây, bên tai là vù vù âm thanh. Lòng bàn tay nàng đều toát mồ hôi. Tốt rồi, không sao, không cần khẩn trương. Chu Minh âm thanh theo bên tai chuyển tới. Thu Nhược Vũ có chút nửa tin nửa ngờ mở mắt, nhất thời một tràng tốt lên, gió thổi qua thân thể của mình. Thật sự, bay lên rồi cái này cùng máy bay hoàn toàn khác nhau. Liền phảng phất chính mình bay lượn ở trên trời một dạng, trên mặt đất cái gì cũng chẳng qua là lực ảnh. Thể xác và tinh thần có một loại cảm giác kỳ diệu, không tái sợ hãi, mà là một loại hưng phấn. Xung động. Thật thú vị nàng nữ A Nga Y mới nói ra những lời này. Nàng cảm thụ mới lạ hết thể các thứ này, phi hành cơ tốc độ thật nhanh, có chút không mở mắt nổi. Chu Minh điều khiển, nhưng là không có bay thẳng hướng nhà máy, nhưng là kéo cao rồi, sau đó làm quanh quẩn. Rốt cuộc thăm dò tốt rồi địa hình, Chu Minh cẩn thận khống chế, tìm kiếm cao nhất điểm hạ cánh. Phải chuẩn bị hạ xuống, Chu Minh nói tiếng. Nhanh như vậy Thu Nhược Vũ sướng sở. Còn không có chơi chán cảm giác. Chu Minh không lên tiếng, chuyển một cái hướng, hai người hướng về kho hàng trên đỉnh bay lượn mà đi. Mấy giây sau, hai người thành công hạ xuống. Lan lộn trứng, còn không mau lên. Thu Nhược Vũ đè nén âm thanh, hoán hận nói. Nguyên lai Chu Minh một cái quên mất còn có một người, hạ xuống thời điểm liền sai lầm rồi. Thu Nhược Vũ nằm ở chỗ này, hắn nằm ở Thu Nhược Vũ trên người, nam nữ mập mở tư thế, mỹ nhân thân thể mềm mại. Đệ tương đối thoải mái, Chu Minh đều không nghĩ tới. Thời ra sau, Thu Nhược Vũ còn chưa hết giận, lan lộn chứng ngươi nhất định là cố ý đừng tùy tiện nói. Chu Minh nhỏ giọng nói, sau đó trực tiếp đem đồ vật thu cất. Lúc này kho hàng khu cũng có động tĩnh, mấy chiếc xe tới, Chu Minh vội vàng cẩn thận đi tới biên giới nằm. Cái này là chuyện gì xảy ra? Thu Nhược Vũ cũng nằm ở bên cạnh, tò mò hỏi. Mắt thấy mấy chiếc xe trực tiếp đi vào. Mà Chu Minh càng là thấy được người quen cũ, một nam một nữ, Triệu Phi cùng Triệu Yến, chính đứng ở nơi này bên chuẩn bị nên đón xe, trừ cái đó ra, còn có hai ba chục người bảo an. Lần này hiển nhiên đụng ngã đặc biệt gì tình huống, sự tình lại so với trước kia phức tạp. Không biết Chu Minh nhìn lấy, cái này hai chiếc xe trên thân xe có không ít bùn lầy, tuyệt đối là mới từ dã ngoại lai. Cái này hai chiếc xe Việt dã đầu tiên là chậm rãi dừng lại, cũng không biết làm sao. Triệu Phi nói mấy câu, những an ninh kia đều rời đi, sau đó còn lẫn nhau thông báo, liền cùng giải phóng mặt bằng một dạng, số 12 trong kho hàng, cũng có người không ngừng đi ra ngoài. Trên xe người cũng đều toàn bộ xuống tới rồi, có 4-5 người, nhìn dáng dấp vẫn là súng ống đầy đủ bảo vệ. Thu Nhược Vũ nhìn lấy một màn này, bất chi bất giác, ánh mắt liền rơi vào Chu Minh trên gương mặt, hắn cau mày, vô cùng chuyên chú nhìn lấy hết thảy các thứ này, trong lúc nhất thời. Nàng cũng có chút ngẩn người. Đem ngươi dao găm cho ta. Chu Minh quay đầu, cùng với nàng bốn mắt nhìn nhau, đưa tay ra. Cái gì? Thu Nhược Vũ phục hồi tinh thần lại, vội vàng tránh ánh mắt tiếp xúc. Dao găm, Chu Minh nói. Nàng vội vàng từ bọc của mình trong túi xách nhảy ra khỏi dao găm, đưa cho Chu Minh. Chuẩn bị xong, Chu Minh bỗng nhiên nói, mà Thu Nhược Vũ sững sờ, chỉ thấy Chu Minh leo đến phía sau đó đứng lên, hít sâu mấy hơi. Trực tiếp lấy thốn kình phát lực, dao găm nhanh chóng hất ra. Chu Minh cái này hất một cái, trực tiếp lắc tại ngoài mấy chục thước một cái ống trên, bản thân người bình thường đều có thể luyện đến bách bộ xuyên dương, chớ nói chi là Chu Minh rồi. Hơn nữa bộ phận này ống đều không là dùng kim loại tài liệu, dùng cao phân tử tài liệu. Trực tiếp suy một tiếng, số lớn sương mù phun ra ma ra, nương theo lấy thanh âm liên tục không ngừng, lần này, sự chú ý của mọi người đều bị rời đi. Thu Nhược Vũ còn chưa tỉnh hồn lại, liền cảm giác mình bị người ôm, miệng che lấy, tung người một cẳng, Chu Minh leo kho hàng biên giới lại có thể đi xuống, lấy thế nhanh như chớp không kịp bị thai, nằm ở xe bên dựa y, bởi vì đây là xe Việt dã, đáy xe rất cao. Thu Nhược Vũ ngược lại không khẩn trương, bởi vì nàng vẫn còn đang bối rối trạng thái. Đứng lên tiếng Chu Minh cơ hồ là cắn lỗ thai của nàng ca nói, hơi nóng thổi một cái, nàng thân thể mềm nhũn, vô lực gật đầu, Chu Minh mới buông lỏng che miệng tay. Triệu Phi nhìn một chút, có thể là nhà máy đường ống tai nạn, để cho người lập tức đi xử lý. Sư muội, đem xe lái vào đi, ta cũng không biết đồ vật đặt ở bộ kia xe, ngược lại yêu cầu tuyệt đối bảo mật. Triệu Phi nói, chính là bởi vì như vậy, mới đem bên trong tất cả bảo an đều gọi ra, chỉ có hai người có thể tiếp xúc được vật này, thậm chí liền theo dõi cũng không có mở. Sư cánh cửa vì thế, cũng coi là hao tốn rất nhiều tâm tư, Triệu Phi trong lòng còn là rất hiếu kỳ. Hai người phân biệt lên hai chiếc xe, chậm rãi lái vào kho hàng, sau đó đóng lại kho hàng cánh cửa. Cái này kho hàng so với trong tưởng tượng còn rộng lớn hơn rất lớn, trọng yếu hơn chính là, cái này còn có tầng kế tiếp phòng ngầm dưới đất, hai chiếc xe tử, trực tiếp vòng quanh một cái đi xuống đường khởi động. Đến lại mặt, mới là một mảnh thiên địa khác, so với phía trên không biết rộng lớn bao nhiêu, chắc là tất cả kho hàng dưới đất không gian đều nối thành một mảnh, nơi này đèn đuốc sáng choang. Mà hiển nhiên chỉ có một cửa vào, cũng chính là số 12 kho hàng. Thu Nhược Vũ nằm ở Chu Minh trên người, mà Chu Minh hai tay nắm xe để bàn, hai chân ôm lấy, cùng một cái giường một dạng ôm lấy nàng. Chương 118, vật kỳ quái. Chu Minh cũng không nghĩ tới phía dưới này còn có lớn như vậy một khu vực, theo xe Việt dã chậm rãi chạy, rốt cục cũng ngừng lại, xe run rẩy, liền thấy Triệu Phi cùng Triệu Yến xuống xe chân. Thu Nhược Vũ ngược lại cũng không phải lần thứ nhất như vậy ôm lấy rồi, đỏ mặt không lên tiếng. Sư muội, rốt cuộc là cái gì nếu không chúng ta nhìn một chút ngược lại nơi này không có người nào. Triệu Phi sau khi xuống xe nói, mở ra xe đuôi cánh cửa. Sư cánh cửa nói qua, không thể nhìn, vật này nhất định phải bảo mật, tốt nhất vẫn là không nên nhìn. Triệu Yến cẩn thận nói. Nhìn một chút có cái gì kỳ quái. Chẳng lẽ còn có thể biết chúng ta nhìn rồi hả? Ngươi liền không hiếu kỳ. Triệu Phi giật dây nói. Chỉ cần là người đều tò mò, Triệu Yến tao mày, mỗi cái trong xe đều có một hắc hồ hồ chặt chẽ cái dương, không biết bên trong rốt cuộc là cái gì. Sư cánh cửa bản thân cũng coi như rất có thế lực, bằng không đường trung minh nhà giàu như vậy cũng không sẽ đem mình con trai lớn đưa qua, còn có Lưu Hạo người như vậy. Nhưng là lại còn muốn len lén mò mò, lần nữa bảo mật. Không tiếc hao tốn giá tiền để cho hai người phế nhân khôi phục như thường, chính là vì bảo vệ tốt vật này. Triệu Phi cùng Triệu Yến liếc nhau một cái, đều nhìn ra được đang giãy giụa. Hai người bọn họ hiếu kỳ, xe dưới đáy Chu Minh cũng tò mò, rốt cuộc là đồ chơi gì tối hôm nay khắc thường thuận lợi, cũng chính là toàn bộ lệ vật này ban tặng rồi. Hắn lặng lẽ buông lòng tay, cả người nằm ở trên mặt đất, chỉ bất quá Thu Nhược Vũ còn nằm úp sấp ở trên người hắn. Triệu Phi trực tiếp một tay đem cái dương kéo đi ra. Có một cái trong xe cái dương, là không, một cái khác, mới là bỏ vào thứ kia. Hắn đem hai cái dương đều cũng bày phóng, Chu Minh cũng có thể thấy được hai người trưng bày vị trí, suy nghĩ, rốt cuộc là cái gì. Mà Thu Nhược Vũ tâm tư, hoàn toàn không ở chỗ này, mà là suy nghĩ, hai người hiện tại rốt cuộc tính là quan hệ như thế nào. Bạn tốt thật sự là bạn tốt có như vậy mập mờ thân mật bạn tốt sư muội. Có nhìn hay không Triệu Phi vẫn có chút không nắm chắc được, sư cánh cửa quả thật nhiều lần dặn dò qua, đồ vật nghiêm khắc bảo mật. Ngươi một người đàn ông vẫn không thể làm quyết định. Triệu Yến đương nhiên được kỳ, có chút khinh bị nói. Vậy thì nhìn một chút, rốt cuộc là cái gì trên cái dương có khóa. Triệu Phi trong tay có chìa khóa, hít sâu một hơi, hắn ngồi xổm xuống, nhìn Triệu Yến một cái, phảng phất là đã lấy được khẳng định một dạng, còn bốn phía nhìn một chút, sợ có người phát hiện một màn này. Hồi phục tâm tình, mở cái dương ra. Cái này là không, không có hắn lại đem cái dương đóng kỹ, khẳng định như vậy tại khác một cái cặp trong. Hắn lanh lẹ đi tới khác một cái cặp bên cạnh, mở ra khóa, nhưng là không có lập tức mở cặp tắp ra. Sư muội, ngươi sẽ không đến lúc đó cùng sư cánh cửa mật báo chứ? Triệu Phi đã có điểm không tín nhiệm Triệu Yến rồi. Không biết, muốn xem cũng nhanh chút. Triệu Yến có chút không vui, bất quá lại không có chủ động kéo ra cái dương, trong lòng nói thầm coi như bị sư cánh cửa phát hiện rồi, cũng không có quan hệ gì với nàng, nàng cũng không đụng tới. Triệu Phi mở ra, nhưng là ồ lên một tiếng. Chu Minh liền gấp gáp rồi, ngươi ngược lại là nói là cái thứ gì, ồ có thể biết cái gì đây là cái gì. Triệu Yến cũng lên tiếng, nhìn chằm chằm bên trong dương. Nhìn dáng dấp, có chút lịch sử, ngươi nhìn phía trên này có chữ viết, chắc là đồ cổ. Triệu Phi nói, hai người đều không có đụng trong dương đồ vật. Bất quá là một cái như vậy đồ vật, tại sao sư cánh cửa coi trọng như vậy, chẳng lẽ là võ công gì cảm giác liền vật này đáng giá coi trọng. Triệu Phi kỳ quái nói, hiển nhiên rất thất vọng. Chúng ta sư cánh cửa bản thân lì hệ nờ là cổ võ thuật, cái gọi là hiện đại võ thuật chẳng qua chỉ là da lông, nhìn bộ dạng như vậy, thật giống như không phải là cái gì cổ võ. Triệu Yến chuẩn bị đưa tay đụng. Đừng động, vạn nhất là cách dùng khác, thì phiền toái. Triệu Phi vội vàng nói. Sợ cái gì, mò một cái cũng sẽ không chết. Triệu Yến đưa tay tại trong cái dương mò dậy rồi. Chu Minh đều là ai nhờ mà tờ muốn mặc nhìn lấy bên kia, không chút nào phát hiện Thu Nhược Vũ chính đôi mắt đẹp nhìn chăm chú hắn. Triệu Yến cuối cùng đem cái vật kia cầm lên rồi, Chu Minh nhất thời ánh mắt đều không nháy mắt. Là một khối kỳ quái cục đá, có chừng 2-3 cái lớn chừng bàn tay, có chút năm tháng vết tích, nhưng là chẳng qua là rêu xanh, cũng không có cái loại này phong hóa dấu hiệu, phía trên vặn vặn mẹo mẹo, có chút văn tự, loại chữ viết này nước chảy mây trôi, không giống như là khắc vẽ ra, bởi vì biên giới rất êm dịu, phảng phất chính là trực tiếp dùng ngón tay ở phía trên trèo đi ra ngoài. Là một cái như vậy đồ vật, quả thực không có ý nghĩa. Triệu Phi lắc đầu một cái. Mà Triệu Yến cũng đem đồ vật bỏ vào. Ngay vào lúc này, đông nhiên truyền đến tiếng bước chân, hai người lập tức đứng lên rồi, dây xịt chuyển cũng không kịp trên. Chuyện gì? Triệu Phi tức giận nói, hiển nhiên cái này bị quấy rầy rất không phải lúc. Mới vừa nhà máy người bên kia nói, ống là bị một con dao găm làm phá, khả năng có người len lén đi vào nhà máy bảo an vội vàng nói. Lại có thể như vậy? Triệu Phi nhướng mày một cái, lập tức kêu người tại trong hãng tìm tòi tỉ mỉ. Tuyệt đối không thể xảy ra bất cứ vấn đề gì, mặt khác kêu hai tổ người phòng thủ phía dưới này lối vào. Dạ bảo an lập tức dùng điện thoại vô tuyến bắt đầu phân phó. Có thể là cao thủ, có thể cao như vậy địa phương leo lên phá hư, hơn nữa chạy rất nhanh, có thể sẽ tiếp tục phá hư, rời đi lực chú ý của chúng ta. Triệu Yến phân tích nói. Chúng ta đây liền ra sẽ đi gặp hắn, đang giàu không người cho chúng ta luyện tay, ngược lại trong này là tuyệt đối an toàn. Triệu Phi siết quả đấm. Đùng đùng đùng đùng vang. Hai người nói xong, liền hướng về đi ra bên ngoài, ngược lại là quên mất cái dương đều không đóng lại, dù sao trong tiềm thức, cho là cái này là một tảng đá, thật không có ý nghĩa gì, hơn nữa nơi này khẳng định an toàn, chỉ cần giữ được cửa vào. Thân ảnh của hai người biến mất rồi, Chu Minh mới thở phào nhẹ nhõm, bây giờ có thể hoạt động, nhưng là muốn giữ yên lặng. Thu Nhược Vũ không có biểu tình gì, chẳng qua là từ trên người hắn xuống. Hai người cũng đều chui ra ngoài, tựa vào xe một bên, đánh giá lấy hoàn cảnh nơi này. Nơi này không đơn thuần là đơn giản đất trống, hơn nữa chất đống không ít đồ vật, một chút đánh dấu thứ nguy hiểm cũng đều chất đống. Không biết là nguyên nhân gì, có thể để cho Đường Trung Minh coi trọng như vậy. Hơn nữa trừ những thứ này ra vật phẩm, còn có số lớn máy móc, đường ống một dạng đồ vật, bên kia trực tiếp hơn chính là giống như một cái cỡ nhỏ dưới đất nhà máy. Chu Minh bước nhanh đi tới cái dương bên cạnh, mở ra nhìn lấy, cầm ở trong tay ước lượng, đây tuyệt đối là thứ thiệt cục đá, sẽ không giả, chữ viết phía trên, lại làm cho người ta một loại cảm giác cổ quái. Cảm giác cầm lấy không có tác dụng gì, nhưng là lại cảm thấy đám này người coi trọng như vậy, hẳn còn có cái khác khả năng, vì vậy không khách khí, đem vật này bỏ vào chính mình tùy thân trong cái bọc, sau đó đậy lại cái dương. Mặc dù cầm đồ vật, nhưng là còn có chuyện trọng yếu hơn. Chính là tìm tới Đường Trung Minh nhược điểm. Chúng ta nhìn khắp nơi một chút. Chu Minh đi trở về Thu Nhược Vũ thân vừa nói. Nàng gật đầu một cái, không có nói thêm nữa, phảng phất thoáng cái, trở nên lãnh đạm một dạng, cố ý giữ vững cùng Chu Minh khoảng cách. Chương 119, thần bí nhà máy. Hai người dọc theo khắp nơi đi, cái này dưới đất nhà máy chiếm hơn nửa diện tích, hơn nữa chung quanh có rất nhiều căn phòng, không biết là làm cái gì, cũng may không người. Có đầy đủ thời gian đi tìm tòi. Nơi này căn phòng khóa cụ, rõ ràng đều là vân tay phân biệt, loại này bảo mật tính, để cho người không được không hoài nghi. Thoạt nhìn cánh cửa rất vững chắc, trong chốc lát cũng vào không tới đây mà đi. đến tìm cái gì đem cánh cửa làm mở. Chu Minh ngưng mắt nhìn cái kia khóa. Thu Nhược Vũ đứng ở bên cạnh không lên tiếng, Chu Minh mặc dù cảm giác có chút là lạ, không giống nàng tính cách, nhưng là cũng không hỏi nhiều, như vậy nhiều căn phòng, ít nhất mười mấy cái, rốt cuộc cái kia một cái mới hữu dụng theo tình huống bây giờ đến xem, nhà máy là thuộc về đỉnh sản trong lúc, cũng có thể là vì cái kia cái đá gì, mà trước thời hạn để cho hãng dưới người ban. Quả thực lười đến suy nghĩ, Chu Minh trực tiếp lấy một cái dịu cứu hỏa, xách theo hướng bên trong phương hướng đi tới, ẩn nút một chút, dốc hết sức, hướng về phía một cánh cửa dùng sức bổ một cái, thốn kinh phát, toàn bộ búa lại có thể khảm nạm ở cánh cửa bên trong, tự nhiên, khóa cũng bị trẻ hỏng rồi, cái này thanh âm đột ngột không tính là quá lớn, chủ yếu là sức mạnh bùng nổ đến khéo léo, như đốn tuổi gọt bùn mở dạng, trong nháy mắt không có vào. Trong căn phòng đèn sáng, ngược lại là cũng tương đối rộng rãi, nơi này càng giống như là phòng thí nghiệm mở dạng, bày rất nhiều chai chai lọ lọ, ly thủy tinh, một chút hóa học thuốc dược tề. Chu Minh cau mày, hóa học đồ vật, tương quan hắn còn biết, nhưng là cái này rõ ràng không phải là, kỳ quái hơn chính là, làm thành đường trung minh nhà giàu như vậy, có cần thiết làm cái gì dưới đất nhà máy đem những thứ này mỗi một dạng đều lưu một chút hàng mẫu. Chúng ta mang về, Chu Minh nói, thấy Thu Nhược Vũ không có động tĩnh gì, Chu Minh đẩy một cái nàng. Ngươi rất phiền, ngươi có biết hay không, nàng đống nhiên cả giận nói. Ta lại làm cái gì, Chu Minh đầu óc mơ hồ. Nếu như đàn bà là một quyển sách, có thể đọc hiểu nam nhân còn chưa có xuất thế. Được rồi, ngươi một bên nghỉ ngơi, Chu Minh lúc này lười đến so đo, ngược lại nàng một hồi một cái tinh khí. Vội vàng tìm một chút sạch sẽ chai nhỏ, sau đó phân biệt đem trên đài thí nghiệm bột phấn thuốc dược tề ngược chút ít, thất thất bát bát có mười mấy chai. Suy nghĩ một chút, lại đối với những thứ kia trên bàn cái gì tính toán công thức chụp ảnh. Xách theo búa đi ra rồi, Thu Nhược Vũ ngược lại là theo ở phía sau. Hiển nhiên, có một gian phòng đưa tới Chu Minh chú ý, cánh cửa phá lệ rắn chắc. Chu Minh mỏ cầm suy nghĩ một chút, trực tiếp một búa đem bên cạnh cánh cửa làm mở rồi. Trong này chất đống rất nhiều bột phấn, xếp chồng chất đến thật chỉnh tề, sau đó ghi chú mật mã cùng con số. Chu Minh lại vội vàng, đem những thứ này đều đảo được hàng mẫu. Sau, hắn đem một vài thứ trực tiếp rời ra. Ngươi đang làm gì, Thu Nhược Vũ không nhịn được hỏi một câu. Bên kia cánh cửa quá dày hơn, cho nên từ bên này đập tường tốc độ còn không mau, Chu Minh giải thích. Sau đóng kỹ cánh cửa, pho nở dê ngư a âm thanh quá lớn, sau đó làm lên búa, hướng về phía vách tường nện đập vào. Loại vật này cứng rắn đi nữa, cũng không cứng bằng sắt thép, huống chi còn có Chu Minh khủng bố phát lực, không ra mấy cái, tường này liền rơi mất khối vụn, dần dần trở nên thành lỗ thủng, mãi đến có thể chứa đựng một người ung dung đi xuyên qua. Căn phòng này, so với trong tưởng tượng sạch sẽ hơn đơn giản rất nhiều, diện tích không lớn, chủ yếu là có mấy cái bàn làm việc. Cũng còn khá không có đi trước cánh cửa tiến vào, bởi vì nơi đó lại còn có to bằng ngón tay lan can sắt rậm rạp chẳng chị thẳng đứng. Nơi này không có máy vi tính các loại, chỉ có một cái khóa lại rút ra thế. Trong đó có một cái tủ nổi bật nhất, dựa vào tường, đại khái một người cao, kim loại sáng bóng. Chu Minh lười đến khách khí, trực tiếp búa rơi xuống, bổ ra những đồ chơi này. Sức mạnh lớn đến dọa người. Mất không ít kình, nhưng là rốt cuộc làm mở rồi, trong này, lại là tài liệu, ít nhất mấy chục bản. Mở ra xem, Chu Minh hoàn toàn liền mê dán, cái này toàn bộ đều là đủ loại mật mã con số, căn bản cũng không biết là vật gì. Nhưng là có thể như thế bảo quản, Chu Minh tự nhiên cũng không khách khí, toàn bộ áp xúc giới hạn, nhét vào bọc của mình rồi, tiếp tục tìm vật có giá trị. Nơi này còn có một đài đặc biệt máy cắt giấy, cũng không phải là vỡ thành một cái, mà là trực tiếp bể thành bột phấn, cho nên một cái thùng lớn bên trong, ít nhất tiêu hủy mấy chục cân tài liệu. Có thể làm đến nước này, không khiến người ta sinh nghi đều khó khăn. Không sai biệt lắm lúc này, Triệu Phi cùng Triệu Yến cũng đã hướng phòng ngầm dưới đất phía lối vào đi. Tìm nữ A Nga Y không có thấy bóng người, đoán chừng là đã chạy, nhiều người như vậy tại, đối phương cũng không dám làm ra cái gì hoa dạng, Triệu Phi nói. Cẩn thận một chút tốt, Triệu Yến tâm lý bỗng nhiên có một loại dự cảm xấu, tăng nhanh bước chân. Sư muội, người đi nhanh như vậy làm gì, chúng ta mới vừa không có khóa cái dương, Triệu Phi nghe thấy được, lại lơ đễnh, sợ cái gì, cánh cửa miệng đều có người trông coi. Lại nói, cho dù có người thấy được là nhanh tảng đá vụn, sẽ cầm nhưng là Triệu Yến đi nhanh, sau mấy bước, mở cái dương ra, trợn mắt hốt mồm. Nàng nhìn lấy Triệu Phi, đồ vật, không thấy làm sao có thể. Triệu Phi còn tưởng rằng Triệu Yến lừa hắn, nhưng là đi tới nhìn một cái dương giống tuyết. Vật này liền hai người tiếp xúc qua, hơn nữa hai người đều là hành động chung, đi vào, đi ra ngoài, song toàn bộ đều chưa từng tách ra, tuyệt đối không thể nào là đối phương dở trò. Mà những người hộ vệ kia, cũng không khả năng đi vào, bởi vì mới vừa Triệu Yến cùng hộ vệ vị trí không sai biệt lắm, có thể quan sát đến lập tức gọi bọn hắn đi vào. Triệu Phi nhất thời nói, chuyện này, lẫn nhau tù mạ phiền, nếu như bị sư cánh cửa biết rồi, tuyệt đối sẽ có thai hỏa ngập đầu. Chậm, Triệu Yến bắt được Triệu Phi, kéo gần lại hắn. Nàng thấp giọng nói, chuyện này, tuyệt đối không thể để cho bất luận kẻ nào biết. Tại sao, đồ vật không còn, hai người chúng ta gặp họa. Triệu Phi cau mày nói, nếu như gọi bọn hắn tiến vào, như thế ai cũng biết, chúng ta đem đồ vật làm không còn, tìm trở về cũng còn khá, nếu như không tìm về được, làm sao bây giờ. Triệu Yến nói, bởi vì bây giờ nhìn lại, trong chốc lát, căn bản cũng không có đầu mối, liền người khác vào bằng cách nào cũng không biết. Vậy ý của ngươi là Triệu Phi tự nhiên cũng minh bạch. Rất đơn giản, chúng ta tùy tiện tìm một cái đá bình thường bỏ vào, từ đầu tới cuối, đều nói không biết, như vậy thì tính sư cánh cửa trách cứ, cũng không thể toàn bộ trách chúng ta, bởi vì chúng ta không biết đó là cái gì, cũng không biết có ích lợi gì. Triệu Yến nhưng là trực tiếp có tính toán. Triệu Phi suy nghĩ một chút, quả thật, cái biện pháp này là trước mắt phương án tốt nhất. Hắn gật đầu một cái, ánh mắt xéo qua, nhưng là thấy được một vài thứ, không nói hai lời, trực tiếp bỏ qua một bên Triệu Yến, mấy bước liền lùi qua. Chuyện gì xảy ra? Triệu Yến theo sát, nhưng là sau đó liền không hỏi rồi, bởi vì có thể rõ ràng nhìn thấy, một cánh cửa bị đập nát. Nhất định có người ở tới nơi này qua, khẳng định cùng nhau đem cục đá mang đi. Triệu Phi lập tức phán đoán đến, cũng không biết nơi này bị trộm thứ gì. Bên này còn có tình huống. Triệu Yến tự nhiên thấy được một cái khác quạt cánh cửa cũng bị phá hư. Mà trong lòng hai người đều có một nghi hoặc, cái này trộm đầu người, rốt cuộc là vì cái gì mà tới. Chương 120, mắc cửa chết lặng. Bọn họ thuận theo đi tới, đến đó trong phòng làm việc, lại sớm đã không có người nào. Người này là cao thủ, có thể làm mở giày như vậy thật cánh cửa. Triệu Yến lập tức phán đoán. Cao thủ còn không chỉ biết ẩn ẩn nấp nấp, dám ra đây. Chúng ta liền dám phế đi hắn. Ta hiện tại không hiểu là, hắn vào bằng cách nào, rốt cuộc có hay không rời đi. Triệu Phi nói. Ta hiểu được, là xe, nhất định là đi theo xe cùng nhau tiến vào. Triệu Yến hoang đường hiểu ra, mà Triệu Phi cũng đã minh bạch, xe, là tốt nhất che người. Nói cách khác, hiện tại người này tuyệt đối còn không có đi ra ngoài. Triệu Phi trong mắt buộc phát ánh sáng nóng bỏng. Chu Minh hiện tại cùng Thu Nhược Vũ nuốt ở trong hãng, bởi vì rắc rối phức tạp máy móc. Tự nhiên trong lúc nhất thời không phát hiện được, Chu Minh không hiểu là, Thu Nhược Vũ thế nào cũng phải chính mình đứng ở bên kia, lúc này lại không tốt đi hỏi cái gì. Sau đó, Triệu Phi cùng Triệu Yến tiếng nói chuyện cũng đã biến mất, nhưng là Chu Minh rất cẩn thận, điều này nói rõ nếu không phải là hai người đi ra ngoài, nếu không phải là hai người cố ý chế tạo rời đi giả tưởng. Nhưng là Thu Nhược Vũ liền không có như vậy nhiều kinh nghiệm, nàng đại khái là dựa vào mệt mỏi. Lại có thể ra bên ngoài đi mấy bước đụng phải thanh âm của kim loại, vô cùng rõ ràng mà Chu Minh lại không ở bên người, dĩ nhiên là không có cách nào ngăn cản. Chu Minh không nói hai lời, một cái túi tiến lên, trực tiếp một tay ôm nàng eo thon nhỏ, thật nhanh lại nhẹ nhàng chạy động. Ngươi buông tay, ai cho ngươi ôm ta? Thu Nhược Vũ dãy rủa nói. Lần này, liền hoàn toàn lộ, nhất thời liền có mơ hồ tiếng bước chân, đối phương vốn là đã phát hiện. Hiện tại càng là trực tiếp thông qua Thu Nhược Vũ âm thanh xác định vị trí. Chu Minh trực tiếp bụm miệng nàng lại, thấp giọng tức giận nói, ngươi liền muốn chết như vậy. Bị người phát hiện, Thu Nhược Vũ rốt cuộc mình bạch được, đôi mắt đẹp nhìn lấy Chu Minh, nhưng là không có lại động tác. Chu Minh chạy nhanh, đối phương đuổi cũng không chậm, chỉ thấy Triệu Phi Triệu Yến bóng người nhanh chóng qua lại, bản tới nơi này cũng có chút ấm ám, cảm giác bọn họ giống như động bên trong con rơi một dạng. Rất nhanh, Chu Minh tìm một cái khúc quanh, nhiều lần qua lại, dừng ở khu vực này, chậm rãi hô hấp, đồng nghiệp từ từ buông lỏng che Thu Nhược Vũ tay. Nàng cái miệng nhỏ hô hấp, tựa vào Chu Minh bên người. Trong lúc nhất thời, Triệu Phi Triệu Yến hai người cũng thả chậm nhị bước, Chu Minh cảm giác bởi vì cái kia dòng nước gấm quan hệ, cực kỳ bén nhạy, có thể cảm giác được bọn họ tại cách đó không xa di chuyển. Hai người hiện tại dựa vào hai cái tương đối chiều đốt lon, Chu Minh bắt đầu cũng không chú ý, nhưng là dần dần, phát hiện có chút không đúng rồi. Lon này, chiếu ướt cũng không phải là nước mà là một loại hóa học vật chất. Hắn cảm giác được trên cánh tay của mình có chút ấm áp, lại phát hiện là quần áo dính loại chất lỏng đó, sau đó đang tại thay đổi trừ tay áo ở ngoài, sau lưng, cũng dính rất nhiều. Chu Minh nhất thời đem kiện hàng hướng bên cạnh nhét vào, trực tiếp liền cởi bỏ áo khoác, lộ ra cơ thịt. Thu Nhược Vũ ánh mắt hoảng loạn một cái, lại khôi phục lại bình tĩnh. Chu Minh nhưng là rất gấp, bởi vì hắn phát hiện rồi, Thu Nhược Vũ trên y phục cũng kể cận không ít. Chỉ có thể ra dấu tay, nhưng là hắn làm tốt mấy động tác, Thu Nhược Vũ đều là không thể nào để ý đến hắn. Không đếm xỉa đến Chu Minh trực tiếp đưa tay ở cổ áo của nàng, chuẩn bị cởi ra nàng nút thắt. Lần này Thu Nhược Vũ kịp phản ứng, trực tiếp gắt gao bắt lấy, không buông lỏng mảy may. Ánh mắt khác thường tức giận. Chu Minh đem y phục của mình xít lại gần đến trước mắt nàng, chỉ cái kia một đoàn bị hóa học dịch thể tiêm nhiễm vị trí, sợi đã đang co rút lại rồi, hơn nữa vẫn còn đang nóng lên, không biết sẽ biến thành cái dạng gì. Quơ quơ, chỉ Lon, vừa chỉ Thu Nhược Vũ sau lưng, nàng mới phản ứng được, nhíu đôi mi thanh tú, cũng cảm nhận được phía sau có chút nóng lên, bắt đầu không có chú ý tới. Nàng do dự một chút, nhìn Chu Minh một cái, khẽ cắn răng, đem nút cài cởi ra, sau đó đưa lưng về phía Chu Minh, chậm rãi cởi xuống. Vốn là nàng bộ quần áo này liền rất đẹp mắt, mà bây giờ nhưng là huyền chuyển giúp vai, màu đen quần áo lướt qua diêm dúa loẹ loẹt đường cong, từng chút, tràn đầy dụ hoặc. Chu Minh thở phào nhẹ nhõm, nhưng là lơ đãng nhìn lấy nàng bằng cốt ngọc cơ mỹ vác, phần kia tinh xảo đặc sắc, giống như một cái vô song tác phẩm nghệ thuật, rất giống hai tay ở phía trên tinh tế an ủi săn sóc mò. Cảm thụ da thịt chân nhắn, thậm chí nhẹ cắn một cái, giống như bóc xác gà trứng một dạng trắng nón. Nhất là nàng cái kia eo thon, cái kia mị đến câu hồn duyên dáng đường cong, phía dưới nhưng là êm dịu rất kiểu mông, cao bồi khố chát xiết, băng bó mười phần đạn tính. Chân chính bưu vật, Chu Minh nhìn đến trong lòng đốt hỏa một dạng. Thu Nhược Vũ quần áo, dĩ nhiên là không thể mặc, nàng ôm lấy thân thể của mình, ngăn che ngực miệng, mới xoay người lại. Cũng may áo lót của nàng là tương đối văn nhã màu đen kiểu dáng, mặc dù phình, nhưng cũng vẫn là bao lấy toàn bộ, chỉ có thể nhìn được một đạo bơ bạch ránh. Nàng không có nhìn Chu Minh một cái, chẳng qua là nhìn lấy hướng khác, chỉ bất quá đôi mắt đẹp ánh mắt xéo qua, nhưng là lặng lẽ chú ý Chu Minh. Chu Minh lại cau mày, bởi vì hắn phát hiện mình khố tử trên cũng dính không ít. Suy nghĩ một chút, hắn trực tiếp đem khố tử cởi ra, liền dưới người một cây khô sái. Thu Nhược Vũ mặt đỏ lên, trộm liếc một cái sau, không dám nhìn nữa hắn, rõ ràng cái kia khố sái thật cao trống lên, ai cũng biết vậy đại biểu cái gì. Lan lộn chứng nàng thầm chửi một câu. Nhưng là rất nhanh, nàng cảm giác được chính mình chân có chút khác thường, nhìn một cái, nhưng là bởi vì lúc trước không chú ý, đã sớm tại cao bồi khố trên lau một mảng lớn cái loại này hóa học thuốc dược tề, hiện tại có một loại nong no nở dê cảm giác, nàng nhất thời luôn cuống. Bất chấp Chu Minh ở bên cạnh, cũng không để ý trước cố ý cùng hắn xa lánh, trực tiếp cởi ra cao bồi khố, chuẩn bị cởi xuống khố tử. Ngược lại Chu Minh cái này lăn lộn trứng nhìn quá nhiều lần, cũng bị hắn ăn qua đậu hủ, liền để cái này lăn lộn trứng lại một lần nhìn tốt rồi, hoặc là coi như đi bờ biển chơi đùa, xuyên đồ lặn một dạng. Nàng mới không muốn da thịt của mình có bất kỳ tổn thương. Chu Minh trừng hai mắt, trơ mắt nhìn nàng nhẹ nhàng động tác. Cái kia từng chút kéo xuống, lướt qua để cho người trào máu kiểu mị đường cong, màu đen quần lót bao lấy tròn trịa, sau đó phảng phất bằng lụa như vậy mịn màng mị chân. Thu Nhược Vũ mặt đã đỏ, lại không so đo những thứ này, nàng phải cẩn thận từng ly từng tí, sợ mình đụng phải nữa cái gì, nhưng là càng như vậy, thân thể càng không yên, mắt thấy thoáng một cái, liền muốn té ngã. Chu Minh vội vàng đưa tay ra, đỡ vai thơm của nàng. Thu Nhược Vũ mặt nhỏ máu. Ánh mắt thẹn thùng nhưng là vừa phức tạp nhìn Chu Minh một cái, sau đó mới cởi xong rồi, hoàn mỹ thân thể liền cùng đồ lót người mẫu một dạng, tản ra mê người khí tức. Nàng tránh ra khỏi Chu Minh tay, cẩn thận ngồi xuống, cầm lấy túi sách, đem quần áo đều nhét vào trong. Nhưng là, tình huống lại trở nên không xong rồi, bởi vì động tĩnh bên kia, trở nên lớn nói rõ hai người đã ở chung quanh tìm một vòng, trở về tới rồi. Chu Minh vội vàng xách theo bao. Nhặt lên y phục của mình khố tử, kéo lấy Thu Nhược Vũ, liền bắt đầu tiếp tục đi tới. Thu Nhược Vũ đã sắp chết lặng, gặp phải Chu Minh sau, nàng luôn cho là mình đã đến ranh giới cuối cùng của mình, nhưng là mỗi lần, Chu Minh đều có thể giúp nàng đổi mới ranh giới cuối cùng. Vẹn vẹn ăn mặc như vậy, cùng một cây khô sái Chu Minh ở nơi này nhà máy dắt tay vào nút, đây là đang đóng phim sao, vẫn là điên rồi, hoặc có lẽ là, nàng cảm giác mình là đã mắc cỡ chết lạo. Chương 121, Kim dưới đáy biển. Cũng còn khá nơi này ánh đèn ám, mặc dù có chút lạnh, có thế đã không có thời gian đi suy nghĩ nhiều như vậy. Nhưng là bết bát hơn tình huống còn ở phía sau, bởi vì tiếng bước chân, biến thành rất nhiều theo bắt đầu hai người, hiện tại có ít nhất 2-30 cái, chỉ cần những người này một phần tán, liền tuyệt đối có thể phát hiện mình cùng Thu Nhược Vũ. Hắn nhướng mày một cái, đến tìm một cái rất tốt ẩn nút điểm, sau đó nghĩ biện pháp mặc quần áo vào, lao như vậy thoáng qua đãng, cũng không phải là sự tình, càng là Thu Nhược Vũ mỹ nhân như vậy, thật sự là hành hạ. Bên này đã đến máy móc khu ranh giới, có một tấm giường, bởi vì máy móc vận tác thời điểm, cần người trông chừng, để cho tiện nghỉ ngơi, liền sẽ bày giường cho bọn họ tạm thời nằm, phía trên có một cái tương đối dày thật lông thảm, trước tiên có thể dùng một chút, Chu Minh trực tiếp cầm lên tới. Tiếng bước chân càng ngày càng dày đặc, hơn nữa mơ hồ là vây quanh tư thế. Thu Nhược Vũ lại thấy được một đạo cánh cửa, rất rắn chắc, hơn nữa rất thần nút, lôi kéo Chu Minh, sau đó hướng về bên kia đi tới, chính mình, cũng không phải là cái gì cũng sai hoa bình, vẫn có tác dụng. Chu Minh cũng nhìn thấy, giờ phút này không có thời gian nghĩ nhiều, cân nhắc sau, yêu cầu trước điều chỉnh, sau đó sẽ để giải quyết tình huống trước mắt, nơi này tu dưỡng không tệ, hơn nữa liền coi như bọn họ tìm được, chính mình cũng đầy đủ ứng phó. Hai người đi vào, kéo theo cánh cửa, trầm xuống nhỏ nhẹ âm thanh ầm ĩ, cánh cửa đóng chặt chẽ, mà cánh cửa trên lại có một hàng chữ. Nhiệt độ thấp phòng, đã hư hại, nghiêm cấm không người giám đốc thời điểm vào bên trong. Triệu Phi cùng Triệu Yến mang theo một đám người khắp nơi tại trong hãng nhìn lấy, kìm nén một bụng hỏa, rõ ràng nghe được thanh âm của đối phương, nhưng là tìm hơn nửa giờ, một người đều không tìm được, chẳng lẽ đối phương là cố ý đùa giỡn làm chính mình trộm cục đá, còn trộm đi đường Trung Minh không ít đồ vật. Bất quá, liên quan với cục đá, nhất định phải giữ bí mật, bọn họ đã nghĩ xong giải thích, nhưng là đối với cái này trộm đi đá người, hận thấu xương tất cả mọi người, tiếp tục thảm thức lục soát, không thể bỏ qua bất kỳ dấu vết gì. Triệu Phi lạnh lùng nói. Đợi lát nữa những người này làm sao bây giờ? Triệu Yến thấp giọng nói. Bọn họ không biết đồ vật tình huống, hơn nữa người này khẳng định còn không có rời đi, phòng ngầm dưới đất liền một cửa vào, cũng không có xe đi ra ngoài, chỉ cần tìm được người, đơn giản. Triệu Phi ngược lại là tỉnh táo lại. Có hai người đi nhiệt độ thấp phòng bên cạnh. Có ở chỗ này hay không? Mặt một người nói. Không biết, mở ra nhìn một chút là được. Một người khác đưa tay ra, kéo lấy cánh cửa. Nhưng là hắn dùng sức thế nào, đều không cách nào kéo ra. Một người khác thấy vậy, phải bận rộn, có thế vẫn là không có kéo ra. Cái này đã hư rồi, không cần nhìn một người thấy rõ ràng cánh cửa trên chữ, cũng không có tiếp tục lưu lại, lựa chọn trực tiếp rời đi. Chu Minh cùng Thu Nhược Vũ hai người ở trong này, chỉ có một chút tạm đạm ánh đèn đều chiếu bắn. Vốn là cũng muốn mặc quần áo vào, nhưng là lấy ra nhìn một cái, quần áo đã tiêu thành một đoàn, đừng nói một cách thẳng thừng, hơi dùng sức kéo một cái, liền trở thành vỡ nát, cũng còn khá không có kéo dài tiếp xúc da thịt, nếu không cũng không biết sẽ như thế nào. Thu Nhược Vũ mặc dù đã bao bọc Chu Minh cho nàng lông thảm, nhưng là giờ phút này sầu mi bất triển, bởi vì nàng quần áo tình huống cũng giống vậy, bất luận là cao bồi khố, vẫn là áo, đều đã thành phế phẩm. Trong này có chừng mấy trăm mét vuông, đều để cái giá, nhiệt độ có chút thấp, Chu Minh vừa tiến đến liền cảm nhận được, hơn nữa có chút hơi lạnh đang chậm rãi phiêu đãng, phảng phất cả căn phòng đang từ từ hạ nhiệt. Hắn đã nhìn ra cái này là địa phương nào, nhưng là đã không có đường quay về rồi, chỉ có hy vọng đối phương rời đi trước, sau đó chính mình lại đi ra. Tạm thời nơi này còn rất an toàn. Đợi lát nữa chúng ta muốn làm sao trở về, quần áo đều không thể mặc. Thu Nhược Vũ nói, nàng cảm giác cũng còn khá, cái này lông thảm rất ấm áp, khỏa liếu khỏa, lại nhìn thấy Chu Minh như vậy người trần truồng đứng yên, trong lòng có loại không hiểu mùi vị. Nhưng là nàng đã quyết định không thể cùng Chu Minh giống như trước như vậy mập mờ, đến giữ một khoảng cách, bởi vì hai người vốn là thì không nên như vậy, chính mình có lẽ quá dung túng, tuyệt đối không thể để cho hắn gặp mặt chính mình muốn cường ngạnh. Nhưng là trong lòng mình luôn sẽ suy nghĩ chuyện của hắn, càng muốn ngừng, lại càng không ngừng được, cái này làm cho nàng cảm giác rất phiền não. Dựa vào cái gì hắn lão là xuất hiện ở trong đầu của chính mình căn bản cũng không khả năng đối với người như vậy có hảo cảm, cho nên những thứ kia thân hôn cái gì, an ủi săn sóc mò cái gì, đều là bởi vì hắn cưỡng bách, mặt khác hắn giúp qua chính mình mấy lần, nhiều lắm là coi như là cảm kích một dạng, mình mới buông lỏng cảnh giác, bạch mã vương tử của mình, có thế tốt hơn hắn nhiều lắm. Đây là báo ân, không phải là hảo cảm, càng không thể nào là ưa thích. Tuyệt đối không phải là thích nàng an ủi mình như vậy, nhưng là không như mong muốn, nàng rất đáng ghét như vậy, ghét Chu Minh để cho mình lâm vào như vậy làm khó. Bảo bối đừng nóng, trước hết chờ một chút. Chu Minh lấy ra điện thoại di động, lại phát hiện nơi này một chút tín hiệu cũng không có, Thu Nhược Vũ cũng theo trong túi sách lấy ra đồ vật, phát hiện cũng giống như vậy, không có tín hiệu, đây vốn chính là phòng ngầm dưới đất. Sớm biết, thì không nên mà tới. Thu Nhược Vũ nhìn lấy Chu Minh. Tiếng kêu bảo bối để cho trong nội tâm nàng đỗng nhiên trở nên càng buồn bực, chính mình để cho hắn không muốn lại kêu, hắn chính là không nghe, chuyện gì đều thích mạnh mẽ tới, cho tới bây giờ liền không tôn trọng ý kiến của người khác. Người như vậy, chính là lăn lộn trứng, ghét. Chu Minh có chút kỳ quái liếc nhìn nàng, trước ta không phải đã nói không cho ngươi tới, ai biết sẽ là như vậy, sớm biết như vậy, ta không tới hiện tại thứ gì đều không có làm đến, phản mà bị vây ở chỗ này, nàng trực tiếp nói. Chu Minh suy nghĩ một chút, đứng lên, đi tới cánh cửa bên, nghĩ đẩy ra một cái khe hở nhìn một chút tình huống. Rất nhanh, hắn liền phát hiện, chính mình căn bản không đẩy được cái này cánh cửa. Bất luận dùng sức thế nào, cánh cửa đều là vẫn không nhúc nhích, mặc cho ngươi thôn kình, cũng không cách nào để cho hắn nhúc nhích bao nhiêu. Cái này cánh cửa bản thân liền nặng đến 7-800 cân, hơn nữa lại là nhiều tầng. Cánh cửa không mở được rồi hả? Thu Nhược Vũ thấy được loại tình huống này, trực tiếp bao bọc lông thảm đứng lên rồi. Chu Minh gật đầu một cái, thầm chấp nhận loại tình huống này, trong này, cơ hồ không có biện pháp mở ra, trừ phi từ bên ngoài nghĩ biện pháp, nhưng là bên ngoài đều là đường Chu Minh người, điện thoại di động của mình cũng không có tín hiệu. Vậy làm sao bây giờ? Thu Nhược Vũ đông nhiên ý thức được chuyện nghiêm trọng tính, hiện tại hai người chính là bị nhốt ở trong lồng, tùy tùy tiện tiện, liền khả năng bị bắt rồi. Cái này liên tiếp sự tình, để cho đầu óc của nàng rất loạn. Chỉ có trước đợi Chu Minh tĩnh táo nói. Chờ cái này phải đợi tới khi nào? Chẳng lẽ chờ đến ngày mai? Nếu là ngày mai không có ai làm sao bây giờ? Thu Nhược Vũ hỏi, tâm tình có chút kích động rồi. Chu Minh không nói gì, mà là đi tới chính mình kiện hàng bên cạnh, kiểm tra bên trong, có phải hay không là có cái gì thứ hữu dụng. Phiền chết rồi. Thu Nhược Vũ hận hận một tiếng, cũng ngồi ở chính mình túi sách bên cạnh, đôi mắt đẹp lạnh lùng nhìn Chu Minh. Càng xem hắn, càng ghét, quả thật là phiền lòng tới cực điểm. Nam nhân như vậy, chính mình dựa vào cái gì muốn cùng hắn phát sinh trước đây những chuyện kia đều do hắn, cưỡng bách chính mình. Chương 122, so ngươi chết trước. Chu Minh trong cái bọc cũng không có gì đặc biệt đồ vật, khi đó cũng không suy nghĩ nhiều liền theo Thu Nhược Vũ đi tới nơi này mặt, ai biết lại là một nhiệt độ thấp phòng. Mà ở trong đó mặt dường như càng ngày càng lạnh rồi, thể cảm giác rất rõ ràng. Vì vậy hắn đi tới Thu Nhược Vũ bên cạnh. Có chút lạnh, mượn chút lông thảm cùng nhau bao bọc. Chu Minh nói. Không được. Thu Nhược Vũ nhướng mày một cái, nàng đang phiền, cảm giác Chu Minh làm cái gì đều ghét. Tuyệt đối không thể để cho hắn được như nguyện, chính là muốn cho không thoải mái. Chu Minh ngồi chồm hổm xuống, nhưng là bắt đầu lật túi của nàng. Ngươi làm gì? Nàng tức giận nói. Làm chút rượu uống còn không được. Chu Minh lấy ra bình kia rượu bồ đào, nàng vẫn còn mang tại trong túi sách. Không biết Thu Nhược Vũ ăn cái gì hòa thuốc. Bất quá đã gặp loại tình huống này, nổi giận liền để nàng phát đi, không vừa khóc vừa gào, đều tính là tốt rồi. Thu Nhược Vũ đây cũng là không nói rồi. Chu Minh cầm lấy rượu bồ đào, ở chỗ này tìm được mấy tờ bỏ hoang giấy các tông cửa hàng ở trên mặt đất, sau đó đem một tấm dài nhất giấy các tông xếp thành tròn, chính mình ngồi xổm ở bên trong. Có thôn kình, mở rượu bồ đào ngược lại là rất thuận lợi, hắn ngửi một cái. Sau đó trực tiếp buồn bực chừng mấy miệng đi xuống, cái này không thể so với rượu sái, một hồi lâu, mới có chút phát cảm giác nóng, nhưng là bên ngoài nhiệt độ vẫn còn đang hạ thấp. Hiện tại phòng trừng liền chừng 10 độ tả hữu, rất nhanh, liền hẳn là sẽ tiếp cận 0 độ. Nếu như chẳng qua là tại 0 độ, Chu Minh ngược lại là có thể rất dễ dàng chịu đựng, nhưng là qua sau hơn nửa giờ, Chu Minh nhướng mày một cái này rõ ràng càng lạnh hơn, cái này đã đang đột phá 0 độ hạn chế rồi. Đều sắp đến một giờ rồi, làm sao bây giờ? Thu Nhược Vũ hỏi, nàng vốn là không muốn cùng Chu Minh nói chuyện. Tiếp tục chờ Chu Minh nhìn nàng một cái, hắn đã có qua rất suy tư nhiều rồi. Nhưng là có lúc, người là nói vật khí, một cái sai lệch, liền có thể lâm vào cực đoan hoàn cảnh khó khăn. Ngược lại, cái này cũng không phải lần thứ nhất như vậy, chỉ bất quá, hiện tại nhiều một người. Trừ máy móc tiếng ông ông, trong này rất an tĩnh, xa xa trên giá hàng bảy vật không biết tên, cũng không có cái gì trợ giúp rất lớn. Rốt cuộc có thể không thể đi ra ngoài, chẳng lẽ chúng ta ở nơi này ngây ngốc ngồi, chờ chết? Thu Nhược Vũ cảm nhận được một chút lanh ý, che kín lông thảm, trong lòng có chút bắt đầu gấp gáp. Tạm thời không có cái gì thích hợp biện pháp, Chu Minh nói. Ngươi không phải là cái gì cũng được sao? Ban đầu cùng ta đánh cuộc thời điểm, cái này cũng được, vậy cũng được, làm sao đến bây giờ thì không được? Là không phải là bởi vì không có khen thưởng được, chỉ cần ngươi mở ra cánh cửa, ta liền để ngươi cùng nhau đến cái này lông thảm bên trong, tới ngươi muốn làm gì đều được. Thu Nhược Vũ tâm tình xen lẫn trước đây đủ loại, đổ xuống mà ra. Ngươi ăn hỏa thuốc rồi hả? Chu Minh cau mày nhìn lấy nàng, lại uống một hớp rượu. Ăn hỏa thuốc? Ta ăn hỏa thuốc tốt lắm. Ta liền để ngươi xem một chút cái gì gọi là ăn hỏa thuốc. Thu Nhược Vũ bao bọc lông thảm đứng lên, trong mắt đẹp phẫn nộ tại toái bán. Nếu như không phải là ngươi cho ta một đống lớn loạn thất bát tao hy vọng, ta làm sao có thể cùng ngươi đến loại địa phương này tới, làm sao có thể sẽ bị vây ở chỗ này coi như bị Đường Kiệt uy hiếp, ngày ngày lo lắng. Nhưng là cũng tốt hơn hiện tại, ít nhất ta còn có thể bên ngoài đi, ít nhất ta còn có thể có ăn có uống. Ít nhất ta còn có y phục mặc, còn nói cái gì coi như ngươi chết cũng sẽ không để cho ta chết. Bây giờ thế nào ngươi xem một chút bây giờ là tình huống gì, quan ở loại địa phương này, chưa ăn, không uống, điện thoại di động không có tín hiệu, không chỉ ngươi sẽ chết, ngay cả ta cũng sẽ phụng bồi ngươi cái này lăn lộn chứng cùng chết. Ngươi mà nói, đều là lời nói dối, từ đầu tới cuối đều là, chẳng qua chỉ là ta dễ gạt, thật sự lấy mắc bẫy ngươi rồi. Thu Nhược Vũ cười lạnh một tiếng. Ngươi biết ta sẽ như vậy, cho nên một đến hai, hai đến ba lợi dụng ta. Ta với ngươi không giống nhau, ta còn có cha mẹ, còn có Linh Linh, ngươi kêu ta làm sao bây giờ, liền như vậy cùng ngươi chết cùng một chỗ. Ngươi ngược lại là nói chuyện A. Thu Nhược Vũ càng nói tâm tình càng kích động, phảng phất chiều nước một dạng. Nhưng lại như vậy dường như thông khoái, lại không có cảm nhận được một chút vui vẻ. Nàng đỗng nhiên nghĩ tới Linh Linh, nghĩ tới cha mẹ, nhất thời tâm tình đã đến bên bờ vực sụp đổ. Khả năng chính mình thật sự không thể đi ra ngoài, đây đã là tuyệt cảnh không thể đi ra ngoài, không thể đi ra ngoài, cái này vài cái chữ to tựa như búa tạ rơi trong lòng, nàng cả người có chút ngu si ngồi xuống, nhìn dưới mặt đất, kinh ngạc ngẩn người. Dần dần, màu đen tuyệt vọng tràn ngập trong lòng, khỏe mắt cũng không khỏi ướt nước, tích xuất trong suốt lệ. Bất cứ người nào, đến loại tình huống này, đều sẽ tuyệt vọng, mà tuyệt vọng người, thường thường sẽ điên cuồng. Sẽ trở nên không giống nhau. Nàng ghét Chu Minh, là bởi vì ghét chính mình đối với hắn loại cảm giác, ghét những thứ kia mập mờ, nàng muốn hung hăng đi hận hắn, mới có thể triệt tiêu trong lòng mình loại cảm giác đó. Nhưng là, thì có ích lợi gì chính mình trước đây hết thảy? Thật chẳng lẽ là hắn tạo thành sao? Không đúng, mình bị mạnh mẽ hôn thời điểm, thật không có cảm giác khác sao? Không có khả năng sẽ nhớ hắn, sẽ phiền hắn, sẽ để ý hắn, những thứ này. Chẳng lẽ đều là giả tưởng sao? Cũng không phải là, nhưng là, bây giờ còn có vấn đề càng lớn hơn, nơi này đã đem hai người hoàn toàn cầm giữ. Ta còn không muốn chết, nàng tự lẩm bẩm, người trở nên rất yếu. Chu Minh im lặng không lên tiếng, nhiệt độ đã kinh biến đến mức rất thấp. An tĩnh trở thành nơi này duy nhất. Nơi này còn có chút ăn, rượu này còn có thể uống. Chu Minh đi tới, nâng cốc cùng hai cây chocolate bổng bày ở trước mặt nàng. Cái này có tác dụng gì? Thu Nhược Vũ thê thảm tiếng cười, ngẩng đầu nhìn Chu Minh, nàng dĩ nhiên biết chính mình rất nhiều nói, đều là thuần túy cố tình gây sự, thuần túy phát tiết, thuần túy thành kiến, thuần túy ghét chính mình. Muốn đem hết thể các thứ này đều biến mất rơi, đem mình biến thành một cái đối với Chu Minh không có cảm giác nào người. Thậm chí để cho hắn cũng ghét chính mình. Nhưng là, thật có thể như vậy mắng như thế nhiều, Chu Minh còn không tức giận. Chẳng lẽ hắn không nên ghét chính mình? Nhưng là chính mình thật sự rất đáng ghét, rõ ràng là chính mình muốn hắn mà tới, rõ ràng là chính mình muốn ngồi chung phi hành cơ, rõ ràng là chính mình tìm tới chỗ này để cho hắn tiến vào. Hết thệ các thứ này đều là mình lỗi. Thu Nhược Vũ một mực đều hiểu, nàng làm hết thệ các thứ này, chỉ là muốn tránh chính mình đối với hảo cảm của hắn, không để cho hai người lại như thế mập mờ. đều là lỗi của ta. Thu Nhược Vũ cúi đầu, rút ra khóc, nước mắt đã không ngừng được, lan xuống, ở đó nhỏ bé sợi trên đong đưa, sau đó sáp nhập vào lông thẳng trong. Rõ ràng hết thệ các thứ này, đều không có quan hệ gì với hắn, hắn vì chính mình bỏ ra rất nhiều, thậm chí hắn cũng bị vùi lấp ở cái này tử vong khốn cục trong. Tại sao muốn cho hết thệ các thứ này phát sinh? Chẳng lẽ thượng thiên liền như vậy thích hành hạ chính mình? Nàng nhắm mắt, đảm nhiệm nước mắt chảy ròng. Ngươi sẽ không chết, nơi này có rất nhiều thứ, nói rõ đây là một cái thường xuyên cần dùng đến địa phương, khả năng một ngày, cánh cửa liền mở. Chu Minh nói, sau đó đứng lên, hướng về chính mình trước châu ngồi đi tới. Nếu như ngươi khát rồi, có thể uống máu của ta, nếu như ngươi đói, có thể ăn của ta thịt. Ta sẽ không để cho ngươi so ta chết trước. Chu Minh ngồi xuống, bình tĩnh nói, nhìn lấy hơi lạnh tại dưới đèn lượn lờ, giống như vũ động người. Chương 123, ngu như vậy người. Nghe nói như vậy, Thu Nhược Vũ cả người như quang đãng phích lịch một dạng, kinh ngạc nhìn Chu Minh, nước mắt đều quên chảy xuống. Là mình nghe lầm sao? Không có nghe lầm, hắn từng chữ, nói rất rõ. Là hắn đang nói dối sao? Theo lúc ban đầu biết được hiện tại, hắn còn không có cùng mình nói qua láo. Nhưng là, hắn tại sao có thể dễ như trở bàn tay nói ra như vậy? Đây chính là người máu, người thịt, là của mình mệnh à, liền có thể tùy tiện như vậy nhường cho người khác trên đời. Thật có ngu như vậy người sao? Thu Nhược Vũ ngơ ngác suy nghĩ, hết thảy đều phảng phất cửu tiêu ở ngoài, chỉ có câu nói kia, cùng người kia. Rất lâu, nàng liền tay của mình lộ ở lông thảm ở ngoài cũng không từng chênh lệch. Đông nhiên cảm thấy một trận thấu xương hàn ý, mới phát hiện. Lông thảm ở ngoài, lạnh quá, nàng nghĩ đến, mà cái này lông thảm, vốn là Chu Minh tự cầm. Đồng thời lại thấy được Chu Minh, cơ hồ trần trụi thân thể, ngồi ở đơn bạc trong hộp giấy, mũi đau xót, lệ như suối trào. Khóc một hồi lâu, nàng mới động động mũi, đông nhiên cảm giác không có gì đáng sợ rồi, thật giống như trong lòng đứng yên một người, bất kể như thế nào, đều có chống đỡ, có dựa vào. Alo, nàng kêu một tiếng. Làm gì? Chu Minh hỏi, trong lòng buồn bực, cái này đàn bà tâm tình biến thành lên, đây cũng không phải là lật sách, quả thực là lật xe. Vẫn là xa lộ liên tiếp mấy chục chiếc cái loại này. Cái này lông thảm tương đối lớn, ngươi cũng tiến vào ngồi, nàng nói, mắt nhìn chỗ khác. Không nói sớm, Chu Minh một tia ý thức liền chạy tới, sau đó không khách khí chui tại lông thảm bên trong, nhất thời hai người ra thịt ra mắt. Hay lạnh. Thu Nhược Vũ dùng mình một cái, không riêng gì bởi vì hơi lạnh lưu động, mà là bởi vì Chu Minh da thịt rất lạnh, cùng dán vào khối băng một dạng, hắn ở bên ngoài ngây người ít nhất 2 giờ. Bất quá, nàng lại không có cố ý tránh, khẽ cắn răng, dựa chung một chỗ, trong lòng lại có một loại nhàn nhạt dòng nước ấm. Mặc dù lông thảm tương đối dày thật, nhưng là bởi vì hai người ở cùng một chỗ, không thể lượn quanh hai vòng rồi, hơi lạnh cũng có đang chậm rãi thẩm thấu xuyên qua. Ta muốn uống chút rượu. Thu Nhược Vũ cau mũi một cái, nghĩ ấm áp một chút. Liền ở nơi nào? Chu Minh lại nhảy miệng. Ta sợ lạnh, ngươi đút cho ta. Nàng giúp thân thể, phảng phất hai người đang dạo chơi một dạng. Thật phiền phức, Chu Minh đích nói thầm một câu, nhưng là đưa tay ra, sau đó cầm lấy rượu đút cho nàng. Tốt băng, nàng cái miệng nhỏ nhắn vừa đụng, liền không muốn uống rồi. Nếu không phải là Chu Minh đem rượu này một mực nhét vào trong ngực giữ ấm, phòng trường sớm thì trở thành băng rồi. Chu Minh chính mình ngửa đầu một cái, lạnh như băng rượu, sau đó quay đầu, nhìn lấy Thu Nhược Vũ. Lan lộn trứng, ngươi muốn làm gì? Thu Nhược Vũ hoảng sợ nói, có bất hảo dự cảm. Quả nhiên, Chu Minh mặt càng ngày càng gần, sau đó một cái hôn ở nàng mềm mại cái miệng nhỏ nhắn, đồng thời từng tia mùi rượu thẩm thấu xuyên qua mà tới. Thu Nhược Vũ đôi mắt đẹp trừng thật to, hắn lại có thể như vậy đút cho chính mình uống rượu. Rượu không còn trước đây lạnh, mặt nàng không tự chủ được đỏ, nhưng là cũng cái miệng nhỏ uống. Thật là ghê tởm, nàng cúi đầu, nhưng cũng không dám nhìn Chu Minh. Không biết là rượu vẫn là người, nàng cảm thấy ấm áp không ít. Trước ta như vậy chửi ngươi, ngươi vì cái gì cũng không nói? Thu Nhược Vũ hỏi, lại không dám nữa muốn uống rượu rồi. Ngươi mắng không sai, nếu không phải là ta, ngươi cũng không lại ở chỗ này, Chu Minh nói. Nhưng là rõ ràng là ta đưa đến. Thu Nhược Vũ cau mày nói. Đừng nói trước nhiều như vậy, ta có cái biện pháp có thể để cho hai người đều ấm áp điểm, Chu Minh nói. Lan lộn trứng, ngươi đừng loạn tới. Thu Nhược Vũ nhất thời nghĩ tới một vài thứ, ấp á ấp đúng nói. Chúng ta đến dây các tông nơi đó, ứng tiền trước thoải mái chút ít, Chu Minh nói. Lan lộn trứng, cái này, loại thời điểm này, ngươi còn không quên loại chuyện này, ta mới không đi thu Nhược Vũ nhất thời trong đầu có đủ loại hình ảnh, chẳng lẽ, hắn thật sự phải ở chỗ này cướp đi chính mình lần đầu tiên không được, tuyệt đối không được bất kể là ai, cũng không được đó là chính mình vật chân quý nhất nhất là loại hoàn cảnh này, trên đất lạnh như băng, liền ứng tiền trước chút ít giấy các tông làm giường tối thiểu, cũng phải là cao cấp cảnh biển khách sạn, sau đó trong căn phòng tràn đầy lãng tràn đầy hoa hồng hoa, tốt nhất phủ kín bất kỳ xó xỉnh nào, đốt ấm áp cây nến, có mê người âm nhạc, sau đó tắm sau, rót nữa trên hai chén cao cấp rượu vang, sau đó lại từ từ nằm ở giường trên, đối mắt nhìn nhau phi phi phi ta nghĩ như thế nào những thứ này loạn thất bát tao đồ, Thu Nhược Vũ mặt đẹp đỏ bừng, không chút nào bị nhiệt độ ảnh hưởng, thậm chí thân thể đều tại hơi hơi nóng lên. Nói không chừng thật sự liền chết, ít nhất trước khi chết, làm chút chuyện có ý nghĩa. Chu Minh cười hát hát nói. Ngươi lăn lộn chứng Thu Nhược Vũ cả giận nói, bất quá trong lòng nhưng là máy động. Có lẽ, thật sự sẽ chết ở chỗ này, nàng mặc dù không sợ rồi, nhưng là ngẫm lại xem, nhân sinh còn rất nhiều tiếc nuối, Linh Linh sẽ có ba mẹ chiếu cố, có lẽ chính mình chết rồi, Đường Kiệt cũng sẽ buông tha đối với uy hiếp của bọn hắn đi. Cuộc sống của mình thể nghiệm, còn rất ít, nhất là loại chuyện đó, bởi vì cẩn thận, cho nên vẫn là cái tiêu chuẩn thuần khiết chỗ nữ. Nhìn lén qua loa y na y điện ảnh, cũng ảo tưởng qua, nằm mơ được, nhưng không nghĩ qua chân chính sẽ có như thế một lần. Nếu như đây thật là cuộc sống cuối cùng thời gian, cùng Chu Minh cùng nhau vượt qua, như thế nỗi tiếc nuối này, sẽ liên tục sao nàng không biết, Chu Minh đã kéo lấy tay nàng lại đi. Nàng sợ hãi, bàng hoàng, lại không tìm được một cái lý do cự tuyệt, bởi vì tại sắp mì chưa lên men trước, hết thảy mọi thứ, đều không trọng yếu như vậy, hắn muốn. Mình có thể cho. Ngươi nằm xuống mặt, ta ở phía trên Chu Minh cùng nàng đứng mặt đối mặt, sau đó đem lông thảm khỏa thành cái vòng tròn. Không, không được, ta là lần đầu tiên Thu Nhược Vũ phục hồi tinh thần lại, ấp á ấp đúng nói, cũng cố ý cùng Chu Minh giữ vững khoảng cách, đụng, nàng tổng số cảm giác khác thường. Cái gì lần đầu tiên, ta nói là hai người ôm ngủ chung một chỗ, như vậy có thể giảm bớt nhiệt lượng tổn thất, ngươi cho rằng là cái gì Chu Minh không giải thích được. Ta nói chính là cái này, ta là lần đầu tiên cùng người ôm lấy đi ngủ Thu Nhược Vũ thiếu chút nữa thì muốn cho Chu Minh một cái tát, làm nữ a nga y, nguyên lai là cái ý này, lại có thể không nói sớm làm hại chính mình hồ nghĩ loạn nghĩ, thậm chí xuất hiện một chút xíu bông lỏng lăn lộn trứng, chính là lăn lộn trứng, 10 phần, không có chút nào biến thành. Ta ngủ ở trên, ngươi ngủ phía dưới Chu Minh nói. Không được, dựa vào cái gì ngươi ở phía trên. Ngươi muốn loạn tới làm sao cuối cùng cái đó làm chữ còn nói không ra lời, liền kêu lên một tiếng, Chu Minh ôm lấy nàng, trực tiếp không khách khí đặt ở giấy các tông trên. Lan lộn trứng, ngươi không biết nhẹ một tí Thu Nhược Vũ cả giận nói, lại phát hiện Chu Minh mặt gần trong gang tấc, mà thân thể của mình, đều bị hoàn toàn đè lại, da thịt tiếp xúc thân mật, hơi thở của đàn ông, một loạt biến hóa phức tạp, để cho nàng nhất thời tim đập rộn lên, nói cái gì đều không nói. Mập mờ không mập mờ. Đều không trọng yếu. Nàng là lần đầu tiên bị một cái nam nhân như vậy ôm lấy, hơn nữa lần đầu tiên mặc đến ít như vậy, trừ bộ vị mấu chốt, những địa phương khác đều là trần trụi, Chu Minh thân thể, Chu Minh nhiệt độ, nàng đều có thể vô cùng rõ ràng cảm xúc đến. Thậm chí, so mới vừa ấm áp rất nhiều. Chương 124, nơi đó lung túng. Rất lâu, nàng mới quay đầu đối mặt Chu Minh vẫn nhìn nàng, bốn mắt nhìn nhau. Ngươi đổ vật đỡ lấy ta Thu Nhược Vũ tận lực để cho mình bình tĩnh, nhưng là âm thanh vẫn có chút run, bởi vì tư thế quan hệ, nàng có thể rõ ràng cảm nhận được, một cái đồ vật tại trên bụng của mình làm ác. Nàng không phải là tiểu hải tử, dĩ nhiên biết đó là Chu Minh nam tính tượng trưng liền như vậy không chút kiêng kỵ biểu diễn, mặc dù còn cách khố tử, có thế vậy thì có tác dụng gì? Ta đây có biện pháp gì Chu Minh bất đắc dĩ nói, để cho hắn ôm lấy Thu Nhược Vũ? Có thể không có phản ứng cái kia còn có phải là nam nhân hay không không trực tiếp va chạm gây gỗ, đều coi như là hắn khắc chế lực sợ người. Hơn nữa hiện tại Thu Nhược Vũ bị hắn ôm thật chặt, lại là loại hoàn cảnh này. Bất quá nhìn lấy nàng bột nguyệt thẹn thùng hoa thần thái, Chu Minh cũng không nhịn được nuốt nước miếng một cái, thân thể cảm giác, thật giống như rõ ràng hơn. Tính, liền như vậy, ngươi đừng loạn động là được, ta giàu gì cũng là cái người đẹp. Ngươi có phản ứng như vậy rất bình thường Thu Nhược Vũ rời đi ánh mắt của mình, cái này tình huống đặc thù, hai người dựa đến càng chặt, lại càng ôn ngoãn. Ngươi không phải là người đẹp, Chu Minh nói, nháy mắt một cái. Thu Nhược Vũ sững sờ, khí không đánh vừa ra tới, mình là tại ngưỡng mộ cùng tiếng khen ngợi trong lớn lên, theo đuổi người càng nhiều không kể xiết, từ tiểu học đến đại học đều là giáo hoa, lễ tình nhân thời điểm lễ vật có nhiều đều có thể mở cửa hàng. Cũng là bởi vì đẹp đẽ, mới bị Đường Kiệt để mắt tới. Coi như Tần Giao nàng là tuyệt thế nữ thần, chính mình vừa có thể so nàng kém bao nhiêu, Chu Minh lại còn nói mình không phải là người đẹp, cái này lăn lộn chứng minh rốt cuộc địa phương nào để cho hắn không hài lòng. Gương mặt vóc người khí chất ngươi là đại người đẹp, Chu Minh lúc này mới đem lại nói của chính mình xong. Thu Nhược Vũ hừ một tiếng, không lên tiếng, trong lòng lại là rất là hưởng thụ, coi như ngươi cái lăn lộn cầu thật tinh mắt. Bởi vì hiện tại càng ấm áp rồi, lại phát tiết như thế đa tình tự, liền phảng phất trong lòng đống nhiên mở ra một cánh cửa sổ, trở nên rộng rãi rồi, nàng bây giờ có thể rất sung sướng trong lòng thừa nhận đối với Chu Minh có một loại cảm giác không giống nhau, mà không phải đi trốn tránh, sợ hãi, ghét loại cảm giác đó. Dĩ nhiên, cái này chỉ là cảm giác, có thể nói là có chút thích, vẫn không tính là rất thích, nội tâm của nàng tự nhủ. Nếu như chúng ta phải chết thật, làm sao bây giờ nàng hỏi? Còn có thể làm sao, Chu Minh ngược lại là không có vấn đề. Thật xin lỗi, trước đối ngươi như vậy, thật ra thì là ta hại ngươi, ta biết ta đảm nhiệm tính, cố tình gây sự. Nàng đôi mắt đẹp nhìn thẳng Chu Minh ánh mắt, phát ra từ nội tâm nói. Ta thật ra thì không muốn chết, bởi vì còn rất nhiều sự tình đều không có làm đây. Nàng thở dài, phảng phất nhận định khả năng hôm nay liền sẽ giống như chết, nhưng là chết, tại sao không sợ rồi? Chẳng lẽ là bị tên khốn kiếp này ôm lấy nguyên nhân chặt như vậy, hắn cơ thịt, tốt có sức mạnh cảm giác. Nàng làm bộ lơ đãng đụng một cái, sau đó lại nhanh chóng thu tay về. Ta, trong tay ta đổi tư thế, nàng cố ý giải thích. Không dễ dàng như vậy chết, có lẽ là thượng thiên quyết định để cho hai người chúng ta ở chung một chỗ. Ôm lấy Chu Minh xen vào khoa nói đùa, chủ yếu vẫn là suy nghĩ làm sao đi ra vấn đề, ôm trong ngực mỹ nhân. Cũng phải nghĩ cái này, Thu Nhược Vũ sững sờ, nàng trước kia là rất mê tin ngôi sao gì tòa, vận mệnh, từ khi Đường Kiệt sau, nàng liền không có nhìn lại qua vật tương tự, nhưng là bây giờ suy nghĩ một chút, thật chẳng lẽ là duyên phận sao, đúng lúc như vậy, tại sân bay gặp phải, hắn lại là đi Tần Thị Quốc tế. Sau đó không giải thích được trong thang máy gặp phải có dưới người độc, chính mình cùng hắn đánh cuộc, từng bước, thật phảng phất có kỳ diệu duyên phận dẫn dắt một dạng, cho tới bây giờ. Ta vậy mới không tin cái gì trên do thiên định sự tình, nàng trột dạ nói. Nghe nói ngươi là cô nhi, có phải là thật hay không, nàng nói sang chuyện khác. Dĩ nhiên là thực sự, Chu Minh trực tiếp thừa nhận. Vậy ngươi cùng Tần Giao rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, không cho lừa gạt ta, đều muốn nói cho ta nghe, Thu Nhược Vũ kiểu man đạo. Được được được, ngươi hỏi cái gì, ta đều nói, Chu Minh đáp nàng. Nói là sát thủ thời điểm, Thu Nhược Vũ mặc dù không tin, nhưng là vừa tò mò. Chu Minh liền bắt đầu nói chính mình kiếp sống sát thủ, muốn giết người nào, gặp phải cái gì đột phát tình huống. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Thu Nhược Vũ nghe được và mê, nàng chưa bao giờ nghĩ tới, Chu Minh lại có thể trải qua nhiều như vậy, hơn nữa từng có như thế nhiều đâm kích mạo hiểm sự tình, thật nhiều lần, đều là cựu tử nhất sinh, để cho nàng đều cảm giác kinh hồn bạt vía. Cũng minh bạch, tại sao Chu Minh mỗi một lần đều có thể bình tĩnh như vậy. Thật sự là kinh lịch nhiều lắm rồi. Tỷ như tại Nam Phi một chút quốc gia, những thứ kia quân phiệt, nhà độc tài, đều là tùy tiện cầm lấy súng máy ở trên đường quét bán, không cẩn thận, khả năng đã chết rồi. Mà nghe được hắn giả trang qua đàn bà thời điểm, nàng liền không nhịn được cười. Ngươi lại có thể giả trang đàn bà, còn lừa gạt bảo an, nàng đôi mắt đẹp đánh giá lấy Chu Minh, thật tại không tưởng tượng ra. Vậy kêu là cải trang, hơn nữa còn là vai trò người da đen. Da thịt tối rồi, miệng môi làm dày, nam nữ, căn bản không có bao nhiêu khác nhau, Chu Minh đáp, biết nàng biết cười, bất quá cười lên, rất đẹp mắt. Nhưng là Thu Nhược Vũ chợt không cười, ánh mắt ngơ ngác nhìn Chu Minh, tay cũng đang hắn sau lưng mò tác, một hồi, nàng buông xuống. Sau khi trầm mặc, nàng thật thấp một câu, ngươi tại sao phải đối với ta như vậy, ngươi là đàn bà, ta là nam nhân, đây không phải là chuyện đương nhiên sao, Chu Minh cười một tiếng. Đứa ngốc Thu Nhược Vũ nhưng là bỗng nhiên chủ động ôm lấy Chu Minh, dán rất gần, sau đó thì sao lẩm nhẩm, nói lấy chính mình chuyện lúc còn bé, cái gì bị nam sinh đuổi theo, bị quái thúc thúc theo dõi, thậm chí còn thiếu chút nữa bị bắt cóc. Nàng nói đến đây chút ít, chỉ hy vọng tay của mình có thể mang cho Chu Minh vác một chút ổn đoán. Nàng biết Chu Minh tại sao lựa chọn ở phía trên. Bởi vì phía trên chỉ có một tầng lông thảm, không khí lạnh lẽo hoàn toàn có thể chạy vào. Mà phía dưới, vốn là ứng tiền trước giấy cắt tông, bởi vì vòng quanh quan hệ, tương đương với ứng tiền trước hai tầng lông thảm, trên người lại bị Chu Minh ôm thật chặt, một chút cũng không cảm giác được giá rét. Nàng mới vừa một mò lưng của hắn, nhưng là cùng tấm đá một dạng lạnh giá, trong nháy mắt, nàng đều biết. Trong lòng có một loại xung động, rất muốn khóc cảm giác hạnh phúc. Dần dần, nàng mệt mỏi, ngủ thiếp đi, Chu Minh nhưng là nhẹ nhàng đem tay nàng buông xuống đi, nhìn lấy nàng. Mình đương nhiên sẽ không để cho nàng chết ở chỗ này, tuyệt cảnh, luôn là sẽ lưu lại một con đường sống. Giờ phút này, Triệu Phi cùng Triệu Yến đã càng ngày càng nóng nảy, tìm tốt mấy giờ, lại có thể không có tìm được đến rạng sáng 6 giờ, thì nhất định phải đem đồ vật tống đi. Tất nhiên chính mình có một bộ hợp lý mượn cớ, nhưng là cái này tới vô ảnh, đi mất tâm kẻ gian càng làm cho hắn vô cùng phiền lòng người này, nhất định vẫn còn ở nơi này, tuyệt đối không có khả năng đi ra ngoài. Tuyệt đối không có khả năng hắn nặng nghề một bữa bản trực tiếp bể thành mấy khối. Chúng ta đã tìm bất kỳ một cái nào có thể trô giấu người, thậm chí tất cả căn phòng đều mở ra, làm sao có thể vẫn còn ở nơi này? Triệu Yến cau mày. Đừng quên, có chút cao thủ, có thể tránh thoát chúng ta. Triệu Phi cắn răng, như vậy bị đùa giỡn làm cảm giác liền mạnh hơn. Quả thực không được, lao tử liền phá hủy nơi này hắn lại một quyền, vách tường đều có kẽ hở. Chương 125, kỳ quái dị biến. Cũng may nhiệt độ không có tiếp tục giảm xuống khuynh hướng, nhưng là đây cũng là dưới rồi, nhữ vác đã băng đến hơi choáng rồi, nhưng là bỗng nhiên, thân thể có một loại cảm giác kỳ quái. Phảng phất thân thể cái kia dòng nước gấm tại di chuyển, không chỉ là đang động, hơn nữa có chân chính ôn loãng chi nhánh đến tứ chi bách hải. Cái này là chuyện gì xảy ra? Cái này đã vượt ra Chu Minh năng lực hiểu rồi. Triệu Phi đã lại đem những người an ninh này đều tập hợp rồi. Các ngươi nói, rốt cuộc là tình huống gì? Chẳng lẽ liền không có phát hiện một điểm hữu dụng? Triệu Phi lớn tiếng chất vấn, nổi giận đùng đùng nhìn lấy cái này xếp hàng bảo an. Cái này trong mắt người khác, bọn họ là cao thủ, bộ đội đặc chủng, cách đầu ra, nhưng là Triệu Phi căn bản liền nhìn không thuận mắt. Có người bảo an liền khó chịu, mở miệng nói, có thể tìm địa phương, chúng ta đều tìm. Làm sao có thể có người? Ta nói có người, chính là có người. Triệu Phi lớn tiếng quát đến, thời gian càng ngày càng gần, hắn tương đối khó chịu. Như vậy quá gượng gạo, tự các ngươi làm ra mà tới sự tình, lại để cho chúng ta tới làm. Ông đây mặc kệ rồi, người an ninh kia không nhịn được, trực tiếp xoay người rời đi, nhưng là còn không có ba bước, cả người liền bay ra ngoài, một tiếng vang thật lớn, đụng vào tường, chật xuống sau, đã bị mất mạng. Có thể thấy hắn toàn bộ ngực khang đều hoàn toàn biến hình rồi, lần này cường độ, quả thực quá lớn, cũng hủy như nở dê người kha cờ tâm tư. Chúng ta trước phát hiện phòng ướp lạnh cánh cửa không mở được, có ở chỗ này hay không? Mặt cái kia đến kéo qua cánh cửa bảo an nói, trước ngược lại cảm thấy đến không có khả năng có người ở bên trong, nhưng là bây giờ, có chút kỳ quái, nếu người không có khả năng đi ra ngoài, bên trong, chỉ còn lại phòng ướp lạnh không có tìm. Ngựa đi lên xem một chút. Triệu Phi nhất thời nói, để cho người mang theo đi qua. Người đều ở đây phòng ướp lạnh cánh cửa miệng, Triệu Yến cũng tới. Triệu Phi đưa tay tới kéo một cái, nhưng là kéo không nhúc nhích, thậm chí vận dụng thôn kình, cũng giống vậy không có phản ứng gì. Khả năng người ở bên trong, cái này cánh cửa bản thân cũng có chút vấn đề, cho nên một mực đều là mở, không có khả năng đóng lại. Có một cái tỉ mỉ bảo an nói. Đây là cái gì? Triệu Yến từ dưới đất nhặt lên một vật, là một cái truy tử một dạng đồ vật, màu xanh bảo thạch, cũng không quá lớn, nhưng là chế tác vô cùng tinh đến mức. Công nhân là không có khả năng ở chỗ này rơi xuống loại vật này, như thế chỉ có người ngoại lai rồi. Xem ra, người ở trong này khả năng tính rất lớn. Triệu Phi cười lạnh một tiếng, đống nhiên quay đầu, nhìn lấy bên cạnh một người bảo an. Lập tức cho ta hạ nhiệt, càng thấp càng tốt. Ta xem có thể kiên trì bao lâu. Cái này phòng ướp lạnh độ ấm thấp nhất có thể đạt tới 50 độ, bởi vì xảy ra vấn đề, hiện tại chỉ có thể đến 35 độ tả hữu. Cái đó tỉ mỉ bảo an nói. Cho ta hàng. Triệu Phi có nụ cười tàn khốc. Chu Minh ở bên trong, đông nhiên cảm giác được lạnh dấu phòng động tĩnh trở nên lớn, nhiệt độ bắt đầu tiếp tục hạ xuống. Thân thể của hắn dòng nước ấm, nhưng là tại tăng cường, không có chút nào lạnh ý, thậm chí còn thả ra nhiệt lượng. thân thể liền cùng một cái lò lửa một dạng. Thế cho nên nhiệt độ giảm xuống như thế nhiều, nhưng là Thu Nhược Vũ vẫn là tại ấm áp trong lúc ngủ mơ, không chút nào cảm thấy giá rét dấu hiệu, ngược lại còn thoải mái động động náo túi. Tại 30 nhiều độ xuống, trừ phi là võ trang đầy đủ giữ ấm quần áo, nếu không người đều không chống đỡ được bao lâu, nhiệt lượng sẽ số lớn chạy mất. Qua hơn nửa giờ, Chu Minh chợt nghe cánh cửa miệng truyền đến một chút động tĩnh. Nguyên lai Triệu Phi cảm giác thời gian không sai biệt lắm, để cho bảo an đem ra đặc biệt dịch gáp công cụ chuẩn bị mở cửa. Loại vật này, coi như mấy trăm tấn đều có thể làm mở, cho nên cánh cửa tuyệt đối không thành vấn đề. Rốt cuộc có thể hay không chết rét Triệu Yến ở một bên nói, cảm giác cái này rất khó nói. Coi như đông không chết, lạnh như vậy nhiệt độ ngây người lâu như vậy, có thể có bao nhiêu thoải mái nếu không phải là sắp đến xa ưu giờ rồi. Ta ngược lại tờ hờ tờ ra không có vấn đề lại lâu một chút hắn cơ hồ có thể nhất định là có người ở chỗ này, bởi vì dọc theo đường phát hiện một chút bước chân quỹ đạo. Chu Minh ở bên trong phát hiện động tĩnh càng lúc càng lớn. Cục cưng, tỉnh lại đi Chu Minh vội vàng hô. Đáng ghét, không nên ồn ào Thu Nhược Vũ đang ngủ say, mê mê cháo, lại cảm thấy đặc biệt ấm áp, căn bản là quên mất chính mình tình cảnh bây giờ. Trước tỉnh lại đi, có tình huống Chu Minh nói tiếp. Nàng mới 10 phân không vui mở mắt, tức giận nói ngươi làm gì, đi ngủ đều làm ồn nói xong, nàng vừa chuẩn bị ngủ tiếp rồi. Ta nói cô sư A, ngươi trước nhìn chúng ta một chút là tình huống gì, đây không phải là trong nhà Chu Minh bất đắc dĩ nói, mà Thu Nhược Vũ sững sờ, cái này mới phản ứng được, thò đầu nhìn chung quanh, nhớ lại hai người ở chỗ này. Đánh thức ta làm gì nàng ngáp một cái, lại cảm giác được Chu Minh thân thể giống như lò lửa một dạng. Hai người ra thịt ra mắt, nàng đỏ mặt đỏ. Cánh cửa miệng có động tĩnh, khả năng bọn họ muốn tiến vào, đợi lát nữa ngươi trước bao bọc thảm ẩn nút, những chuyện khác để ta giải quyết Chu Minh nói. Ngươi nói làm sao làm, liền làm sao làm nàng lại phát hiện mình tay đụng Chu Minh bên hông cơ thịt, thật có nam nhân vị. Loại này len lén mò mò ý tưởng, để cho nàng vừa hưng phấn, lại xấu hổ. Lạnh quá Chu Minh mới vừa cùng đi, Thu Nhược Vũ liền dùng mình một cái. Thật không bỏ đi được phần này ôn ngoãn. Người gói kỹ lưỡng rồi, liền giữ vững một hồi, không có chuyện gì Chu Minh dịu nàng lên, sau đó đem lông thảm vòng quanh vòng, nhưng là 30 nhiều độ, vẫn là lạnh. Lạnh muốn chết, bọn họ lại còn không có vào. Ngươi trước ôm ta một hồi Thu Nhược Vũ khẽ cắn miệng môi, ngượng ngùng nói. Chu Minh không có cách nào nhìn lấy nàng quả thật đông đáng thương, liền kéo ra lông thảm, tiếp tục đứng chung một chỗ. Thật là ấm áp Thu Nhược Vũ dựa vào hắn, suy nghĩ một chút, thon dài ngọc tay vẫn là ôm lấy hắn. Suy nghĩ một chút, nàng giải thích một câu, ta chỉ là vì ấm áp điểm, sợ cảm mạo ta lại không nói gì Chu Minh cười hắc hắc, cười Thu Nhược Vũ cũng không dám nhìn hắn. Đều như vậy, ngươi còn không thấy ngại cười ta nàng túi đầu, nào có chút loạn loạn, hiển nhiên, hiện tại có hy nhìn ra ngoài rồi, nhưng là sau khi rời khỏi đây... Phải làm gì làm sao đối mặt hết thể các thứ này nàng mê măng rồi. Thân thể ngươi tử tại sao như vậy ấm áp nàng đống nhiên nghĩ đến, không khỏi hỏi, thật sự cùng ôm lấy lò một dạng. Ta cũng không biết, vân vân, người yêu cầu tới Chu Minh đống nhiên nhướng mày một cái, theo lông thảm bên trong đi ra tới. Thu Nhược Vũ cũng nghe được động tĩnh, biết đây là thời khắc mấu chốt, không có nói nhiều, chính mình bao bọc lông thảm, chịu đựng giá rét, ở trong góc chờ lấy. Hao tốn mấy phút. Tại khổng lồ máy móc dịch gáp bên dưới, cánh cửa rốt cuộc sụp đổ một đại cái khe hở, kéo một cái, cánh cửa mở rồi, đập vào mặt số lớn hơi lạnh, nương theo lấy xương trắng, mấy người bảo an đều là cầm súng chờ đợi. Hiển nhiên, không có ai lao ra, mà đứng ở bên cạnh người cũng không nhịn được run lập cập. Triệu Phi ra giấu một cái, liền có người đem phòng ướp lạnh máy móc hoàn toàn tắt đi. Sau đó mấy cái khác bảo an cầm súng đi trước, Triệu Phi, Triệu Yến lưu chờ ở bên ngoài. Sau khi đi vào, trong này cũng không phải là không có một bóng người, mà là có một cái nam tử ăn mặc khố sái, ngã vào giấy cắt tông trên, không nhúc nhích, trên mặt đang đắp đồ vật, tựa hồ là chết rồi hả?